Luân hồi nhạc viên chương 3803 tới chương 3825. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thể chất người với người không giống nhau, vận thế hình như cũng vậy. May mắn của Mori hiển nhiên vượt xa người thường, nhưng suy nghĩ kỹ lại, điều này có vẻ hợp tình hợp lý. Không nói đến chuyện mở bảo rương, xét từ các khía cạnh khác, cũng có thể thấy Mori rất may mắn. Lúc trước gặp Mori, Tô Hiểu tính toán rằng, nếu đối phương có hành động khả nghi, sẽ lập tức giết chết. Là thiên sứ chiến đấu của Thiên Khải Nhạc Viên, một số hành vi khó hiểu của đối phương rất có thể là ngụy trang, cho đến sau này mới phát hiện không phải vậy. Thậm chí, sau khi Tô Hiểu giải quyết xong các công việc ở thế giới Sa Hoàng Đế, đã quên mất đối phương. Mấy lần gặp mặt tiếp theo cũng tương tự. Khi đối chiến huyết thần, Mori bị cuốn vào trận chiến, gần như chắc chắn phải chết, nhưng nàng lại bị huyết thần nhầm là đồng đội. Trên Thương Long Đại Lục, Mori ngẫu nhiên gặp gã quý tộc xám. Kết quả là Tô Hiểu giao phong với gã quý tộc xám, khiến hắn không rảnh bận tâm đến thiên sứ chiến đấu này. Ở Hòa Thế Giới, Mori và hóa thân đào mệnh hoa tỷ muội của sứ đồ ánh trăng, các phe khác đều cảnh giác lẫn nhau, đối địch, duy chỉ có không ai đối địch với các nàng. Bởi vì phong cách của Mori thực sự quá vui vẻ, những đối thủ mạnh mẽ khác còn đề phòng không đến, ai lại chuyên môn đề phòng cặp đào mệnh hoa tỷ muội này. Nghĩ vậy, Mori đã nhiều lần trải qua hiểm cảnh thậm chí tuyệt cảnh mà vẫn sống sót, vận thế cường thịnh này có lẽ còn ngoài dự đoán hơn so với suy nghĩ. Điều quan trọng hơn nữa là hào muội có một loại năng lực thiên phú, có thể vô tình hấp thu vận thế của đồng đội, khiến đồng đội không may. Từ cấp thấp đến cấp cao, hào muội đã đưa tiễn không biết bao nhiêu đồng đội. Thậm chí, nàng mượn rượu giải sầu, có chút tự sa ngã, cho đến khi gặp Mori. Vì từng bị Mori đánh lén trước đó, lúc mới tổ đội cùng Mori, hào muội đã từ chối. Một phần vì mối quan hệ đối địch trước kia, một phần vì sau khi bỏ qua mối thù cũ, nàng từ đáy lòng cảm thấy Mori và sứ đồ ánh trăng đều là những người rất tốt. Đặc biệt là trong thế giới nhiệm vụ ngươi lừa ta gạt của các khế ước giả, có hai người này làm đồng đội là một may mắn lớn lao. Hào muội không hy vọng mình làm hại Mori và sứ đồ ánh trăng. Nhưng hai bên còn chưa tổ đội, chỉ đồng hành một ngày, hào muội đã thay đổi suy nghĩ này. Bởi vì Mori không những không xui xẻo đi, ngược lại vận khí còn tốt hơn chút. Điều này khiến hào muội thử thái độ muốn tổ đội cùng Mori. Kết quả thực sự không mang đến vận rủi cho Mori. Không chỉ vậy, sứ đồ ánh trăng cũng vì Mori mà không bị hào muội hấp thu vận thế. Điều này khiến hào muội cay mũi, nói ra những lời móc tim móc phổi. Đợi nàng phát tiết hết những lời trong lòng, phát hiện Mori đang dùng ánh mắt ngươi thật ghê tởm nhìn nàng. Đây chính là tổng hợp của tri kỷ ô bạn xấu. Thấy vậy, hào muội và Mori đánh nhau một trận, hai bên đều nằm trên giường đến trưa. Sau khi trở thành đồng đội, hào muội kinh ngạc trước tài lực của Mori. Nàng cứ nghĩ mình đã rất giàu, nhưng so với Mori, tài lực của hào muội không còn mạnh mẽ như vậy. Hào muội đương nhiên khiêm tốn hỏi Mori làm thế nào để kiếm được linh hồn tiền. Nhận được câu trả lời là, chỉ cần đào mỏ và mở bảo rương là có. Đối với câu trả lời này, hào muội trong lòng hơi thất vọng, vô thức cho rằng người tri kỷ này đang qua loa với mình. Nhưng nghĩ lại thì cũng thoáng, ai mà không có bí mật chứ, cho dù là tri kỷ, cũng không thể nói hết mọi chuyện cho nhau. Nhưng hào muội rất nhanh phát hiện mình sai, người tri kỷ này của nàng thật sự chỉ cần đào mỏ. Mở bảo rương là có thể thu được rất nhiều tài nguyên. Hào muội cảm thấy điều này thực sự không bình thường. Khi biết Mori không có bất kỳ năng lực gia tăng thuộc tính may mắn nào, cảm giác điều này càng bất hợp lý hơn. Tuy nhiên, Mori có đề cập một chút khiến hào muội thực sự để ý, đó là Mori đã từng sở hữu năng lực gia tăng vận thế, nhưng không bao lâu sau, biểu hiện của kỹ năng này biến thành màu xám, cuối cùng hoàn toàn biến mất khỏi thanh kỹ năng. Không phải năng lực này bị hệ thống năng lực của Mori hấp thu, mà là mất hiệu lực và biến mất. Hào muội nhanh chóng làm rõ chuyện gì đã xảy ra. Điều này còn liên quan đến việc đột phá bức tường thuộc tính 80 điểm. Đây là một ranh giới rất quan trọng trong việc tăng cường sức mạnh của các khế ước giả. Lựa chọn thuộc tính cơ thể nào đột phá bức tường này, thuộc tính cơ thể tương ứng sẽ thăng cấp thành thuộc tính chân thực. Có người ở bức tường thuộc tính 80 điểm thu được thuộc tính sức mạnh chân thực, cũng có tốc độ, thể lực chân thực. Còn Mori lại thu được thuộc tính may mắn chân thực. Biết được tất cả những điều này, hào muội rất ngưỡng mộ. Hỏi Mori làm thế nào để kích hoạt nhiệm vụ thăng cấp này. Mori miêu tả rằng nàng vốn đang tiến hành thử thách 3 thuộc tính chính. Sau khi vào thế giới nhiệm vụ, trong lúc khám phá một di tích cổ, ngẫu nhiên gặp một tiểu tỷ tỷ bị phong ấn giam giữ. Trong lúc cảnh giác, Mori hỏi đối phương vì sao bị vây tại đây. Đối phương nói là bị ba lão già vô lương tính kế, còn bị lừa mất gần một nửa nguyên huyết. Lúc đó Mori tuy không biết nguyên huyết là gì, nhưng cảm thấy tiểu tỷ tỷ trong kết giới này nhìn rất thuận mắt. Cho nên quyết định giúp đối phương thoát khỏi cảnh khốn cùng. Lúc đó Mori vẫn là đại lão Mori, ba thuộc tính đều đạt đến 80 điểm, trong lòng vẫn có chút tiểu bành trướng, sau đó dùng tay không tấn công phong ấn, nội tâm đau đớn kêu rên, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra phong thái nhẹ nhàng. Cuộc hành trình kỳ diệu của Mori bắt đầu như vậy. Nhiệm vụ thăng cấp của nàng lại thay đổi, mục đích cuối cùng của nhiệm vụ là giải cứu tiểu tỷ tỷ nhìn thuận mắt này. Sau khi Mori bận rộn trước sau, thông qua nhiều thổ dân, nghe được nơi ở của ba lão già kia, nàng trong lòng cân nhắc. Nhạc viên sẽ không tuyên bố nhiệm vụ chắc chắn phải chết, cùng với việc làm nhiệm vụ cần có dũng khí. Nàng quyết đoán tìm đến tận cửa. Kết quả vượt quá dự liệu của Mori. Ba lão già kia không phải bốt lớn, nàng chỉ nói rõ ý đồ, đối phương liền đưa thuật thức nghịch ấn phong ấn cho nàng. Điều này khiến Mori trong lòng còn chút thất vọng, nàng cứ nghĩ còn phải khổ chiến một trận, một chọi ba bốt chứ. Điều càng khiến Mori không ngờ là, tiểu tỷ tỷ trong phong ấn khi biết nàng quang minh chính đại tìm đến ba lão già kia chuẩn bị một trận đấu bốt, không những không cảm động, ngược lại sau khi thoát khỏi phong ấn, túng tay nàng giáo huấn nửa giờ. Lúc ra đi còn nhắc nhở nàng, sau này tuyệt đối không được làm loại chuyện này, rồi khẽ hôn lên trán nàng, sau đó rời đi. Xuy, chỉ là ngẫu nhiên phát huy siêu trường thôi. Vận thế này là thứ cần tích lũy, không ngừng dùng trang bị, đạo cụ tích lũy. Hào Muội càng nói càng tức, đặc biệt khi nhìn thấy Mori bên cạnh đầy mặt bình tĩnh ngáp một cái, nàng càng tức hơn. Trong số thiên khải hoa tỷ muội, Hào Muội quan tâm nhất đến vận thế của mình, không bỏ lỡ cơ hội nào để tăng cường thuộc tính may mắn, cũng thích thu thập các loại trang bị gia tăng vận thế. Kết quả, ở phương diện này lại bị Mori một tay đánh bại. Biquea, ta cảm giác lần này Mori mở thùng là sự kiện xác suất nhỏ. Hay là thế này, ta miễn phí giúp ngươi mở bảo rương, thế nào? Này! Ngươi nói chuyện đi. Hào Muội cố gắng lật ngược tình thế, mở 862 cái bảo rương, chỉ nghĩ thôi đã thấy sảng khoái. Ngươi tới mở. Tô Hiểu nhìn về phía Mori. Mori liên tục lắc đầu, ý tứ là nàng không mở hơn 800 cái u ám bảo rương này. Vừa rồi mở một viên một cách kín đáo là để hoàn thành thành tựu bảo rương, mới chọn mở viên bảo rương chưa từng thấy này, để tiến độ thành tựu bảo rương mùa 1. Hiển nhiên, Mori rất nghĩa khí, không muốn cướp đi niềm vui mở bảo rương của Hảo Hiểu. Tuy nhiên, sau khi một thùng nguyên, tức là 10 chai nguyên tố rượu ngon được đặt trước mặt Hào Muội, Hào Muội đặt tay lên vai Mori, ánh mắt rõ ràng là, đã đến lúc thử thách tình bạn, nếu ngươi không đồng ý, vì ta đau lòng mất đi những chai rượu ngon này, ta bây giờ sẽ đánh ngươi. Mori lộ ra vẻ do dự, mặc dù chuẩn bị đồng ý, nhưng vẫn tỏ ra khó xử, chuẩn bị nhân cơ hội cố tình nâng giá. Nhưng còn chưa đợi nàng mở miệng. Ta chỉ cần lắng động lưu ly và sản phẩm linh hồn. Lợi nhuận khác thuộc về ngươi. Tôi hiểu ra giá thật cao, nhưng đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể thu được càng nhiều lắng động lưu ly, đây là lời lớn. Lắng động lưu ly có thể đổi nguyên sơ mảnh vỡ, hắn hiện tại thực sự thiếu đồ vật này. Giá của Tô Hiểu cao đến mức Mori không thể từ chối. Cuối cùng Mori quyết định, lợi nhuận phương diện này sẽ chia đều với sứ đồ ánh trăng, Hào Muội. Sứ đồ ánh trăng chơi máy cầm tay suốt quá trình ngẩng đầu lên đầy mơ hồ, tiền của phi nghĩa đến quá đột ngột. Mori mở bảo rương không giống như Hào Muội có cảm giác nghi thức. Nàng thông qua quyền hạn cơ bản, kế hoạch xong việc chia lợi nhuận, tức là lắng động lưu ly và vật phẩm đặc tính linh hồn đều thuộc về Tô Hiểu, sau đó mở tất cả 862 cái bảo rương cùng lúc. Ngươi thu hoạch được lắng động lưu ly 6.359 viên. Ngươi thu hoạch được linh hồn túi tiền 21 cái. Ngươi thu hoạch được linh hồn bảo thạch cấp khởi nguyên. Một viên bảo thạch, một đôi túi tiền, cùng với lượng lớn lắng động lưu ly phát ra ánh sáng vi đen lơ lửng trước mặt Tô Hiểu. Kỳ lạ là, sau khi nhìn thấy viên bảo thạch hơi mờ này, Hào Muội sững sờ tại đó. Đây hình như là linh hồn bảo thạch nhỉ, ta từng thấy trong đồ giám, vậy mà lại mở ra được. Hào Muội nhìn viên bảo thạch phát ra ánh sáng vi xanh lam của linh hồn, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ xuống, càng thèm muốn. Nhưng nàng không ra giá, nào có hệ cận chiến nào có thể từ chối linh hồn bảo thạch, giống như không có hệ vong linh nào có thể từ chối tử vong bảo thạch vậy. Cảnh cáo, bởi vì vận thế ảnh hưởng, thuộc tính may mắn của ngươi sẽ giảm xuống 136 điểm trong vòng 48 giờ tới. Cảnh cáo, vận thế của ngươi quá thấp, ngươi sẽ bị thế giới này bài xích. Nhắc nhở, bởi vì vận thế diệt pháp của ngươi không xuống đến điểm thấp nhất, sự cắt giảm vận thế này chưa hoàn toàn có hiệu quả, ngươi sẽ không bị thế giới này bài xích. Lời nhắc nhở xuất hiện thực sự đột ngột. Hào Muội bên cạnh cảnh giác nói, Biquea, vận thế của ngươi rất không ổn. Mori, ngươi sẽ thu lấy vận thế của ngươi hợp tác sao? Không thể nào, không biết nha. Mori thần sắc nghi hoặc, hiển nhiên là thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Ngươi trước kia giúp người khác mở bảo rương, có gặp phải tình huống tương tự không? À, Mori gãi đầu ra vẻ suy tư, cuối cùng cau mày nói, nghĩ kỹ thì, trước kia ta chưa giúp người khác mở bảo rương. Làm sao có thể? Ngươi có vận may như vậy, sao không dựa vào đó giúp người khác mở rương kiếm tiền? Hào Muội với vẻ vừa ngưỡng mộ vừa tiếc nuối nói, nghe vậy Mori lại gãi đầu, ta toàn mua rương tự mở, thu hoạch đều là của mình, hà cớ gì phải nhận thù lao giúp người khác. Nghe thế, Hào muội không phản bác được. Đúng vậy, tự mua rương mở được, sao phải làm thuê cho người khác? Lại còn gặp phải ý đồ khó dò, định mò lợi nhuận từ vận may. Biquea, người thế nào? Mori hỏi lời này với vẻ chột dạ khó hiểu, không phải vì lẽ khác, mà vì sự chấn động vận may quanh đó vừa nãy khiến nàng sợ hãi. Chấn động ấy tuyệt đối mang lại tổn thất không nhỏ. Tạm thời không sao, chỉ tạm âm hơn 70 điểm thuộc tính may mắn thôi. Khục. Phốc. Hào muội đang uống rượu thì phun ra. Nàng nhìn Tô Hiểu không dám tin, nhất thời không hiểu nổi lời lẽ hổ lang này là sao. 70 điểm may mắn. E rằng bị thế giới bài xích đến mức bị đá văng ra ngoài mất. Này, hay là ta trả lại lợi nhuận cho ngươi nhé? Mori càng thêm chột dạ nói. Tô Hiểu liếc nhìn Mori, khiến nàng không nói thêm. Theo Tô Hiểu, hợp tác là hợp tác, tự chịu rủi ro, đã chia lợi nhuận xong xuôi lại đòi lại thì thật mất mặt. Ít nhất Tô Hiểu hợp tác với vài hảo đồng đội đều vậy, nói rõ lợi nhuận rồi, dù nguy hiểm thế nào cũng là vấn đề của mỗi người. Tô Hiểu tắc nhắc nhở. Tìm Mori mở bảo rương quả thật lợi nhuận cao, nhưng cũng đi kèm nguy hiểm tương ứng. Hay nói đúng hơn, trong phe nhạc viên, lợi nhuận từ trước đến nay luôn song hành với mạo hiểm. Thuộc tính may mắn bình thường của Tô Hiểu là 62 điểm, sau khi tạm thời. 136 điểm, đạt. 74 điểm. Bình thường đầy đủ để bị cảnh hiểm nguy của thế giới bài xích, nhưng vận thế diệt pháp ngăn chặn điều đó. Tô Hiểu gánh chịu vận thế diệt pháp, nên vận may luôn kém cỏi. Tăng thuộc tính may mắn cũng hiệu quả rất nhỏ, nguyên nhân là vận thế diệt pháp là vật chứa vận thế quá lớn. Dù đổ đầy vận may cả đời người vào vật chứa này, có lẽ cũng không lấp đầy đấy. Mọi thứ đều có hai mặt. Vận thế diệt pháp tuy khiến Tô Hiểu hơi xui, khục. Tương đối xui, khục. Đôi khi sẽ rất xui, nhưng muốn phá vỡ giới hạn khổng lồ của vận thế này cũng khó. Giới hạn đó chính là bị thế giới sở tại bài xích. Ví như tình huống hiện tại, tuy gần hai ngày tới sẽ xui, nhưng so với lợi nhuận thu được, rất đáng giá. Tổng cộng thu được 6.359 viên lưu ly lắng động. Tô Hiểu kích hoạt cửa hàng vực sâu, chọn đưa toàn bộ lưu ly lắng động thu được vào. Nhắc nhở hiện ra, ngươi đã đưa vào cửa hàng vực sâu hơn 1.000 viên lưu ly lắng động, đã mở khóa quyền hạn tương ứng. 1. Ngươi có thể thấy danh sách trao đổi được phát triển. 2. Danh tiếng của thụ hư không của ngươi đã tăng lên. Ngươi đã đưa vào cửa hàng vực sâu hơn 3.000 viên lưu ly lắng động, đã mở khóa quyền hạn tương ứng. 1. Danh tiếng của thụ hư không của ngươi đã tăng lên. 2. Ngươi có thể đổi túi tham lam cấp bậc của một. Ngươi đã đưa vào cửa hàng vực sâu hơn 5.000 viên lưu ly lắng động, đã mở khóa quyền sở hữu loại phần thưởng này. 1. Ngươi có thể đổi túi tham lam cấp bậc ôi ba. 2. Ngươi thu được quyền hạn chuyên môn của cửa hàng vực sâu, nội dung quyền hạn chờ xác định, sẽ căn cứ tình hình cá nhân của ngươi phán định ngươi thu được quyền hạn. Đang phán định tình hình cá nhân liệp sát giả. Phán định quyền hạn chuyên môn hoàn thành, ngươi thu được quyền hạn, nguyên tội phong thủ giả. Nguyên tội phong thủ giả, quyền hạn bị động ngươi mỗi khi nắm giữ, phong ấn, trấn áp một vật nguyên tội ở vực sâu, giá đổi của tất cả vật phẩm trong cửa hàng vực sâu sẽ giảm 10%. Hiện đã thu được giảm giá đổi 30%. Thấy những nhắc nhở này, tâm trạng Tô Hiểu rất tốt. Nắm giữ vật nguyên tội lâu như vậy, trừ việc đưa cho kẻ thù và đối phó tà thần, đây là lần đầu tiên thu lợi từ đó. Tuy vật phẩm trong cửa hàng vực sâu sau khi giảm giá vẫn rất đắt, nhưng chất lượng không thể nghi ngờ. Tô Hiểu mở cửa hàng vực sâu xem xét, quả nhiên, vật phẩm giá trị đổi cao đã tăng lên. Vật lắng động vực sâu hiện có, 0 ounce. Lưu ly lắng động hiện có, 6.404 viên. Một người thu thập. Loại, vật nguyên tội, đang phong ấn. Giá đổi, 6.860 viên lưu ly lắng động. Hai quả bản nguyên. Loại. Số lượng tồn kho. Danh tiếng liệp sát giả quá thấp, không thể xem. Giá đổi, 5.376 viên lưu ly lắng động. Ba mảnh vỡ nguyên sơ. Loại. Số lượng tồn kho. Danh tiếng liệp sát giả quá thấp, không thể xem. Giá đổi, 2.674 viên lưu ly lắng động. Bốn bảo rương kỳ dị nghề nghiệp, truyền thừa. Loại, bảo rương đặc biệt. Hiệu quả, nếu trong kho vật phẩm được công chứng bởi thụ hư không, tồn tại vật phẩm liên quan đến nghề nghiệp, truyền thừa của người mở rương, sẽ có 50% xác suất sản xuất từ bảo rương này. Xác suất còn lại sẽ thu được vật kỳ dị, giá chênh lệch giữa các vật kỳ dị rất lớn. Số lượng tồn kho, mỗi người tối đa có thể đổi 3 cái. Giá đổi, 52.100 viên lưu ly lắng động, căn cứ vào cấp bậc sức mạnh hệ thống nghề nghiệp, truyền thừa phán định. Liệp sát giả là ảnh diệt pháp, cần 2.100 viên lưu ly lắng động để đổi bảo rương này. 5. Tinh thần chi lực, đã kết tinh hóa. Loại, vật phẩm cường hóa. Hiệu quả, phối hợp với máy cường hóa trang bị, có thể tăng một cấp cường hóa trang bị, tối đa tăng đến U15. Số lượng tồn kho. Danh tiếng liệp sát giả quá thấp, không thể xem. Giá đổi, 1.820 viên lưu ly lắng động. 6. Mầm nguyên tội. Loại, vật phẩm kỳ lạ đặc tính nguyên tội. Số lượng tồn kho. Danh tiếng liệp sát giả quá thấp, không thể xem. Giá đổi, 770 viên lưu ly lắng động. 7. Vật lời thề ngẫu nhiên. Đặc tính, sau khi đổi mục này, sẽ ngẫu nhiên thu được một vật lời thề. Số lượng tồn kho. Danh tiếng liệp sát giả quá thấp, không thể xem. Giá đổi, 35 viên lưu ly lắng động. 8. Túi tham lam, tứ giai. Hiệu quả, sau khi mở, có thể thu được 40.400 vạn linh hồn tiền. Số lượng tồn kho, không giới hạn đổi. Giá đổi, 1 viên lưu ly lắng động. Nhắc nhở, giá đổi của túi tham lam, tứ giai, đã chuyển đổi thành tích lũy dựa trên số lượng đã đổi. Lật xem danh sách, tuy muốn thử xem quả bản nguyên là gì, nhưng hiện tại mảnh vỡ nguyên sơ quan trọng hơn. Người đã thanh toán 5.348 viên lưu ly lắng động. Người thu được mảnh vỡ nguyên sơ 2 khối. Trước đó có điều khiến Tô Hiểu rất thắc mắc, đó là vì sao vật phẩm bán giá cao nhất trong cửa hàng vực sâu lại là một vật nguyên tội. Nghĩ thế nào đi nữa, cũng không có ai tích cóp lưu ly lắng động lâu rồi đến cửa hàng vực sâu đổi một vật nguyên tội. Điều này chẳng khác nào trả tiền để tìm cái chết. Tuy nhiên, sau khi mở khóa nguyên tội phong thủ giả, quyền hạn bị động, Tô Hiểu đã hiểu vì sao vật nguyên tội này lại được đánh dấu giá cao như vậy. Giai đoạn hiện tại Tô Hiểu cần không ít mảnh vỡ nguyên sơ. Kiếm thuật, cận chiến, tông sư huyết thương đột phá LV80 đều cần 3 khối mảnh vỡ nguyên sơ. Thăng cấp cường giả tuyệt thế lại cần 5 khối. Tổng cộng là 14 khối. Nếu 14 khối này, hắn đều phải gom lưu ly lắng động để đổi, dưới sự chiết khấu của nguyên tội phong thủ giả, quyền hạn bị động, mỗi khối mảnh vỡ nguyên sơ cần 3.820 viên lưu ly lắng động. Đây mới chỉ là mảnh vỡ nguyên sơ giai đoạn cường giả tuyệt thế. Theo lời đoàn trưởng, muốn đạt phong lâm chí cường, một trong những việc cần làm là đập nồi bán sắt đổi lưu ly lắng động, sau đó mua số lượng lớn mảnh vỡ nguyên sơ trong cửa hàng vực sâu. Nếu một ngày nào đó phát hiện mảnh vỡ nguyên sơ trong cửa hàng vực sâu hết hàng, rất có thể gần đây đã xuất hiện chí cường. Cần bao nhiêu mảnh vỡ nguyên sơ cụ thể, nguyên văn lời đoàn trưởng là, hệ kỹ pháp vốn đã nghèo, hay là đợi ngươi đạt đến bước đó rồi tìm hiểu đi. Nếu đổi số lượng lớn vật phẩm trong cửa hàng vực sâu, thì đổi vật nguyên tội ở người thu thập không chỉ không lỗ, ngược lại còn là một con đường tắt để tiết kiệm lưu ly lắng động. Đương nhiên, những người thử kiểu tiết kiệm lưu ly lắng động này dường như cũng không có kết cục tốt đẹp nào, nếu không vật nguyên tội ở người thu thập cũng sẽ không đến nay vẫn còn bán trong cửa hàng vực sâu. Giai đoạn hiện tại Tô Hiểu không tính đổi vật nguyên tội ở người thu thập, chưa kể số tiền lưu ly lắng động của hắn hiện tại cũng không dư giả, hắn còn nắm giữ một viên bảo rương vực sâu. Và nhất lại may mắn mở ra một vật nguyên tội nữa, tính cả người thu thập, hắn sẽ cùng lúc nắm giữ 5 kiện vật nguyên tội. Dù là ma quỷ tộc, khi biết tin kỳ lạ này, cũng phải hoảng sợ đến nói năng lộn xộn. Tạm không cân nhắc chuyện vật nguyên tội, Tô Hiểu nhìn về phía túi tham lam, tứ giai, trong cửa hàng vực sâu. Chẳng hiểu sao, đột nhiên cảm thấy ác ý vô hình ập đến. Túi tham lam, tứ giai sau khi mở, có thể thu được 40.400 vạn linh hồn tiền. Vật này thăng lên 4 bậc thang rồi, giá đổi giảm mạnh. Ban đầu một viên lưu ly lắng động, những lần đổi tiếp theo là một của số lượng đã đổi, tức là 1, 2, 1, dùng không nhiều lưu ly lắng động. Tô Hiểu cảm giác, cái túi tiền tham lam, tứ giai, này không mở ra được, rất có khả năng là mở một lần tốn 4 vạn linh hồn tiền. Xin đừng hiểu lầm, không phải là nhận được, mà là trả lại cho cửa hàng vượt sâu 4 vạn linh hồn tiền. Hai khối nguyên sơ mảnh vỡ đã có trong tay, Tô Hiểu tổng cộng cần 14 khối. Hắn hiện đã có 6 khối. Nếu có thể nghĩ cách cứu viện người Lùng Vương, thù lao là 3 khối, khi đó số lượng nguyên sơ mảnh vỡ hắn nắm giữ sẽ đạt tới 9 khối, khoảng cách mục tiêu đã không còn quá xa. Đóng lại cửa hàng vượt sâu, Tô Hiểu cầm lấy viên bảo thạch linh hồn lơ lửng phía trước. Bảo thạch linh hồn. Nơi sản xuất, Luân Hồi Nhạc Viên. Phẩm chất, cấp khởi nguyên ở duy nhất ở chuyên môn cho hệ cận chiến. Nhắc nhở, chỉ khi người nắm giữ hiện tại tử vong, viên bảo thạch này mới có thể tái ngưng tụ ở một nơi không xác định. Loại hình, bảo thạch, độ hiếm cao. Yêu cầu sử dụng, có một năng lực cơ bản hệ cận chiến từ cấp 80 trở lên, hoặc năng lực cơ bản hệ kỹ pháp từ cấp 75 trở lên. Hiệu quả khảm nạm, ban cho vũ khí thuộc tính trảm hồn, cường độ được xác định dựa trên cường độ linh hồn của người sử dụng. Cảnh báo, Sau khi vũ khí nhận được khảm nạm này, ngươi sẽ bị cưỡng chế truyền tống đến nơi của linh hồn đại sư trong khoảng 10-20 ngày tự nhiên để ký kết khế ước linh hồn. Sau khi ký kết khế ước này, ngươi sẽ phải trả một lượng linh hồn nhất định làm cái giá để có được quyền sử dụng bảo thạch linh hồn. Ngoài ra, mọi di vật của ngươi sau khi chết sẽ tự động hiến tế tại điện thờ linh hồn, giao cho linh hồn đại sư xử trí. Yêu cầu khảm nạm, viên bảo thạch này chỉ có thể khảm nạm lên trang bị cấp khởi nguyên hoặc cao hơn và sẽ chiếm hết tất cả vị trí khảm nạm. Nhắc nhở, thuộc tính này có tính ưu tiên. Điểm 3.000 điểm bảo thạch cấp khởi nguyên là 1.503.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, sự lựa chọn của linh hồn. Giá bán, sau khi nhận được, không thể bán ra, không thể chuyển nhượng, không thể vứt bỏ. Tô Hiểu có năng lực trảm hồn, đương nhiên biết công dụng tốt của năng lực này. Đầu tiên là hiệu quả trảm hồn của đao thuật tông sư, cùng với trảm hồn ở hồn hạch trong 4 loại hồn hạch của đoạn hồn ảnh. Điều này khiến hắn có hiệu quả song trảm hồn. Cũng vì thế, các loại tồn tại như u hồn, oan quỷ, khi nhìn thấy Tô Hiểu, giống như gặp phải khắc tinh. Không phải là đao kích sẽ không xem xét phòng ngự linh hồn của chúng, mà là sẽ gây ra 200x230 sát thương. Không chỉ thế, hiệu quả song trảm hồn còn giúp đao thuật của Tô Hiểu mỗi lần chiến đấu đều gây ra sát thương linh hồn khổng lồ. Hiệu quả song trảm hồn đã là như thế, nếu là hiệu quả ba trảm hồn, thì khi chiến đấu, sát thương linh hồn do đao thuật gây ra sẽ tăng lên một đoạn. Cường độ của mỗi loại đặc tính trảm hồn cũng khác nhau. Theo kinh nghiệm của Tô Hiểu, nếu số liệu hóa thì cường độ trảm hồn của đao thuật là 3-4, dù sao đây là một trong số ít đặc tính của đao thuật tông sư, còn cường độ trảm hồn ở hồn hạch là 12-15. Về phần cường độ trảm hồn của bảo thạch linh hồn, cường độ ban đầu chỉ khoảng 1-5-2. Nếu được thêm cường độ linh hồn 710 điểm của Tô Hiểu, thì có thể đạt tới mức 5-7. Nếu đạt được hiệu quả tam trọng chiến hồn này, cường độ trảm hồn của Tô Hiểu có thể đạt tới 20-26. Khi đó thật sự là, trong số các cường giả cung cấp, một nhát đao chém xuống, vừa gây sát thương nhục thân, lại trảm linh hồn. Năng lực trảm hồn chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, không nói là chuyên môn của đao thuật tông sư thì cũng gần như vậy. Điều này cũng khiến giá trị của bảo thạch linh hồn càng cao, dù phải ký khế ước với linh hồn đại sư. Cũng có rất nhiều người nguyện ý đối với điều này, Tô Hiểu hơi tò mò, đó là cái gọi là linh hồn đại sư, năng lực khế ước này như thế nào? Trước đây hắn cũng đã gặp những kẻ tự xưng hệ linh hồn vô địch, ví dụ như chủ linh hồn, tử thần linh hồn. Điểm quan trọng hơn là, theo thông tin của bảo thạch linh hồn, điện thờ linh hồn nơi linh hồn đại sư trú ngụ, dường như rất giàu tài nguyên, và hơn nữa, gã này hình như có thể rơi ra bảo rương không tồi. Cất bảo thạch linh hồn, khí tức vận rủi vẫn tỏa ra xung quanh Tô Hiểu. Thấy vậy, cô nàng hao nói: Bi quay à, tình huống của ngươi hơi không ổn, nhưng hình như chưa đến mức bị thế giới bài xích. Ngươi chờ chút, ta đo lường cho ngươi xem. Khi cô nàng hao nói chuyện, nàng lấy ra một chiếc kính mắt một bên màu đỏ trông giống như máy dò chiến lực, điều chỉnh số liệu xong, đeo lên, rồi khoe khoang, thiết bị dò vận thế của ta này, có tiền cũng không mua được. Kiếm sĩ ta hôm nay tâm trạng tốt, sẽ giúp ngươi đo lường xem. Cô nàng hao kích hoạt thiết bị dò vận thế. Giây lát sau, số liệu xuất hiện trước mắt, 15. 189 5860 76850. Nhưng khi cô nàng hao nhìn thấy vận thế âm tới 7 vạn, nụ cười khoe khoang đặc trưng trên mặt nàng tự nhiên cứng lại và lập tức đưa tay, chuẩn bị nhấn nút kết thúc khẩn cấp trên thiết bị dò vận thế. Đáng tiếc, số liệu trên mặt đã tăng vọt đến 398.620 điểm. Âm. Một tiếng nổ vang truyền đến. Bên ngoài cổ bảo mặt trời chói chang, một tiếng kêu đau lòng đến vỡ âm truyền ra từ tầng 5 của cổ bảo. Nửa giờ sau, trong phòng tiệc của cổ bảo, Mori và Nguyệt Sứ Đồ đang vui vẻ thưởng thức mỹ thực. Ngồi cùng bàn, cô nàng hao lại mang vẻ mặt ủ rũ không vui, mắt phải còn hơi đỏ lên. Tô Hiểu cũng không dùng bữa, trên bàn ăn trước mặt hắn không hề đặt bộ đồ ăn. Hắn đang cầm một món trang sức. Ý chí lam thẳm 13, cấp thánh linh ở trang sức. Hiệu quả trang bị duy nhất tổng cường độ sát thương của tất cả các năng lực cận chiến tăng 5x31. Điểm 1.000, trang bị cấp thánh linh có điểm từ 701.000 điểm. Giá bán, vật phẩm này sau khi đeo không thể bán ra. Thứ này rất tốt, vấn đề là, đây là trang bị cấp thánh linh. Cấp thánh linh, cấp bất hủ, cấp khởi nguyên, cách cấp khởi nguyên mà Tô Hiểu hiện cần một đại cấp. Điều này cũng khiến trang bị này tăng thêm cho Tô Hiểu, đã gần chạm tới giới hạn tăng thêm. Sở dĩ lấy thứ này ra là vì Tô Hiểu sau khi thuộc tính may mắn đạt tới 50 điểm, đã có một loại năng lực, đó là người khống chế, bị động bởi vì nhân quả và vận thế khổng lồ của ngươi. Khi vận thế của ngươi tiêu hao, ngươi có thể chịu đựng vận rủi, quán chú vào trang bị, vật phẩm, dùng cách này nhanh chóng tiêu trừ vận rủi đã tiêu hao. Năng lực này chỉ có thể kích hoạt sau khi vận thế tiêu hao, cho đến khi vận thế đạt mức bình thường, năng lực này sẽ vào trạng thái không thể kích hoạt. Không sai, Tô Hiểu chuẩn bị thử xem, quán chú vận rủi hiện tại của mình vào trang bị này, sẽ xảy ra chuyện gì. Tô Hiểu thử kích hoạt năng lực người khống chế. Quả nhiên, năng lực này vào trạng thái có thể kích hoạt. Theo điều khiển của hắn, một loại dao động rất khó tả, được tụ lại, sau đó nhanh chóng quán chú vào ý chí Lam Thẩm 13, cấp thánh linh ở trang sức. Mấy phút sau, trang bị này một lần nữa phong bế. Hình dạng và thuộc tính này đều biến đổi với tốc độ kinh người. Tô Hiểu cẩn thận quan sát sự biến đổi thuộc tính này, nhưng sau vài giây, hắn liền quả quyết lấy hộp than ra, phong ấn nó vào trong. Vừa rồi còn đang dùng bữa Mori, người sứ đồ, cô nàng Hao đều dừng lại việc dùng bữa. Vừa rồi đó là... Cái gì? Mori nuốt nước bọt mở miệng. Tô Hiểu thần sắc như thường thu hồi hộp than và hiếm khi đổi chủ đề, nói, ta có một ủy thác tiền thuê 300 ounce lực lượng thời không, không biết các ngươi có cảm thấy hứng thú không? Cảm thấy hứng thú? Không cảm thấy. Tính ngươi có mắt nhìn. Ba người gần như đồng thời mở miệng, sau đó Mori và cô nàng Hao đều nhìn về phía người sứ đồ ở giữa. Đây chính là 300 ounce lực lượng thời không đấy. Ngươi nghĩ xem, được 100 trong đó, ngươi có thể phát triển bao nhiêu vị trí triệu hoán. Mori và cô nàng Hao ôm vai người sứ đồ từ hai bên. Tay còn lại của cả hai đều bóp vào hai bên hông của người sứ đồ. Điều này khiến người sứ đồ lúc này phải chịu thua. Nếu là ủy thác tiền linh hồn, ba người đó sẽ do dự. Nhưng đổi thành lực lượng thời không thì chắc chắn là nghe xem là chuyện gì, sau đó mới quyết định. Ta gần đây chuẩn bị ở bên hải tộc nghĩ cách cứu một người. Tô Hiểu trầm giọng mở miệng. Cứu người à, vậy thì còn ổn. Cứu ai? Ngữ khí của Mori rõ ràng nhẹ nhõm mấy phần, tiếp tục thưởng thức mỹ thực. Người lùn vương. Người lùn vương. Hình như nghe qua. Là bên hải tộc. Cô nàng Hao, ngươi hiện tại ở bên hải tộc, có nghe qua người này không? Nghe qua, đó là vị thợ rèn truyền thuyết. Hải tộc canh giữ nghiêm ngặt, ta đều không thể đến gần khu công xưởng. Nghe lời của cô nàng Hao, Mori giật mình, nói, à, độ khó này, xứng với 300 ounce lực lượng thời không tiền thù lao. Nhưng Bi Que, người sẽ không phải để ba người chúng ta làm chủ lực nghĩ cách cứu đâu chứ. Cái này đối với cả hai bên đều có rủi ro. Các ngươi phát huy năng lực sở trường của mình là được. Nói chính xác hơn, các ngươi sẽ mạo hiểm, nhưng hẳn là sẽ không chiến đấu. Nghe lời của Tô Hiểu, Mori, người sứ đồ, cô nàng Hao đều càng cảm thấy hứng thú về chuyện này. Độ khó nghĩ cách cứu người lùn vương thật sự cao. Sau khi chúng ta lẻn vào chủ thành hải tộc, để che giấu tai mắt người và tạo cơ hội nghĩ cách cứu, chúng ta cần dùng một chuyện khác, thu hút ánh mắt của hải tộc. Nói xong, Tô Hiểu cho A Mổ lấy ra bản đồ chủ thành hải tộc, trải lên bàn. Chúng ta nên làm gì? Chẳng lẽ muốn chúng ta đến chủ thành hải tộc cố ý bại lộ thân phận phe thú tộc, sau đó thu hút sự chú ý của hải tộc? Đương nhiên không. Vậy thì tốt quá. Nhưng chúng ta nên làm thế nào mới có thể thu hút ánh mắt của hải tộc? Cô nàng Hao cười càng nhẹ nhõm. Bên cạnh Mori và người sứ đồ cũng đều lộ ra nụ cười thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta đi tập kích hải vương. Lời của Tô Hiểu vừa nói ra, nụ cười của ba chị em Thiên Khải đều đông cứng trên mặt. Mori, người sứ đồ, cô nàng Hao nghi hoặc nhìn Tô Hiểu. Lúc này các nàng đều cảm giác mình nghe nhầm. Nghe thấy mấy chữ chúng ta đi tập kích hải vương xong, tiền thù lao 300 ounce lực lượng thời không, đột nhiên không còn thơm nữa. Xin lỗi, cập nhật chậm. Bệnh xương cổ hơi tái phát. Nhưng hôm qua mới xin nghỉ ngơi xong, hôm nay thật sự không dám xin nữa, cho nên cứ viết một lúc nghỉ một lúc. Từ giữa trưa viết dừng dừng đến giờ. Thành thật xin lỗi. Biết là muốn đi tập sát hải vương, Mori, người sứ đồ, Hào muội đều không nói nên lời, đồng thời bỗng nhiên cảm thấy lời hứa 300 ounce thời không chi lực của Tô Hiểu đột nhiên trở nên vô giá trị. Chờ chút, ngươi vừa nói, mục đích của chúng ta kỳ thật là cứu ra thợ rèn huyền thoại của tộc lùn sao? Hào muội mở miệng, dường như đã nắm bắt được trọng tâm của sự việc. Đúng. Tô Hiểu uống một ngụm thức uống nóng đặc chế của nữ bộc trưởng, bỗng nhiên, biểu cảm của hắn ngưng trọng mấy phần, mang theo vài phần nghi hoặc liếc nhìn thức uống nóng trong tay, nuốt xuống, rất nghẹn họng, lại lần nữa nuốt xuống, mới miễn cưỡng nuốt trôi. Tô Hiểu lại nhìn thức uống nóng trong tay, đặt nó trước mặt Mori, Mori ném ánh mắt nghi hoặc, Tô Hiểu nói, không quen uống ngọt. Vậy đừng lãng phí. Mori lại không cảm thấy ghét bỏ, cầm lấy nhấp một ngụm sau, suýt chút nữa trợn mắt trắng giả, nàng bởi vì vừa nói đừng lãng phí, cùng với thật sự không dám uống ly thứ hai, liền đặt nó trước mặt Nguyệt Sứ Đồ. Cho nên nói, việc tập sát hải vương nguy hiểm hơn so với việc giải cứu tộc lùn, nào có dùng việc nguy hiểm hơn để thu hút sự chú ý, điều này hợp lý sao? Các ngươi đang uống gì vậy? Lại không cho ta uống, ta dựa vào, thứ gì vậy? Hào Muội miễn cưỡng nuốt xuống, nhìn vào ly, đã không còn. Nhìn thấy cảnh này, nữ bộc trưởng đứng bên cạnh, hai tay đặt ở bụng, nở nụ cười hiền từ. Lần đầu tiên có người uống hết đồ uống do nàng tự sáng tạo, nhìn lên giường như còn chưa đã thèm. Chúng ta không cần có kế hoạch tập sát quá rõ ràng, chỉ là nhấc cao nhẹ nhàng đặt xuống thôi. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Mori, Nguyệt Sứ Đồ, Hào Muội đều yên tâm. Tô Hiểu lần này tìm Thiên Khải Tam tỷ muội hợp tác, kỳ thật chỉ vì một điểm, đó là muốn thử xem vận may của Mori có thể đạt tới mức nào. Nhưng tạm thời mà nói, Tô Hiểu không định tiếp tục để Mori hỗ trợ mở bảo rương, vận may thực sự của đối phương rất mạnh mẽ, nhưng đối lại, người được lợi phải trả cái giá không nhỏ. Có năng lực trưởng khống giả sau, Tô Hiểu không sợ vận thế tiêu hao, ví dụ như trước đây muốn kéo dài 2 ngày trạng thái vận rủi, bị hắn dùng trưởng khống giả, quán chú nó vào một trang sức, điều này khiến trạng thái vận rủi của hắn lập tức bị hủy bỏ. Nhưng mọi việc đều phải có chừng mực, theo kinh nghiệm bất hạnh phong phú của Tô Hiểu, hắn chia vận thế xấu thành 4 cấp độ. 1. Cấp độ bất hạnh, thuộc tính may mắn từ 1. 20 điểm, không thích hợp chiến đấu, sẽ khiến nguy hiểm chiến đấu tăng 50%-80% trở lên. 2. Cấp độ sét đánh, thuộc tính may mắn từ 20. 50 điểm, có xác suất không thấp đột nhiên bị sét đánh, trong trạng thái này tuyệt đối không thể chiến đấu với kẻ địch mạnh. 3. Cấp độ vận rủi, thuộc tính may mắn từ 50. 100 điểm, định giờ bị sét đánh, lại đánh xuống nhất định là giới lôi, trạng thái này ở vào rìa bị thế giới hiện tại bài xích, cực kỳ nguy hiểm. 4. Cấp độ kiếp nạn, thuộc tính may mắn trên 100 điểm, nhất định sẽ bị thế giới hiện tại bài xích, cho dù không chết cũng sẽ chịu tổn thất cực kỳ nghiêm trọng, ước tính cẩn thận, tài sản tích lũy từ trước đến nay, lại vì thế tổn thất 7-8 thành trở lên, và trong một khoảng thời gian rất dài tiếp theo, tài nguyên thu được đều phải bù đắp hậu quả do trạng thái này mang lại. 3. Cấp độ vận rủi trước đây, Tô Hiểu có thể chịu đựng, chỉ cần một khi không kiểm soát tốt, dẫn đến vận rủi rơi xuống cấp độ thứ 4, tức là cấp độ kiếp nạn, thì sẽ được không bù mất. Hộp bí bảo. Thuộc loại, vật phẩm loại bảo rương có giá trị cao. Hiệu quả, mở ra sau, có thể nhận được một trong những vật phẩm sau, rút ngẫu nhiên. 1. Quyền hạn sử dụng miễn phí kho thăng cấp kỹ năng, 1 lần. 2. Mảnh vỡ nguyên sơ 1-3 khối. 3. Quả bản nguyên. 4. Trang bị cấp thế giới đạt điểm tối đa, 6.000 điểm. 5. Mảnh vỡ hoàng hôn, mảnh vỡ phòng ngự bên ngoài thiên đường hoàng hôn, giá trị thẩm định cao, không có giá trị sử dụng thực tế, quý giá, giá cao, nhưng là vật kỷ niệm vô dụng. Ban đầu Tô Hiểu định nhờ Mori mở hộp bảo rương này và hộp bảo rương vực sâu, nhưng mức lợi nhuận tối đa của hai cái này thực sự quá cao, chỉ cần hơi bất cẩn, vận thế của Tô Hiểu có thể vì thế mà tụt xuống đến cấp độ kiếp nạn. Điều này khiến Tô Hiểu đánh giá, việc nhờ Mori hỗ trợ mở bảo rương quả thực là phương thức lợi nhuận lớn nhất, nhưng cũng đồng thời quá tham lam sẽ hỏng việc. Sau khi nói rõ đại khái về sự hợp tác, Mori và hai người còn lại phát hiện phương diện mà các nàng phụ trách an toàn hơn rất nhiều so với dự đoán, tự nhiên cũng đồng ý tiếp nhận sự hợp tác này, nhưng tại hiện trường liên hệ, ba người các nàng dần dần đeo lên chiếc mặt nạ đau khổ, không sai, người đến chính là Cây Sa. Trước đây Tô Hiểu ủy thác Cây Sa hỗ trợ nâng cấp vô tận chi hoàng, nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa, sau này Lang Thần phá phong, khiến Tô Hiểu có biện pháp tốt hơn để nâng cấp vô tận chi hoàng, vấn đề là đã trả tiền cho Cây Sa, cùng với Cây Sa không có thói quen trả lại tiền. Mấy vạn linh hồn tiền đó, vừa vặn coi như tiền thù lao lần này, Cây Sa đối với điều này đương nhiên đồng ý, chỉ cần không đề cập đến việc trả lại tiền, những chuyện khác đều dễ thương lượng. Hiện tại là Cây Sa đưa Mori và Nguyệt Sứ Đồ lẻn vào phía thành chủ của hải tộc, Hào Muội không cần lẻn vào, nàng hiện tại đang trong phe hải tộc, là người có lượng danh vọng phe thu được nhiều nhất, chỉ có điều, nàng chọn ẩn danh. Kỳ thật không phải Hào Muội có bao nhiêu kín đáo, mà là nàng có quá nhiều danh vọng phe hiện có, cao hơn 3 chữ số so với du hiệp 4 huynh đệ của thiên đường tử vong đứng thứ 2, điều này khiến du hiệp 4 huynh đệ đều không biết phải làm sao, bọn họ đợi đến khi danh vọng của 4 người cộng lại vẫn không vượt qua người ẩn danh đứng đầu bảng xếp hạng danh vọng, nhưng điều khiến du hiệp 4 huynh đệ rất vui mừng là đại lão đứng đầu này dường như đang tích trữ tiền, không điên cuồng đổi đồ. Trong cửa hàng phe, Hào Muội không phải là đang tích trữ tiền, nàng là không thể tiêu xài, nàng đạt được danh vọng này như thế nào, nàng tự nhiên biết rõ, ví dụ như hiện tại, nàng đang hoàn thành một nhiệm vụ nằm ở rì danh sách nhiệm vụ có độ nguy hiểm sau đều đang tăng, nhiệm vụ này có tên là bắt sống đại thống soái kim lãnh chúa lẫm đông của phe địch ở Kukulin ở Biqueya. Không sai, Tô Hiểu hiện tại là một trong hai vị đại thống soái của phe thú tộc, nguyên do trong đó rất nhiều. Đầu tiên hắn lần này đại diện cho thú tộc tiến về đảo Mẫn Quang, thú tộc ở chiến trường tiền tuyến thất bại, tài nguyên không quá sung túc, so với việc lấy ra một khoản tài nguyên lớn để phong thưởng Tô Hiểu, thà cấp một vị trí đủ cao, nhưng không có thực quyền. Ken đã tự mình làm đại thống soái nhiều năm như vậy, quyền hành vốn dĩ được hai vị đại thống soái chia đều, về cơ bản đều nằm trong tay hắn, đây cũng là nguyên nhân thú vương yên tâm phong cho Tô Hiểu vị trí đại thống soái. Ngoài ra, Tô Hiểu là nhà cung cấp độc quyền của vi khuẩn thảm, các bản sao định chế khác đều không thể nào. Không chỉ vậy, hiện tại Tô Hiểu có 10 quân đoàn thú tộc, hơn nữa thủ hạ Erin năng chinh thiện chiến, sắp tới còn chuẩn bị đánh rừng cây pha lê, nếu đánh hạ được, độ giàu có của đất phong lẫm đông lập tức tăng lên mấy cấp bậc. Hiện tại Thú Vương và Khải Nhân đã có chút hối hận, nhưng lại không có cách nào, bọn họ có chút hối hận khi đưa Tô Hiểu lên vị trí lãnh chúa, khó chịu hơn nữa là, thất đại gia tộc đang nhìn chằm chằm, Thú Vương và Khải Nhân lại không thể rời bỏ vị lãnh chúa lẫm đông ngày càng nguy hiểm này. Ưu điểm khi đưa Tô Hiểu lên vị trí đại thống soái là, một khi Erin dưới trướng hắn đánh hạ rừng cây pha lê, làm đất phong lẫm đông có sản xuất tinh chi sau, thái độ của Thú Vương bên kia liền biến thành, bi quay à, ngươi xem, thú tộc hiện tại đang thiếu tinh chi, ngươi làm đại thống soái của thú tộc, có phải nên bày tỏ một chút không? Đây chính là sự mưu trí của Thú Vương, vị này không chỉ có sự mạnh mẽ của chiến vương, phương diện quyền hành cũng kiểm soát rõ ràng, sau khi đưa ra một vị trí cao, không có thực quyền, một công ba việc. Về phần từ chối vị trí đại thống soái này, điều đó càng không thể, Tô Hiểu là thợ săn của phe Thiên Đường, hắn không mê quyền lực, nhưng yêu cầu lợi nhuận phát sinh từ thân phận cao, từ chối thiệt hại. Khi Hào Muội thành công hoàn thành nhiệm vụ bắt sống đại thống soái kim lãnh chúa lẫm đông của phe địch ở Kukulin ở Biquaya có độ nguy hiểm kinh người này, nàng ngược lại rất bình tĩnh, dù sao cũng đã trải qua nhiều lần, Mori thì bị màn trình diễn kinh người làm cho sốc, luôn cảm thấy, loại thao tác giống như vậy, nàng trước đây hình như đã gặp ở thế giới hội họa rồi. Sau khi cây xa dùng bữa trưa, ăn quá no đến cổ, mới hài lòng rời đi, hai bên đã hẹn trước, ngày kia sẽ tập sát Hải Vương. Đoán không sai, mâu thuẫn nội bộ hải tộc kỳ thật không nhỏ, Hải Vương, Hải Thần Giáo, hội trưởng lão ba bên bằng mặt không bằng lòng, tuy nói Hải Vương đương nhiệm đang vào tuổi tráng niên, nhưng khi đó Hải Thần Giáo và hội trưởng lão đều có nhân tuyển của mình, cũng chính vì lúc trước ý kiến hai bên không hợp, làm Hải Vương hiện tại có cơ hội. Cho dù như vậy, sau khi Hải Vương lên ngôi, quyền hành trong tay cũng từ đầu đến cuối không quá ổn định, điểm này theo việc Tô Hiểu bị hải tộc tính kế trước đây, truyền tống đến chiến trường chính bị một quân đoàn hải tộc vây quanh, có thể nhìn ra một hai. Quân đoàn hải tộc trước đây do một hải tộc thống lĩnh, một phó quan người lùn và một nữ yêu biển sâu cùng chỉ huy. Dù thoạt nhìn hải tộc thống lĩnh có địa vị cao nhất, nhưng thật ra hai người còn lại cũng không kém cạnh. Trong ba người này, hải tộc thống lĩnh thuộc phe Hải Vương, phó quan người lùn có bối cảnh giáo hội hải thần, còn nữ yêu biển sâu thì đến từ trưởng lão hội. Trước đây, liên minh với áo thuật vĩnh hằng tinh do Hải Vương chủ đạo, rõ ràng là để ổn định cục diện chiến trường chính, đẩy lùi thú tộc. Lợi dụng lúc thú tộc đang liếm láp vết thương, Hải Vương muốn thu thập giáo hội hải thần và trưởng lão hội. Vấn đề hiện tại của hải tộc là sau khi áo thuật vĩnh hằng tinh xuất trận, cục diện chiến trường chính quả thật đã xoay chuyển, đưa hải tộc trở thành bên chiếm ưu thế. Tuy nhiên, việc tiễn đưa thế lực bá chủ này đi thì không đơn giản như vậy. Đây cũng là lý do vì sao Tô Hiểu chọn tập kích Hải Vương. Hắn có thể chắc chắn rằng những cuộc tập kích này không làm Hải Vương bị thương, nhưng điều đó không quan trọng. Ở giai đoạn này, việc Hải Vương bị ám sát lại là ngay trong thành chính của hải tộc, chắc chắn người đầu tiên bị nghi ngờ sẽ là trưởng lão hội và giáo hội hải thân. Tuy nhiên, việc này, Tô Hiểu không định đổ oan cho trưởng lão hội và giáo hội hải thân. Hắn có thể tìm được tấm bia đỡ đạn tốt hơn, đó chính là Hắc Ám Thần Giáo. Theo nhìn nhận từ bên ngoài, Hắc Ám Thần Giáo vừa mới thả sói thần, sau khi sói thần vĩnh viễn yên giấc, thú tộc và hải tộc chắc chắn sẽ thu thập Hắc Ám Thần Giáo. Vì thế, việc Hắc Ám Thần Giáo trong lúc cùng đường mà chọn ám sát Hải Vương cũng không quá đáng ngạc nhiên. Dù sao, bọn họ cũng có thể phá trừ phong ấn của sói thần. Một khối u ác tính. Đột nhiên, Tô Hiểu dường như hiểu ra lý do vì sao bao năm qua, Hắc Ám Thần Giáo không bị tiêu diệt hoàn toàn. Một mặt là vì khả năng kháng lại diệt đoàn của bọn họ cực kỳ cao, mặt khác là vì bọn họ là tấm bia đỡ đạn bẩm sinh. Bất kể là chuyện phi lý đến đâu, chỉ cần nói là do Hắc Ám Thần Giáo làm, chắc chắn rất ít người nghi ngờ. Dù sao, quả lựu đạn độc này thường là như vậy, trừ việc tốt ra, chuyện gì cũng làm. Ngoài ra, sự tồn tại kỳ dị trong thành chính của hải tộc cũng có thể nhân cơ hội này mà ứng phó. Vật đó trước đây đã tìm tới một lần. Mặc dù bị Tô Hiểu dùng ba món nguyên tội vật khuyên lui, nhưng không hiểu vì lý do gì, ác ý của đối phương vẫn không biến mất. Đặc biệt là khi Ba Ha tuần tra trong trang viên lãnh chúa, nhìn thấy những dấu chân đen nhỏ trên tường vườn. Những dấu chân đó cho thấy sự tồn tại của mắt đen đã đến không chỉ một lần, chỉ là vì kiên kỵ nguyên tội vật nên mới không ra tay. Tô Hiểu đánh giá rằng hẳn là chính mình mang theo thứ gì đó đã hấp dẫn sự tồn tại của mắt đen này, hoặc nói là do một nguyên nhân mơ hồ hơn. Thông qua đại thống soái Ken, Tô Hiểu tra được tư liệu về sự tồn tại của mắt đen, phát hiện thứ này khó giải quyết hơn tưởng tượng. Tuy nhiên, nghĩ lại đây là thứ bị cây xa kiên kỵ, bị giáo sĩ đánh giá là tồn tại kỳ dị, tất cả lại trở nên hợp lý. Sự tồn tại của mắt đen này thuộc về ám linh, không phải loại tồn tại như chúc nữ hay cuồng loạn mậu sinh. Ám linh thuộc về tồn tại cấp diệt thế. Cái gọi là ám linh là một loại tồn tại hiếm thấy và nguy hiểm. Sự xuất hiện của chúng liên quan đến quá trình một thế giới bị vực sâu xâm thực. Khi vực sâu xâm nhập, ý thức thế giới do bị lực lượng vực sâu tăng cường mà xuất hiện nhiễu động. Loại nhiễu động này không thể nghịch chuyển. Có những ý thức thế giới trực tiếp dung nhập vào bản thân thế giới, đây là tình huống tốt nhất, loại thế giới này giàu có đến đáng kinh ngạc. Còn một vài khả năng nhiễu động khác, quá cụ thể Tô Hiểu cũng không rõ. Hắn chỉ biết rằng, trong đó có một loại nhiễu động là ý thức thế giới chia tách thành quần thể ám linh. Thay đổi góc nhìn, đây chính là bản thể hắc ám của con của thế giới. Hơn nữa, thứ này gần như bất tử. Cho dù giết chết nó cũng sẽ ở một góc nào đó trên thế giới, hấp thu lực lượng thế giới để phục sinh. Không chỉ phục sinh, sau khi bị giết, chúng sẽ mang theo hận thù báo thù, dẫn đến khi phục sinh từ một thành hai, hai ám linh cùng nhau đến báo thù. Sau một trận chiến, giết chết toàn bộ hai ám linh này, không lâu sau, bốn ám linh liền tìm tới cửa, cứ thế mà suy ra. Nhưng đây là ám linh bình thường. Thứ hiện tại gặp được, trong ám linh cũng thuộc về loại tuyệt đối dị loại, đây được gọi là thực ám giả. Lúc mới đầu, thực ám giả thông qua nuốt chửng những ám linh khác để lớn mạnh bản thân. Khi tất cả ám linh trong thế giới nó sinh ra đều bị nó nuốt hết, nó sẽ rời khỏi thế giới đó, đi đến thế giới có ám linh tồn tại để tiếp tục thôn phệ. Giai đoạn này của thực ám giả được gọi là phiêu du. Cho đến khi nó thôn phệ thỏa mãn, bản thân xuất hiện một lần lột xác cực kỳ quan trọng. Loại lột xác này thực sự kỳ dị và bí ẩn. Mỗi thực ám giả đều sẽ có đặc điểm độc nhất của chúng. Ví dụ như thực ám giả hiện tại gặp được, đặc thù rất có thể là trao đổi. Nếu có người muốn có mảnh vỡ ấn ký ban đầu trong tay thực ám giả này, chỉ cần nói với nó sẽ cho. Nếu là trao đổi, cũng tương tự cần đưa ra thứ gì đó. Vấn đề nằm ở đây, muốn đưa ra thứ gì không phải do bên giao dịch quyết định, mà là do thực ám giả quyết định. Nó muốn gì, bên giao dịch phải đưa ra cái đó. Nếu bên giao dịch đổi ý, coi như trao đổi thất bại, trong tình huống đó, thực ám giả sẽ mất kiểm soát. Đầu tiên là thôn phệ hết người giao dịch, sau đó truy tìm nhân quả của người giao dịch, thôn phệ hết những người có liên quan đến người giao dịch theo từng nhóm, cho đến khi tuyến nhân quả đứt gãy, thực ám giả mới có thể thỏa mãn. Ba loại hình thực ám giả đáng sợ nhất là, loại thứ nhất là cầu nguyện hình, loại thứ hai là trao đổi hình, loại thứ ba là thể ước hình. Hiện tại trong Vương Thành hải tộc rõ ràng là thực ám giả lấy trao đổi làm chuẩn tắc. Sự đáng sợ của nó, ngay cả hải tộc cũng chọn nhượng bộ ở một mức độ nhất định, đưa tất cả các mảnh vỡ ấn ký ban đầu đang nắm giữ cho thực ám giả này. Hai bên ở trong trạng thái chung sống hòa bình. Biết được thực ám giả này là tồn tại cấp diệt thế, Tô Hiểu coi như đã hiểu rõ vì sao tên này lại có ác ý mạnh mẽ đến thế đối với mình. Không cần nghĩ cũng biết, tồn tại này chắc chắn là có ân oán gì đó với nhóm diệt pháp đời trước. Nghĩ đến năng lực trao đổi của đối phương, e rằng đã bị diệt pháp vô lương và diệt pháp nữ độc ác đời trước bạch phiêu qua. Đúng là hai người đó có thể làm ra chuyện này. Nghĩ đến đó, Tô Hiểu coi như đã hoàn toàn rõ ràng. Vì sao lần đầu gặp gỡ, ánh mắt của thực ám giả đó lại bao hàm sự thoải mái và trêu tức. Rõ ràng là trong lòng thầm mừng, coi như bắt được một diệt pháp cường giả không phong lâm chí, sau đó khi phát hiện Tô Hiểu mang theo ba món nguyên tội vật, thực ám giả đó vô cùng không cam lòng. Không cam lòng đến mức, gần đây hai ngày thường xuyên đến gần trang viên, đứng trên tường rào nhìn tòa cổ bảo trong phong tuyết. Nghĩ như vậy, dù sao cũng đã hoàn toàn đắc tội thực ám giả này, vậy chi bằng chủ động xuất kích. Cùng lắm thì phong ấn nó đến thế giới Vĩnh Quang. Dù sao bên đó đã có Mốt, Ngân Hoàng Hậu, Nữ Vương Đau Khổ, Cua Ký Tinh chờ đợi tồn tại cấp diệt thế, không thiếu một cái này. Thái độ của Tô Hiểu đối với thế giới Vĩnh Quang là vò đã mẻ không sợ sức. Đương nhiên không phải. Các đời diệt pháp giả không biết đã giam cầm bao nhiêu tồn tại cấp diệt thế ở nơi quỷ quái đó. Mà các tồn tại cấp diệt thế giữa nhau cũng không thân thiện. Điều này cũng tạo nên sự đào thải lẫn nhau giữa các tồn tại cấp diệt thế, mạnh được yếu thua. Hiện tại những kẻ có thể chiếm giữ một vị trí trong thế giới Vĩnh Quang đều là những tồn tại có năng lực hung hãn đến rợn người. Thật sự đưa thực ám giả qua đó, có 9 phần xác suất là tồn tại cấp diệt thế mới đến này và những tù nhân già ở thế giới Vĩnh Quang sẽ nhìn nhau không thuận mắt và chém giết. Nghĩ như thế, đưa thêm một chút tồn tại cấp diệt thế đến thế giới Vĩnh Quang không chỉ không phải vò đã mẻ không sợ sức, ngược lại còn có xác suất không thấp làm cho chuyến đi tiếp theo đến thế giới Vĩnh Quang bớt nguy hiểm hơn. Cục diện mà Tô Hiểu không muốn thấy nhất thực ra là, hắn vừa đến thế giới Vĩnh Quang, những tù nhân già đã bị giam cầm ở đó hàng vạn năm đồng loạt tỉnh dậy. Đó mới là tử cục vô giải nhất. Ngược lại, nếu trước khi hắn đi, các tồn tại cấp diệt thế ở bên đó đã đánh nhau, cục diện sẽ tốt hơn nhiều. Tập kích Hải Vương, cộng thêm chọc giận thực ám giả. Hai việc này cộng hưởng, đủ khiến lực lượng phòng vệ trong thành chính hải tộc hoang mang một thời gian. Nhân cơ hội đó cứu được vua người lùng, kế hoạch coi như thành công. Ngay lúc Tô Hiểu suy tư đến đây, bà Hà bay tới, nói khẽ, lão đại, giáo sĩ tìm đến, bị A Mổ chặn ở hậu viện. Tô Hiểu hơi nhíu mày. Đối với việc giáo sĩ không chết, hắn không bất ngờ, nhưng việc giáo sĩ lão già này tìm đến, đoán chừng không phải chuyện tốt, nhưng không gặp thì hậu họa càng lớn. Một lát sau, trong sảnh tầng 2, Tô Hiểu và giáo sĩ ngồi đối diện cách một bàn trà. Tô Hiểu cầm lấy chén trà, rót trà cho giáo sĩ đối diện, cứ như giữa hai người không có ân oán gì. Giáo sĩ uống một ngụm trà xong, ho liên tục, khí tức so với lúc đối phó thực ám giả trước đó càng già yếu hơn vài phần. Hắn hỏi, Bi Que, lỗ hổng vực sâu đó đóng lại rồi. Tựa như thế. Không phải ngươi đóng. Cha xứ ngữ khí giống như đang nói chuyện phím, Tô Hiểu thì lắc đầu, loay hoay chén trà trên bàn thần hoàng đưa tới nói, dĩ nhiên không phải, hiện tại chỉ có những thi pháp giả mới đóng vực sâu chi lỗ, ta còn chưa làm được bí kỹ phương diện này. Nghe lời này, cha xứ như có điều suy nghĩ gật đầu, ánh mắt nhìn qua yên tĩnh, kỳ thực đã chuẩn bị cảm ơn thật tốt người đóng lại vực sâu chi lỗ trong phong ấn đại điện. Trước đó khi đối chiến Lang Thần, cha xứ đột nhiên bị bóng tối nuốt chửng, không rõ tung tích, kỳ thực là do năng lực của Lang Thần rơi vào trong thông đạo vực sâu. Cha xứ cũng là người ngoan cường về ý chí lực, không trượt xuống vực sâu theo thông đạo, mà là từ trong đó bò ra, kết quả vừa tới cửa ra thì không biết tên khốn nào đã đóng cái vực sâu chi lỗ đó, cũng may cha xứ có nhiều thủ đoạn quỷ dị, dùng phương pháp tử vong ngụ chuyển sinh. Thoát khốn từ đó. Cha xứ tuy không nói rõ, nhưng việc hỏi ai đóng vực sâu chi lỗ khiến Tô Hiểu nghĩ tới, lão gia hỏa này trước đó hẳn đã rơi vào thông đạo vực sâu sau cái lỗ đó. Điều này khiến Tô Hiểu giật mình nhớ lại, khó trách hắn trước đó cảm giác có gì đó từ bóng tối kết nối với vực sâu chi lỗ đang dò xét mình trước khi đóng lại, hóa ra là cha xứ ở trong đó, hắn còn tưởng là có sinh vật vực sâu nào đó muốn xông ra. Cha xứ mỉm cười hiền từ hỏi, đích xác không phải ngươi đóng. Dĩ nhiên không phải, ta lấy danh nghĩa diệt pháp bảo đảm. Nghe thế, cha xứ dù còn vài phần không tin, nhưng cũng không nói gì, nhưng không hiểu sao, hắn luôn cảm giác, trước khi cái vực sâu chi lỗ đó đóng lại, kẻ bên ngoài chính là liệp sát giả ở Bi Que. Ta có một ủy thác đây, người có hứng thú không? Tô Hiểu nói vậy là vì hắn có một ý tưởng, thà tiếp tục hợp tác với lão gia hỏa cha xứ này hơn là tiếp tục đề phòng hắn, thêm nữa lão gia hỏa này tới đây chắc chắn là có mục đích. Thực tế đúng là như vậy, cha xứ tới đây là vì 20% mảnh vỡ dấu ấn ban đầu do thực ám giả nắm giữ, cha xứ bị thực ám giả cướp đi không ít thần huyết. Ăn phải ngậm bồ hòn, càng nghĩ càng ấm ức, trước giờ toàn hắn âm thầm tính kế người khác, khi nào lại ăn phải ngậm bồ hòn này. Thêm nữa hắn đánh giá, 9 phần 10 người đóng vực sâu chi lỗ là Tô Hiểu, điều này nhất định phải cảm ơn thật tốt. Hai việc này gộp lại, kế hoạch tiếp theo của cha xứ đã rõ ràng, mục đích của hắn không phải là trả thù một cách thông thường, mà là 20% mảnh vỡ dấu ấn ban đầu, vì điều này, hắn cần khiến chủ thành hải tộc hoàn toàn hỗn loạn, hắn mới có cơ hội. Nói ủy thác của ngươi xem nào. Cha xứ mỉm cười nói. Tô Hiểu không trả lời thẳng, mà hỏi, ngươi tìm ta, có việc? Đúng. Cha xứ biết qua loa không được, dứt khoát thừa nhận. Hai người ngồi đối diện qua bàn trà, đều nhìn đối phương, ý tứ rất rõ ràng, nếu cả hai đều không muốn nói trước, vậy thì cùng lúc bày tỏ. Tô Hiểu, ta chuẩn bị tập sát Hải Vương. Cha xứ, ta tính toán ám sát Hải Vương. Tô Hiểu và cha xứ cùng lúc mở miệng, tuy nội dung hơi khác nhưng ý nghĩa hoàn toàn giống nhau. Tô Hiểu mặt không cảm xúc nhìn lão gia hỏa đối diện, hắn xác định, mục đích của lão gia hỏa này là 20% mảnh vỡ dấu ấn ban đầu của thực ám giả. Cha xứ mỉm cười nhìn diệt pháp đối diện, hắn có thể kết luận, mục đích của diệt pháp này là Ải Nhân Vương, nếu không cần gì phải tới mức ám sát Hải Vương, đặc biệt là đệ tử thủ tịch bí văn sư của Ải Nhân Vương lại ở xưởng hậu viện trang viên, cơ bản sẽ không sai. Hai bên đều rõ mục đích của nhau, nhưng đều không nói rõ, có những việc, nói rõ ra lại là một cục diện khác. Đợi cha xứ đi sau. Tô Hiểu lấy ra một hộp than trong phong ấn từ không gian chứa đựng, hủy bỏ phong ấn, mở hộp than ra, bên trong là một quả cầu năng lượng đỏ tươi lộ ra trong bóng tối, vật này cỡ viên bi, cảm giác xui xẻo 10 phần. Nguyên tố vận rủi, vật phẩm vận rủi đặc thù có thể tăng cường một đặc tính của trang bị, hoặc khiến trang bị đó bị vận rủi hóa. Cảnh báo, do đặc tính của vật phẩm này, ngươi cần sử dụng nó trong vòng 2 ngày tự nhiên, nếu không sẽ phải chịu phản phệ của nó, và trang bị được lựa chọn tăng cường phải là trang bị ngươi đã trang bị hoặc nắm giữ quá 30 ngày tự nhiên. Không sai, Tô Hiểu sau khi đổ đầy vận rủi vào ý chí Lam Chi ở 13, tràn sức cấp thánh linh, vật này đã biến thành nguyên tố vận rủi, mà còn bắt buộc phải dùng hết, rất có đặc tính vận rủi. Trang bị Tô Hiểu mặc và nắm giữ đều là những thứ cần thiết, nhất thời, thật khó lựa chọn, cuối cùng hắn lấy ra một chiếc nhẫn cổ, vật này tên là giới cổ tàn phá U13, cấp thánh linh. Tuy nói lần tập sát Hải Vương tiếp theo có thể dùng vật này, nhưng không phải là thật sự muốn giết chết Hải Vương, có hay không có trang bị này không phải mấu chốt, thêm nữa so với các trang bị cần thiết khác. Vật này thực sự không ổn định, trang bị sau có 4 trạng thái giảm lợi ích, phù hợp nhất để mạo hiểm thử một lần. Theo Tô Hiểu sử dụng nguyên tố vận rủi yêu lên giới cổ tàn phá, hào quang đỏ tươi bùng phát, một luồng vận rủi đậm đặc tới cực điểm nhanh chóng thay đổi đặc tính của trang bị này, chỉ hơn nửa giờ, sự lột xác của trang bị này đã hoàn thành, thuộc tính của nó biến thành nhẫn cổ vận rủi. Phẩm chất, vận rủi, có thể tăng cường cường độ trang bị này bằng cách rót vận rủi vào. Tăng cường, hành vi này sẽ mang tới nguy hiểm không rõ. Loại, nhẫn. Độ bền, 1, 1, độ bền tiêu hao khi mặc và sử dụng cực thấp, cực kỳ yếu khi chịu đòn tấn công, yếu trước mọi loại tấn công đặc tính. Yêu cầu trang bị, 0. Hiệu quả trang bị 1, tầm bắn chí mạng, bị động ở duy nhất, khi tấn công kẻ địch từ xa, khoảng cách tới mục tiêu càng xa, sát thương gây ra càng lớn. Nhắc nhở, nếu tấn công kẻ địch từ xa, sát thương gây ra sẽ tăng 1, 2, 3, 8 lần. Hiệu quả trang bị 2, gợi ý vận rủi, bị động ở duy nhất, khi tấn công kẻ địch từ xa, thuộc tính phụ của ngươi sẽ mang tới tăng thêm cho nhẫn cổ này, từ đó tăng sát thương tầm xa. Nhắc nhở, nếu tấn công kẻ địch từ xa, sát thương gây ra sẽ tăng 8, 2 lần. 19 điểm thuộc tính mị lực, cùng với vận thế của ngươi, tăng thêm cường độ sát thương. Hiệu quả trang bị 3, phối hợp năng lượng, bị động muốn kích hoạt đặc tính của trang bị này, ngươi cần tiêu hao một lượng năng lượng cơ thể nhất định, mức tiêu hao là, mỗi khi cường độ tấn công tầm xa tăng 0, 2 lần, cần tiêu hao 1.000 điểm giá trị pháp lực để tăng thêm. Nhắc nhở, nếu muốn đạt tới cường độ tăng thêm tấn công lý thuyết tối đa, mỗi đòn cần tiêu hao 60.000 điểm giá trị pháp lực. Giảm lợi ích trang bị 1, dễ vỡ, bị động ở không thể miễn trừ, khi mặc, bất kỳ phán định nào được xác định là tấn công, bất kể trúng vị trí nào trên cơ thể người đeo, đều sẽ khiến trang bị này lập tức vỡ vụn, trang bị này một khi hư hại, sẽ không thể sửa chữa bằng bất kỳ phương thức nào. Giảm lợi ích trang bị 2, di chuyển chậm chạp, bị động ở không thể miễn trừ, sau khi trang bị này, chỉ có thể di chuyển với tốc độ đi bộ, một khi tốc độ di chuyển vượt quá giá trị quy định, sẽ khiến vận rủi bên trong trang bị này lan tràn, bám vào người ngươi. Giảm lợi ích trang bị 3, gỡ bỏ chậm chạp, bị động ở không thể miễn trừ, muốn hủy bỏ việc đeo chiếc nhẫn này, cần thông qua niệm lực ngắt kết nối năng lượng cộng hưởng với trang bị này trước 5 giây, sau khi kết thúc cộng hưởng hoàn toàn mới có thể tháo trang bị này ra, nếu cưỡng chế tháo ra, chiếc nhẫn này sẽ lập tức hư hại. Giảm lợi ích trang bị 4, tụ năng chậm chạp, bị động ở không thể miễn trừ, sự tăng thêm của trang bị này sau khi có hiệu lực 3 lần sẽ đi vào thời gian yên lặng 120 giờ, trong thời gian này, trang bị này sẽ chỉ phát động giảm lợi ích. Giảm lợi ích trang bị 5, vận rủi vây hãm, bị động ở không thể miễn trừ, nếu trang bị này hư hại vĩnh cửu, vận rủi bên trong sẽ tràn ra toàn bộ, tác động lên người sử dụng, khiến thuộc tính may mắn bị giảm vĩnh cửu một lượng nhất định. Giảm lợi ích trang bị 6, vận rủi thức tỉnh, hạch tâm ở bị động ở không thể miễn trừ, có thể nuốt chửng lượng lớn vận rủi, dùng đó tăng cường cường độ trang bị này, nhưng cũng sẽ khiến trang bị này xuất hiện thêm nhiều giảm lợi ích trang bị. Giảm lợi ích trang bị 7, khát vọng vượt sâu, hạch tâm ở bị động, người có thể thông qua việc rót năng lượng vượt sâu vào trang bị này, tăng cường cường độ của nó ở mức lớn và giảm đáng kể giá trị pháp lực tiêu hao mỗi lần tấn công. Đánh giá, 3.180 điểm, tiêu chuẩn đánh giá vật phẩm vận rủi tương tự cấp vượt sâu, nhưng một phần tiêu chuẩn xem xét lại khác. Giới thiệu tóm tắt, sự xuất hiện của trang bị này có lẽ là do tiềm chất độc đáo của một liệp sát giả nào đó. Tôi hiểu xem xong thuộc tính của nhẫn cổ vận rủi, không hiểu sao, hắn đột nhiên cảm giác, vật này và đặc tính của mặt nạ tiên cổ cùng chiến giáp khát máu ít nhiều có chút giống nhau. Tôi hiểu nhìn vận rủi nhẫn cổ eo trôi nổi trước người, tuy rằng dùng vật này thôn phệ năng lượng vượt sâu có thể tăng cường đáng kể cường độ và giảm nhẹ đại giới sử dụng, nhưng vấn đề là, nếu làm vậy, thứ này rất có thể trở thành tiên cổ mặt nạ hoặc thị huyết chiến giáp tiếp theo. Mới phóng sinh tiên cổ mặt nạ không bao lâu, Tô Hiểu không muốn tạo ra thêm một món chuẩn cha cấp, hay nói cách khác, hiện tại có một thị huyết chiến giáp là đủ rồi. Bởi vì thị huyết chiến giáp đã thôn phệ quá nhiều nguyên tội chi mầm, tốc độ trưởng thành của nó nhanh và mạnh hơn rất nhiều so với tiên cổ mặt nạ trước đây. Ít nhất là trước khi thị huyết chiến giáp bỏ nhà đi, hay nói là bị Tô Hiểu phóng sinh, hắn không định tạo ra thêm đồ vật chuẩn cha cấp. Tuy xác suất những vật này trở thành nguyên tội vật là không lớn, nhưng vạn nhất thì sao? Vạn nhất vật chuẩn cha cấp đột nhiên tấn thăng thành nguyên tội vật, trời mới biết sẽ hút đi bao nhiêu tài nguyên của Tô Hiểu. Theo công chứng của Lạc Viên, những vật này hút tài nguyên của hắn, hắn tuy có thể ngăn lại, nhưng trước khi kịp phản ứng, bị nuốt bao nhiêu tài nguyên thì không ai biết. Còn về việc nó phản phệ Tô Hiểu sau khi trở thành nguyên tội vật, tình huống đó sẽ không xảy ra. Nguyên tội vật cũng phân mạnh yếu, như Tử Linh Chi Thư, U Minh Nhẫn Cốt, những lão cha cực đoan này đều ghét bỏ lẫn nhau với Tô Hiểu. Một nguyên tội vật mới tấn thăng từ chuẩn cha cấp không thể nào phản phệ hắn. Khả năng lớn hơn là, giống như tiên cổ mặt nạ, khi cảm giác sắp đột phá bức tường kia, nó sẽ dứt khoát bỏ nhà đi. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, mang theo đồ vật chuẩn cha cấp thật ra cũng là một loại bảo hiểm. Tô Hiểu không trông đợi loại vật này có thể tăng thêm gì, ví dụ như thị huyết chiến giáp, hắn chỉ cần nó một lần mà thôi. Cách sử dụng đồ vật chuẩn cha cấp của Tô Hiểu thật sự là, do vận thế diệt pháp của hắn, hắn thường xuyên tiếp xúc với những sự vật liên quan đến vực sâu. Đôi khi sẽ thu được một số đặc tính vực sâu, nhưng việc sử dụng hoặc vứt bỏ đều sẽ dẫn đến những hậu quả xấu. Trong tình huống đó, để đồ vật chuẩn cha cấp thôn phệ hết những thứ này là cách xử lý duy nhất không nguy hiểm. Đây cũng là lý do vì sao, sau khi vô tình tạo ra tiên cổ mặt nạ, Tô Hiểu lại tạo ra thị huyết chiến giáp. Hơn nữa, sau khi tạo ra thị huyết chiến giáp, hắn cơ bản không mấy khi mặc, từ đầu đến cuối đều mang theo trong không gian chứa đồ của đội. Tô Hiểu thu hồi vận rủi nhẫn cổ. Ngày kia là phải đi cứu viện ải nhân vương, trước đó, hắn có một số việc cần xử lý. Chiều hôm đó, trong thư phòng tầng 3, Tô Hiểu xem xét một phần phê văn. Đó là đơn xin một khoản chi lớn của Erin, dùng để tấn công rừng tinh thể. Hiện tại tài khoản lãnh địa còn 43 triệu kim tệ. Số tiền này là do bang hồ tộc ở Pilu chút một chút moi ra từ chính tên thành chủ kia. Nhiều năm qua, các gia tộc đứng sau những thành chủ này đã bóc lột tài chính lãnh địa khắp mọi mặt, đặc biệt là trong thời gian quản gia lãnh chúa tại vị, các thành chủ này càng làm càng. Hiện tại, bang hồ tộc ở Pilu có Tô Hiểu làm chỗ dựa, từng bước phân hóa, từng bước xâm lấn các gia tộc thành chủ này. Lúc đầu, mấy tên thành chủ này đều tức giận, nhưng sau khi A Mổ, bà Hà đêm khuya tìm bọn họ tâm sự, cộng với việc Erin thỉnh thoảng mang đội thân vệ giúp dọn cỏ, dọn sạch sân vườn của mấy gia tộc này và không cẩn thận chôn luôn mấy thành viên gia quyến của mấy tên thành chủ xuống đất, chỉ để lộ đầu ra ngoài, các thành chủ này ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, lần lượt chịu thua. Khi Tô Hiểu mới đến Lẫm Đông lãnh địa, quả thực không thu thập được các thành chủ này. Nhưng sau khi hắn phát triển lên, hàng xóm Bạch Long lãnh chúa còn lựa chọn từ đối địch chuyển sang hữu nghị với hắn, việc hắn thu thập 8 tòa đại thành chủ trên Lẫm Đông lãnh địa càng dễ dàng như trở bàn tay. Đương nhiên, điểm căn bản nhất là sau khi Erin đánh hạ cảng Bạch Đề, thu được một khoản tài phú lớn, tài chính của Lẫm Đông lãnh địa lập tức ổn định. Đã không còn quan tâm đến 8 tên thành chủ và các gia tộc rắc rối đằng sau họ. Cho dù diệt trừ toàn bộ bọn họ, khoản kim tệ lớn được giải tán ra ngoài cũng có thể giải quyết hậu quả trong thời gian ngắn. 8 tên thành chủ đều là người thông minh. Sau khi hai người trong số đó không phục bị thu thập thảm, bọn họ đều lựa chọn chịu thua. Các gia tộc đằng sau cũng hoàn toàn thu liễm. Hiện tại Erin tìm đến là không biết từ đâu biết được, trên sổ sách lãnh địa có 43 triệu kim tệ và hơn 5.000 đơn vị vật tư lương thực chất lượng tốt. Điều này khiến Erin nhìn thấy hy vọng đánh hạ rừng tinh thể. Đại nhân, chúng ta đã tiết kiệm bớt ăn bớt mặc như vậy lâu, ngài ngay cả trang viên cũng không nỡ sửa chữa lại, mới tích lũy được một khoản tiền như vậy. Chúng ta phải dùng nó để phát triển lãnh địa a. Bang hồ tộc ở Pilu chân tình ý thiết mở lời, ý ngoài lời là, tiền này phải dùng để ổn định phát triển lãnh địa, không thể để Erin cầm đi mạo hiểm. Số tiền này dùng để đánh rừng tinh thể, đánh xuống được cố nhiên là lãi lớn, nhưng đánh không xuống, vậy là mất cả chi lẫn chài. Tiền khi nào cũng kiếm được, tình chi chỉ có rừng tinh thể có. Erin cười ha hả mở lời. Hắn dám đắc tội bất cứ ai, cũng không dám đắc tội Tô Hỷ. Thần tài bên cạnh đối phương. Hai người này, một người có thể tùy thời chơi chết hắn, một người có thể làm hắn nghèo chết. Người có thể đảm bảo, nhất định có thể đánh hạ rừng tinh thể. Đối mặt với chất vấn của bang hồ tộc ở Pilu, Erin râu cằm. Hắn tuy muốn phóng khoáng nói một câu, hắn lấy đầu người đảm bảo, nhưng vấn đề là, vị kia sau bàn đọc sách hiện tại thật sự sẽ bắt hắn phải thực hiện lời hứa này đến cùng. Erin không sợ chết, nhưng hắn sợ chết một cách bất ức khi đang có hy vọng leo lên vị trí cao hơn. Đặc biệt là bây giờ, mỗi giây đều là khoảnh khắc vinh quang nhất đời hắn. Còn việc có thể vinh quang hơn nữa hay không, thì phải xem hắn có thể tranh thủ được khoản tiền lớn này, dùng để tăng cường sức chiến đấu của quân đoàn dưới trướng, từ đó chiến đấu với mấy quân đoàn tinh nhuệ của hải tộc tại rừng tinh thể. Havi và Khuê Xà ngồi phía sau chút đều không nói một lời. Havi tuy thường bất hòa với Erin, nhưng trong việc tiến đánh rừng tinh thể, hắn hiếm khi lựa chọn ủng hộ Erin. Khuê Xà, loại có đầu tường này thì không cần nói nhiều. Hiện tại ý kiến của Erin và Havi đều thống nhất, hắn chắc chắn cũng ủng hộ. Thành chủ ở Fenric, một bên đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào hoa văn trên trần nhà, như thể trên mặt có vô cùng huyền bí. Hắn đã không muốn đắc tội Erin, cũng không nguyện ý đắc tội Pilu, chỉ chờ Tô Hiểu đưa ra quyết định sau, hắn sẽ đi theo ủng hộ. Nói về năng lực làm thật, Erin và Pilu đều là cấp S. Thành chủ ở Fenric nhiều nhất là B. Nhưng gã này rất hiểu lòng người. Giống như lần trước, nhiều vị lãnh chúa phái quan chấp sự thủ hạ đến đây đòi hỏi lời giải thích, lời nói của Tô Hiểu trách mắng Erin, thành chủ ở Fenric toàn bộ quá trình tự động phiên dịch, biểu hiện tiếp theo, hoàn toàn là MVP của buổi họp. Vì ý kiến của Erin và Pilu khác nhau, các tướng lĩnh quân đoàn hoặc quan viên lãnh địa đằng sau hai bên đều nhìn nhau với ánh mắt không mấy thân thiện. So với thành chủ ở Fenric, Havi, Khuê Xà chờ người, tiểu lãnh chúa ở Gunvi cũng có mặt ở đó thì dễ dàng hơn. Tuy nhiên, nàng thường xuyên nhìn về phía đồng hồ đặt trên sàn, đã qua giờ ăn trưa, thật đói. Tô Hiểu buông xuống phê văn, liếc nhìn hai nhóm người đang tranh luận không ngớt. Thực ra ý kiến của hai bên đều phù hợp. Nếu chấp nhận đề nghị của Pilu, dùng số tài nguyên này phát triển lãnh địa, thì trước khi Tô Hiểu rời khỏi thế giới này, đánh giá lãnh địa có thể đạt tới trình độ A đây đã là điểm rất cao. Nếu để Erin đi tấn công rừng tinh thể, một khi thành công, Lẫm Đông lãnh địa có sản xuất tinh chi, đánh giá lãnh địa sẽ ngay lập tức tăng vọt lên cấp A. Nếu thành công cứu viện Ải Nhân Vương, khiến đối phương định cư tại đây, đánh giá lãnh địa có xác suất không thấp đạt tới cấp S, chỉ cần đánh giá lãnh địa đạt tới cấp S, Lạc Viên Luân Hồi có thể vượt qua điều lệ công chứng của cây hư không, công chứng phiến lãnh địa này. Điều này sẽ dẫn đến phần thưởng nhiệm vụ tương ứng với đánh giá A và đánh giá S của lãnh địa hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Lần này có thể nhận được lợi ích tương ứng với ấn ký ban đầu hay không thì không chắc chắn, đối thủ cạnh tranh đều quá mạnh. Nhưng phần thưởng đánh giá phong địa thì vẫn tương đối ổn định. Quyết định hiện tại của Tô Hiểu là lựa chọn giữa cầu ổn và mạo hiểm thử một lần. Vế sau có khả năng mất cả chi lẫn chai. Hilu, gần đây ngươi vất vả rồi. Tô Hiểu mở lời, giọng nói tuy không cao, nhưng những người chấp sự đang đấu tranh nội bộ trong thư phòng lập tức im lặng. Ban hồ tộc ở Hilu muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ đành gật gật đầu. Hắn đã biết ý của lãnh chúa, dùng khoản tiền khổng lồ này làm tiền cược để tiến đánh rừng tinh thể. Ejin thần sắc nghiêm túc, chủ yếu là cân nhắc đến tâm trạng của tài thần phong địa, hắn mới không cười thành tiếng. Tuy nhiên, các tướng lĩnh quân đoàn phía sau hắn, trong mắt đều có mấy phần đắc ý, hoặc vẻ mặt hớn hở. Khi trong thư phòng chỉ còn lại một mình Tô Hiểu, hắn lấy trảm long thiểm trong túi ra. Hiện tại ma linh trong đao, vì thôn phệ năng lượng bản nguyên mà đang ngủ say. Điều này cũng có nghĩa là, trong thời gian gần đây, Tô Hiểu sẽ không thể sử dụng ma nhận chém giết. Theo tình hình trên nền tảng liên lạc thế giới, đại loạn đấu giữa các thần tiên cũng sắp tới. Đã có người tìm được tung tích một khối lớn mảnh vỡ ấn ký ban đầu. Theo bức ảnh rò rỉ ra, kích thước của khối mảnh vỡ ấn ký kia ít nhất chiếm 30% tổng thể. Tô Hiểu hiện có 5,1% ấn ký ban đầu. Đây là nhờ công chiếm kho báu cảng Bạch Đề, mang lại cơ hội thu thập ấn ký. Nếu đạt được 30% ấn ký ban đầu, khả năng kiểm soát cục diện và giành chiến thắng là rất cao. Điều này khiến Tô Hiểu nhận ra rằng ấn ký ban đầu trước đây, dù vỡ vụn, nhưng không tan biến hoàn toàn, mà giống như vỡ thành nhiều mảnh lớn rơi vào thế giới này. Ngoài ra, còn một vấn đề nữa là sự tranh giành khốc liệt tại cửa hàng phe thú tộc lần này. May mắn thay, Tô Hiểu hành động nhanh, đã đổi được vài khối linh hồn tinh phách eo và cưỡng lại được sự hấp dẫn của linh hồn tinh hạch, giữ lại hơn 7 vạn danh vọng để đổi lấy nguyệt quang bộ. Hiện tại, cửa hàng phe thú tộc gần như trống rỗng. Đừng nói linh hồn thạch, ngay cả hàng trăm trang bị cấp truyền thuyết trong danh sách cũng đã hết. Sở dĩ như vậy là vì phe thú tộc trước đây gặp bất lợi trên chiến trường chính, do đó đã dốc nhiều tài nguyên hơn làm phần thưởng. Điều này khiến cửa hàng phe thú tộc có nhiều vật phẩm hơn. Nhiều vật phẩm hơn đương nhiên thu hút rất nhiều khế ước giả. Không chỉ Tô Hiểu, mà Ngụy Nhân Huynh, giáo sĩ, phe thú tộc, Ma Lim ở Tirith, Lôi Pháp Thần ở Iger, Nữ Vu ở Lilia, Ác Quỷ ở Khải Nhân, Thủy Ca. Trước đây đều đã gia nhập phe thú tộc. Cứ ngỡ đã xong, ba nhân vật tiếp theo còn đáng chú ý hơn, Solomon, Vong Linh Muội và anh chàng Sừng Hâu. Ba người thuộc hệ Vong Linh. Với các hệ kỹ pháp, cổ thần, vượt sâu và phe thú tộc, cửa hàng đã quá tải. Thêm ba người thuộc hệ Vong Linh, cùng với các hệ linh hồn, nhân quả, pháp. Đều là những hệ phái rất ngốn tài nguyên. Chính vì lý do này, cửa hàng phe thú tộc hiện rất trống rỗng. Điều này cũng dẫn đến tình trạng giá trị danh vọng trước đây rất cao, đột nhiên không đổi được bất cứ thứ gì. Tuy nhiên, giá trị danh vọng của Phong Hải Đại Lục sẽ không bị mất giá. Tiếp theo, cửa hàng phe thú tộc sẽ bổ sung vật phẩm, nhưng đó có lẽ là chuyện của tiến trình thế giới tiếp theo. Đối với điều này, phần lớn khế ước giả cấp 9 đều không bận tâm, loại thế giới siêu việt này thường sẽ đến 2 đến 3 lần. Nếu không dùng hết danh vọng lần này, lần sau đến vẫn có thể dùng. Tô Hiểu lại khác. Hắn ước tính, nếu kế hoạch của mình thành công hoàn toàn, hắn cơ bản sẽ không có cơ hội đến lần sau. Cho dù lần sau thực sự đến, cũng sẽ bị thú tộc và hải tộc theo dõi sát sao. Tô Hiểu không quá bận tâm về vấn đề danh vọng không có nơi sử dụng. Ngay từ đầu, mục tiêu của hắn không phải là cửa hàng phe thú tộc, mà là âm mưu cùng cây xa, nhập hàng ở phe hải tộc. Việc cửa hàng phe hải tộc có hết hàng hay không không quan trọng. Tô Hiểu và cây xa không nhắm vào cửa hàng phe hải tộc, mà nhắm vào kho vật tư của hải tộc. Thời gian trôi đi lặng lẽ trong thiền định. Khi Tô Hiểu kết thúc thiền định, đã là chiều tối ngày hôm sau. Hắn hiếm khi thiền định lâu như vậy trong một lần. Lần này là do năng lực tâm chi thiền định tăng từ cấp 94 lên cấp 95, khiến hắn đắm chìm trong đó. Năng lực này sau khi vượt qua cấp 93, cách tăng cấp đã thay đổi. Mặc dù vẫn có thể rèn luyện theo thời gian, nhưng thời cơ quan trọng hơn. Và hắn, với tư cách là một thợ săn thường xuyên đi đến các thế giới khác nhau, không bao giờ thiếu các loại thời cơ. Trong các thế giới cấp 9 thông thường, việc tăng một cấp năng lực tâm chi thiền định là rất khó. Nhưng trong thế giới siêu việt ở nguyên sinh, việc tăng một cấp năng lực này tương đối ổn thỏa. Tuy nhiên, giới hạn tối đa có thể tăng lên ở Phong Hải Đại Lục cũng chỉ dừng lại ở đây. Đúng vậy, đây là đặc tính hiện tại của năng lực tâm chi thiền định. Trong một thế giới, chỉ có thể tăng tối đa một cấp. Muốn tăng thêm một bước, phải đến các thế giới siêu việt ở nguyên sinh khác, hoặc các thế giới cấp 9. Đại ca, đợt vi khuẩn thảm thứ hai đã thu về xong. Tôi và A Mổ đưa vào ổ mẹ nhé. Tô Hiểu không đứng dậy, mà đang thưởng thức cảm giác năng lực tâm chi thiền định tăng lên. Ba Hà và A Mổ ra khỏi lầu cát, đi xử lý vi khuẩn thảm. Ban đầu, đợt vi khuẩn thảm này lẽ ra đã đến sớm. Nhưng vì Lang Thần phá phong, thú tộc và hải tộc tạm dừng chiến tranh một hai ngày. Sau đó, Lang Thần ngủ vùi ngàn thu, hai bên lại vì các mâu thuẫn khác nhau mà tiếp tục giao tranh. Không nói gì khác, chỉ riêng cuộc tranh giành di tích cổ xưa và rừng pha lê đã định trước hai bên khó lòng ngừng chiến trên chiến trường chính. Không lâu sau, lời nhắc liên quan đến ổ mẹ xuất hiện. Nhắc nhở, ổ mẹ tổng cộng thu được 305 điểm tiến hóa. Ổ mẹ tổng cộng thu được 46.248 điểm năng lượng sinh vật. Lần này thu được nhiều điểm tiến hóa hơn. Nếu phát triển trong thế giới cấp 9 thông thường, dùng cách bạo binh của trùng tộc trong một tiến trình thế giới, từ đó giết địch thu được năng lượng linh hồn, thì cũng chỉ thu được 30-40 điểm tiến hóa, đó còn là may mắn. Ngược lại, lần này ở Phong Hải Đại Lục, kế hoạch giai đoạn đầu đã mang lại lợi nhuận cao ở thời điểm hiện tại. Đương nhiên, cũng đi kèm với nguy hiểm tương ứng. Trước đây, Tô Hiểu từng tính toán tạo ra một loại kiến trúc trùng tộc như suối di động. Sở dĩ bỏ dở giữa chừng là vì sự kiêng dè từ đại thống soái Ken ngày càng mạnh. Bên đó đã phát hiện, so với lãnh chúa Lẫm Đông, mối đe dọa từ bảy đại gia tộc dường như đột nhiên không còn lớn nữa. Bảy đại gia tộc cũng nhận ra điểm này. Tình hình hiện tại là, mối quan hệ giữa đại thống soái ở Ken và bảy đại gia tộc không chỉ hòa giải, ngược lại còn trở thành bảy đại gia tộc ủng hộ đại thống soái được Ken và chuẩn bị ủng hộ kỵ sĩ trưởng trở thành thú vương mới. Áp lực từ vùng đất Lẫm Đông quá lớn. Bên đó không chỉ có trùng tộc Ngũ Đông, mà Lẫm Đông quân đoàn dưới trướng cũng là một trong những quân đoàn thiện chiến nhất ở tiền tuyến. Đồng thời, họ đang chuẩn bị đối đầu trực diện với quân đoàn tinh nhuệ nhất của hải tộc tại rừng Pha Lê. Nếu thú vương còn tráng niên, không, cho dù là trung niên hoặc lão niên, đại thống soái Ken và bảy đại gia tộc cũng sẽ không quá kiêng dè vị lãnh chúa ở vùng đất Lẫm Đông này. Vấn đề là, thú vương đã già. Tô Hiểu không chuẩn bị làm gì đối với chủ thành ở Vĩnh Hoàng Thành, do đó cũng không cần khiến Ken và bảy đại gia tộc bên kia quá kiêng dè mình. Dứt khoát không tạo thêm kiến trúc trùng tộc mới. Cuối cùng, hắn là kẻ ngoại lai ở thế giới này, thú tộc sẽ không hoàn toàn tin tưởng hắn. Việc trước đây để hắn nắm giữ vị trí lãnh chúa, chủ yếu là để lấy diệt pháp kiềm chế nhóm pháp sư, không ngờ lại phát triển đến cục diện hiện tại. Tô Hiểu hạ lệnh cho ổ mẹ, lấy 46.240 điểm năng lượng sinh vật, tổng cộng bồi dưỡng ra 1.156 phần vi khuẩn thảm. Hắn ước tính, đây là đợt vi khuẩn thảm cuối cùng có thể thả ra và thu về, nhưng như vậy cũng đủ. Tô Hiểu mở danh sách trùng tộc, một loạt năng lực có thể tăng cấp xuất hiện trước mắt. Hiện có điểm tiến hóa khả dụng, 313 điểm. Cấp độ quần thể, LV81, mỗi tiêu hao 20 điểm tiến hóa, có thể tăng một cấp độ quần thể. Chúa tể, Spine LV81, mỗi tiêu hao 6 điểm tiến hóa, có thể tăng một cấp độ trưởng thành chúa tể. Đặc tính này sẽ tăng lên cùng với cấp độ quần thể. Tổ trùng, LV74, mỗi tiêu hao 6 điểm tiến hóa, có thể tăng một cấp độ tổ trùng. Đặc tính này sẽ tăng lên cùng với cấp độ quần thể. Kho gen, LV45, mỗi tiêu hao 10 điểm tiến hóa, có thể tăng một cấp độ kho gen. Đặc tính này sẽ tăng lên cùng với cấp độ quần thể. Cấp độ quần thể, LV81 tương đương với giai đoạn đầu cấp 9. Tô Hiểu trước hết lấy 180 điểm tiến hóa, tăng cấp độ quần thể lên LV90. Sau đó thử tiếp tục tăng, phát hiện mỗi cấp yêu cầu 50 điểm tiến hóa. Như vậy, cao nhất có thể tăng cấp độ quần thể lên LV92. Loại cấp độ quần thể này, đối phó với các thế giới cấp 9 khác có lẽ đủ, nhưng đối phó với thế giới Vĩnh Quang thì không quá ổn thỏa. May mắn thay, nếu không có gì bất ngờ, tiếp theo sẽ có một đợt thu hoạch điểm tiến hóa. Nhắc nhở, lần thăng cấp này dự kiến tốn thời gian 19 giờ. Có, không bắt đầu thăng cấp đâu. Tô Hiểu chọn tăng cấp. Giây lát sau, ổ mẹ bên dưới lâu đài cổ bắt đầu thu năng lượng. Spine trong tẩm sào trung tâm rơi vào trạng thái ngủ say. Không biết sau khi lần thăng cấp này hoàn thành, trùng tộc có thể đạt đến trình độ nào. Trời ngoài cửa sổ bắt đầu hửng sáng. Tô Hiểu đổi sang đeo danh hiệu thợ săn. Thợ săn. Nơi sản xuất, Lạc Viên Luân Hồi. Phẩm chất, đặc thù. Loại, danh hiệu. Hiệu quả danh hiệu, sau khi đeo danh hiệu này, người sẽ có thân phận ngụy trang ở công hội thợ săn ở thợ săn, và kích hoạt dấu ấn luân hồi tương ứng. Thời hạn ngụy trang còn lại, 239 giờ, thời hạn này có thể bổ sung bằng cách tiêu hao linh hồn tiền. Mỗi giờ cần 20 linh hồn tiền. Giới thiệu vắn tắt, thời khắc đi săn đã đến. Giá bán, không thể bán. Nói đến, Tô Hiểu còn có một danh hiệu dược sư Thánh Diễm. Hiệu quả của danh hiệu này là ngụy trang hắn thành dược sư Thánh Diễm. Hiện tại có một vấn đề là, các nhân vật hoặc thế lực lớn trong thế giới đỉnh cấp đều biết diệt pháp chính là dược sư Thánh Diễm. Điều này khiến danh hiệu này cơ bản vô dụng, từ danh hiệu cấp thần khi thâm nhập vào tinh tú vĩnh hằng của áo thuật, đã tụt xuống thành vật trang trí. Điều này khiến Tô Hiểu nghĩ đến, nếu lần này có thể sống sót trở về Lạc Viên Luân Hồi, liệu có thể đánh đổi một lượng sức mạnh thời không nhất định để thay đổi danh hiệu dược sư Thánh Diễm eo không? Cho dù thay đổi thành, đeo danh hiệu này có thể ngụy trang thành kẻ vi quy. Đột nhiên, Tô Hiểu nghĩ đến một chuyện, đó là hắn trước đây từng thu được một danh hiệu tên là Thiên Khải. Đặc tính của nó là Thiên Khải. Nơi sản xuất, Luân Hồi Nhạc Viên, Thiên Khải Nhạc Viên. Thuộc loại, sinh hào. Sinh hào hiệu quả, Lạc Ấn Thiên Khải, chủ động. Sau khi kích hoạt năng lực này, người sẽ kích hoạt Lạc Ấn khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên bên trong sinh hào này và có thể sử dụng Lạc Ấn này. Giá bán, không thể bán ra, nhưng có thể tạm thời chuyển nhượng. Sinh hào Thiên Khải và sinh hào Thánh Diễm Dược Sư đều là sinh hào đặc biệt không có cấp tinh. Tô Hiểu nghĩ rằng, với tư cách là một Lạc Ấn vi quy giả của Thiên Khải Nhạc Viên, hãy dùng sinh hào Thiên Khải để bao bọc nó, sau đó kết hợp sinh hào Thiên Khải và Thánh Diễm Dược Sư. Cùng lắm thì thêm 3 sinh hào vô đặc tính để lấp đầy để đốt luyện, từ đó tiến hành kết hợp sinh hào. Như vậy, tập hợp 2 sinh hào Thiên Khải với Thánh Diễm Dược Sư có xác suất rất cao biến thành sinh hào Thiên Khải ở vi quy giả. Đặc tính này rất có khả năng là sau khi đeo vào sẽ ngụy trang thành vi quy giả phe Thiên Khải Nhạc Viên. Không thể nghi ngờ, một liệp sát giả của Luân Hồi Nhạc Viên ngụy trang thành vi quy giả của Thiên Khải Nhạc Viên là một hành vi cực kỳ tà ác. Ví dụ, trong nền tảng liên lạc thế giới, đăng tin tổ đội, tìm kiếm tiểu đội vi quy giả phe Thiên Khải Nhạc Viên trong thế giới này, từ đó lấy thân phận hệ thân cận từ xa, ít tốn công sức mà lại hiệu quả cao gia nhập. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng có thể nhận được không ít huy chương danh dự. Gần đây Tô Hiểu rất thiếu thứ này, sau khi đạt đến cửu giai, các vi quy giả càng ngày càng cẩn thận và giỏi ẩn nấp. Lạc ấn vi quy giả của Thiên Khải Nhạc Viên không dễ kiếm, nhưng Phong đang ở trong thế giới này. Phong và Hôi Tiên Sinh, ngoại trừ không có quan hệ huyết thống, Hồi Tiên Sinh hoàn toàn đối xử với Phong như con gái. Ban đầu trong thế giới thụ sinh, những người hợp tác với Hồi Tiên Sinh, trừ lão hồ ly cha xứ ra, chỉ có Phong sống sót. Cha xứ vô sự là vì lão gia hỏa này có thủ đoạn ngang sức với Hồi Tiên Sinh, còn Phong sống sót, phần lớn là do chút nhân tính cuối cùng còn sót lại của Hồi Tiên Sinh. Nghĩ vậy, Phong kia có lẽ có lạc ấn vi quy giả của Thiên Khải Nhạc Viên. Tiếp theo có cơ hội, có thể tìm kiếm tung tích của Phong. So với chuyện này, hiện tại Tô Hiểu có chuyện quan trọng hơn cần làm. Hắn đến tầng hầm 1, kích hoạt trận truyền tống ác ma ở đây, điều chỉnh tốt khắc độ, khởi động nó. Ầm một tiếng, Tô Hiểu và Tiên Lộ Lộ biến mất trên trận truyền tống. Khi không gian ba động lắng lại, họ đã ở trên đỉnh một ngọn núi. Đỉnh núi rất bằng phẳng, rộng khoảng vài chục mét vuông, nhìn xuống phía dưới là sương mù mờ mịt. Đến đây, Tiên Lộ Lộ ngáp một cái rồi treo lên người Tô Hiểu, tiến vào trạng thái phụ trợ. Đồng thời, cách đó hàng chục km, thành chủ hải tộc ở cổ thành Athos. Tường thành thép cao vút đặc biệt hùng vĩ. Dưới sự tô điểm của năm tháng, bức tường thành thép cao 100 mét này không có cảm giác lạnh lẽo, ngược lại là cảm giác an toàn vững chắc đáng tin cậy. Mori, Nguyệt Sứ Đồ, Hào Muội ba người đang đứng trên tường thành, trong đó Mori cầm kính viễn vọng nhìn quanh xa xa. Ngay lúc này, cỗ xe có vẻ đẹp máy móc, được mười mấy con động vật biển kéo, tiến lên trên đại lộ. Hải Vương hôm nay đi ngang qua đây là muốn đi gặp một vị khách quý vừa mới đến thế giới này. Chính vì Kaysa biết tin tức này nên mới chọn ngày hôm nay để phục kích. Lần tập kích này rất đơn giản, Tô Hiểu dùng huyết thương bắn từ khoảng cách cực xa. Nhưng vấn đề là khoảng cách quá xa, hàng chục km. Trong tình huống hắn không có năng lực pháp kỹ loại tiễn thuật, xác suất trúng mục tiêu quá thấp. Lần này cần sự hỗ trợ của 3 tỷ muội Thiên Khải Nhạc Viên, hay nói đúng hơn là cần sự hỗ trợ của Mori hệ điều khiển năng lượng. Quá trình đại khái là, từ đêm qua Bu Bung đã lẻn vào đây sớm, phụ trách định vị. Nó sẽ truyền vị trí của Hải Vương theo thời gian thực cho Tô Hiểu. Tô Hiểu sẽ dựa vào vị trí này để tiến hành tấn công từ khoảng cách cực xa. Sau đó, năng lực hệ điều khiển năng lượng của Mori sẽ làm tọa độ, hút đòn tấn công từ khoảng cách cực xa của Tô Hiểu đến quỹ đạo vị trí chính xác hơn. Cuối cùng, đòn tấn công này sẽ xuyên thủng ấn ký năng lượng của Mori trên tường thành, sau đó trúng vị trí của Hải Vương. Nói đơn giản là, huyết thương là đạn, Tô Hiểu là máy phát, Bu Bung là ống ngắm, Mori là đường đạn. Còn việc có làm bị thương Hải Vương hay không thì không quan trọng. Quan trọng là quá trình phục kích, chứ không phải kết quả. Huống hồ xác suất tấn công trúng Hải Vương quá thấp, cho dù đối phương không phải chiến vương, không nổi tiếng về sức chiến đấu. Trên tường thành, Mori nhìn xa xa cổ xe của Hải Vương, cùng với cường giả tuyệt đối ở đại chiến sĩ ở Yakawa phía trước cổ xe, vô thức cảm thấy chột dạ. Sau khi lặng lẽ bố trí ấn ký năng lượng trên bức tường thấp của tường thành, nàng cùng Nguyệt Sứ Đồ, Hào Muội đi về phía tây tường thành. Lúc này đương nhiên không thể chạy nhanh, sẽ khiến người ta nghi ngờ. Đồng thời, trên đỉnh núi cách đó hàng chục km, Tô Hiểu nhận được tọa độ của Bu Bung, liếc nhìn kênh tổ đội. Phía Mori đã bố trí xong tọa độ năng lượng. Lấy ra một ống thủy tinh, cạch một tiếng bóp nát. Chất lỏng đỏ sẫm bên trong năng lượng tản ra, chậm rãi bay lơ lửng. Đây là năng lượng cơ thể của Mori. Tô Hiểu trầm ngâm một chút. Nếu đại chiến sĩ ở Yakawa ở đó, thì đích xác phải cho hắn chút mặt mũi. Tuy nói không có cơ hội làm bị thương Hải Vương, nhưng thế trận phục kích này nhất định phải đủ lớn. Nếu bị cường giả tuyệt đối tùy tiện ngăn lại, không thể nào làm thành chủ hải tộc quá hỗn loạn. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu giải phóng 119% huyết khí của bản thân. Khi giá trị huyết khí chỉ còn 1%, hắn lấy lượng huyết khí lớn này bao bọc năng lượng cơ thể của Mori, gói gọn nó ở trung tâm. Không chỉ vậy, hắn còn giải phóng hơn 9 năng lượng linh hồn. Nếu muốn có mặt mũi, vậy chắc chắn phải thêm năng lượng linh hồn để cấu tạo huyết thương. Một cây huyết thương dài hơn 5 mét được dựng lên. Do có lượng năng lượng linh hồn lớn, cây huyết thương này ít nhiều có chút cảm giác mờ ảo. Do dự một chút, Tô Hiểu lại lấy ra đá thái dương được ngưng tụ từ liệt dương viên bàn, cạch một tiếng bóp nát. Năng lượng thái dương bên trong hội tụ thành vân thái dương, bám lên bề mặt huyết thương. Sau đó là định ra đặc tính của huyết thương. Thứ này không cần phạm vi nổ quá lớn, nếu không uy lực sẽ tản đi, có thể bị đại chiến sĩ ở Yakawa bao bọc bằng năng lực, từ đó triệt tiêu hoàn toàn. Như vậy, lần phục kích này quả thực là trò cười cho thiên hạ. Phạm vi nổ sau khi huyết thương trúng mục tiêu chỉ cần thiết lập là 100 mét là đủ. Điều này không khó làm được. Chỉ cần làm sâu sắc vân nổ, giảm bớt cấu tạo thuật thức khuếch tán là có thể đạt được. Cuối cùng, Tô Hiểu đeo lên nhẫn vận rủi cổ. Là một đỉnh tim của cửu giai, hắn muốn biết đòn tấn công toàn lực của mình còn kém cường giả tuyệt đối bao nhiêu. Ở khoảng cách này, hắn là có thể đạt tới 12 lần tấn công. Hiệu quả trang bị 3, phối năng lượng, bị động nếu muốn kích hoạt đặc tính của trang bị này, ngươi cần tiêu hao một lượng năng lượng cơ thể nhất định. Biên độ tiêu hao là, cứ mỗi 0-2 lần tăng cường độ tấn công từ xa, cần tiêu hao 1.000 điểm giá trị pháp lực để tăng thêm. Nhắc nhở, như muốn đạt tới mức tăng cường tấn công lý thuyết tối đa, một lần tấn công cần tiêu hao 60.000 điểm giá trị pháp lực. Giá trị pháp lực của Tô Hiểu nhanh chóng tiêu hao. Rất nhanh, hơn 6 vạn điểm giá trị pháp lực của hắn chỉ còn hơn 2.000 điểm. 6 vạn điểm giá trị pháp lực tiêu hao này đều được gia trì lên cây huyết thương này. Năng lượng màu xanh lam vây quanh phía trên, làm cho cây huyết thương này vừa có vài phần hoa lệ, lại tràn đầy cảm giác tim đập nhanh bất ổn. Huyết khí hư ảnh dựng lên phía trên Tô Hiểu. Hình thể của nó cực giống hung thú Ewon, phần thân trên giống người, tay trái là vuốt thú dữ tợn, cánh tay mọc vảy, tay phải là tay người, trên tay chỉ có 3 ngón, ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa. Một viên huyết hồn nhập vào sống lưng Tô Hiểu, một viên nhập vào huyết khí hư ảnh, mang đến sông huyết hồn cường hóa cho đòn tấn công này. Linh hồn đại cung kéo ra, dây cung keo ken két. Cây huyết thương ngay ngắn cho người ta cảm giác càng đáng sợ. Tiên lộ lộ treo trên người Tô Hiểu, chọn dùng móng mèo che tai. Đòn tấn công này, Tô Hiểu muốn xem, hiện tại mình còn kém cường giả tuyệt đối bao nhiêu. Dù sao, tiếp theo hắn lại phải đối mặt với cường giả tuyệt đối hệ pháp. Oanh! Huyết thương bắn ra. Ngọn núi nơi Tô Hiểu đang đứng, khoảnh khắc nứt toát. Đá vụn khắp trời, như tiên nữ rải hoa bay tán loạn. Một đạo huyết mang, thẳng hướng thành chủ hải tộc xa xa mà đi. Dọc đường để lại từng tầng không gian gợn sóng, mỗi tầng gợn sóng đường kính đều có 100 mét lớn nhỏ. Ngửa đầu nhìn lại, cực kỳ tráng quan. Tô Hiểu nhảy vọt giữa những tảng đá lớn đang rơi xuống, cuối cùng hạ cánh vững vàng. Ầm một tiếng, một tảng đá lớn đập xuống phía sau hắn. Giữa bụi mù tỏa khắp, huyết khí hư ảnh phía trên Tô Hiểu tan đi. Vụ tập kích sơ bộ đã hoàn thành. Trên đường Hải Vương trở về vương cung, trong thành chắc chắn sẽ có chút hỗn loạn. Tô Hiểu vừa mới nghĩ đến điểm này, nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, người đã đánh chết Hải Vương. Nhận được nhắc nhở này, Tô Hiểu rất kinh ngạc. Trong dự đoán của hắn, cường giả tuyệt đối đáng lẽ phải đỡ được đòn tấn công kia. Thành chủ hải tộc, trên tường thành, Mori nhìn ra ngoài mấy nghìn mét, cái lỗ lớn trên tường thành kia, đường kính mấy trăm mét, lúc này vẫn đang chảy xuống sắc nóng chảy. Thuật thức phòng ngự yếu ớt như giấy. Mori xoa xoa lỗ tai vẫn còn hơi đau vì chấn động, cùng Nguyệt sứ đồ, Hào muội cùng nhau nhìn về hướng đại lộ. Khi nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trên đại lộ, cùng với cổ xe Hải Vương bị phá nát, còn có cường giả tuyệt đối đại chiến sĩ ở Yakawa với quần áo nửa thân trên bị hóa thành từng dải rũ xuống, sắc mặt khó coi đến cực điểm, ba tỷ muội Thiên Khải nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, đột nhiên đều cảm thấy, vụ tập kích này hình như là thành công. Trên tường thành cao của hải tộc chủ thành, Mori, Nguyệt sứ đồ, Hào muội kinh ngạc tột độ nhìn cảnh tượng dưới kia, cách vài cây số bên ngoài, trên đại lộ. Nói là lấy phương thức tập kích Hải Vương để thu hút sự chú ý của các cường giả hải tộc trong thành, nhưng tình hình trước mắt, sao xem đều giống như tập kích thành công. Điều này khiến Mori lập tức nghĩ rằng, đây là bị tính kế rồi. Ba người các nàng bị lừa đến đây để làm dê thế tội cho vụ ám sát Hải Vương. Nguy hiểm hơn là, nếu bị bắt, nàng có nói đây là giả vờ tập kích, không chuẩn bị thật sự giết Hải Vương, việc Hải Vương bị giết chỉ là ngoài ý muốn thôi, thì hỏi, các cường giả hải tộc có tin không? Ý niệm trong lòng Mori quay cuồng nhanh chóng. Nàng bỗng cảm thấy, chuyện này dường như không phải là một cái bẫy, nếu không không thể nào khắp nơi đều lộ ra sơ hở. Nàng từng bị lão âm hiểm diệt pháp tính kế qua, cảm giác bị đối phương tính kế lần đó, hoàn toàn khác với hiện tại. Ngay khi Mori, Nguyệt sứ đồ, Hào muội chuẩn bị rút lui, đội thân vệ hải tộc trên đại lộ, dưới sự chỉ huy của đại chiến sĩ Ayakawa, lại mang đi tất cả mảnh vỡ tòa giá trên đại lộ, chỉ để lại đá vụn khắp nơi rồi rút lui. Điều này khiến Mori càng hoang mang. Nàng vốn nghĩ sẽ có các tuyệt cường giả khác lập tức chạy tới, phong tỏa chủ thành, tiến hành điều tra thảm sát. Tình hình trước mắt lại là, Hải Vương dường như chết thì chết rồi, những thân vệ kia mang theo hài cốt vội vàng rút lui, không cho bất kỳ ai bên ngoài tại hiện trường có nửa điểm cơ hội xem xét hiện trường tập kích. Điều này khiến người ta rất nghi hoặc. Đây là hải tộc chủ thành, căn bản không thể nào có thế lực nào khác ngoài hải tộc có cơ hội đến xem xét hiện trường Hải Vương gặp chuyện. Như vậy nói đến, những người mà tâm phúc của Hải Vương, đại chiến sĩ ở Yakawa đề phòng, nhất định là người nội bộ hải tộc. Nội bộ hải tộc có tổng cộng 3 phe phái, phái vương quyền tức là bản thân Hải Vương, phái thần quyền tức giáo hội hải thần, và phe có lịch sử lâu đời nhất, nội bộ cường giả nhiều nhất là trưởng lão hội. Nghe nói hai tuyệt cường giả trận doanh không trên thế giới này, âm thầm đều là người của trưởng lão hội. Hiện tại thủ lĩnh phái vương quyền là Hải Vương bị giết, vậy người dưới quyền hắn đề phòng, nhất định là giáo hội hải thần và trưởng lão hội. Nhưng đề phòng thì đề phòng, tại sao lại dọn dẹp hiện trường tập kích sạch sẽ như vậy? Điều này tương đối làm người ngạc nhiên. Hải Vương bị tập kích tại chủ thành, chuyện này hoàn toàn có thể đổ tội cho giáo hội hải thần và trưởng lão hội. Ngay lúc này, Mori, Nguyệt sứ đồ, Hào muội đồng thời nhận được một nhắc nhở. Nhắc nhở, người đã kích hoạt sự kiện đặc biệt ở chân tướng. Nhắc nhở, đây là nhiệm vụ sự kiện ngẫu nhiên xảy ra, khác với sự kiện thông thường. Ngoài nguy hiểm do bản thân nhiệm vụ mang lại, nhiệm vụ này không có bất kỳ hình phạt nào. Người có thể chọn một trong các phe phái dưới đây, làm thân phận tham gia nhiệm vụ này. Một, phe tập kích giả. Hai, phe Hải Vương, nếu chọn phe này, khi bại lộ, sẽ bị tập kích giả truy sát. Ba, phe giáo hội Hải Thần, nếu chọn phe này, khi bại lộ, sẽ bị tập kích giả truy sát. Sự lựa chọn đột ngột này, không đúng, hẳn là đề thi chết người này, khiến Mori, Nguyệt sứ đồ, Hào muội đều không hẹn mà cùng chọn phe tập kích giả. Lần tập kích này, phe phái ban đầu của các nàng chính là bên này, nên lựa chọn thế nào, đương nhiên không cần do dự. Vừa mới đưa ra lựa chọn, ba người liền đồng thời nhận được nhắc nhở. Người đã kích hoạt vòng đầu tiên của nhiệm vụ này ở chiếm kiến. Giới thiệu nhiệm vụ, sống sót rời khỏi hải tộc chủ thành. Thời hạn nhiệm vụ, không. Thưởng nhiệm vụ, tích lũy đến khâu cuối cùng, sau khi hoàn thành khâu cuối cùng, sẽ được phát dưới hình thức kết toán. Hình phạt nhiệm vụ, không. Ngay khi ba người Mori còn đang suy nghĩ tiếp theo phải làm gì, một giọng nam trung niên trầm thấp, truyền đến từ phía sau ba người. Ba vị là bằng hữu bí văn sư sao? À, vân vân. Mori trả lời sau một thoáng ngạc nhiên. Theo kế hoạch ban đầu đúng là như vậy, nhưng vấn đề là, kế hoạch hiện tại đã xuất hiện sơ suất, việc tập kích Hải Vương dường như đã thành công. Như vậy nói, kế hoạch vẫn tiếp tục sao? Để chắc chắn, Mori xem xét thông tin đội ngũ, xem Tô Hiểu có đăng tin gì không. Kết quả phát hiện, vì nàng đang ở trong khu vực sự kiện, còn Tô Hiểu ở ngoài khu vực này, hai bên không thể liên lạc qua phương thức này. Muốn liên lạc, chỉ có gánh chịu nguy hiểm bại lộ, sử dụng thiết bị thông tin. Đây là sự cân bằng do cơ chế công chứng tạo ra. Ba vị, đi theo ta. Người dẫn đường xoay người rời đi. Mơ hồ, Mori còn nghe thấy đối phương thì thầm lẩm bẩm tập kích Hải Vương làm như thật sự giết chết vậy, đúng là người chuyên nghiệp và những lời tương tự. Ba người Mori, Nguyệt sứ đồ, Hào muội nhìn nhau. Hiện tại hải tộc chủ thành chắc chắn đã bị phong tỏa, muốn đi ra ngoài là không thể. Chỉ có hai lựa chọn, một là dùng đạo cụ bảo mệnh đắt đỏ thoát thân, hai là đi cùng người dẫn đường, từ đó rời khỏi bức tường cao sắp bị kiểm tra nghi mật này. Đi vòng vèo trong một mật đạo, lại thông qua vài nơi truyền tống một chiều, người dẫn đường cuối cùng cũng đưa ba người Mori đến địa điểm dự định. Đến đây, ánh mắt Hào Muội trở nên đặc biệt ngưng trọng, vừa định mở miệng, một đội cấm vệ quân hải tộc liền đi tới, trong đó đội trưởng nghiêm nghị hỏi, đây là hai vị đại sư bảo thạch kia sao? Phải, nhưng ngữ khí của ngươi tốt nhất tôn trọng một chút. Người dẫn đường mở miệng với vài phần bất mãn. Tiểu đội trưởng cấm vệ quân mặc dù ánh mắt càng lúc càng nguy hiểm, nhưng cuối cùng vẫn không phát tác, còn gật đầu với hai người Mori, và quát Hào Muội nói, bảo ngươi đi đón hai người chậm chạp, đi nhanh đi. Bên đại lộ hình như xảy ra chuyện, các ngươi tiến vào khu công xưởng xong, đừng đi dạo lung tung. Hào Muội thuộc phe hải tộc, lại dưới sự giới thiệu của Cây Sa, nhậm chức tại bộ phận dưới quyền cấm vệ quân chủ thành. Hiện tại đội trưởng cấm vệ quân ra lệnh cho nàng là điều bình thường. Hào Muội mặc dù trông có vẻ không phục, nhưng cũng chọn nhẫn nhịn. Đây mới là phản ứng bình thường của một khế ước giả phe Thiên Đường sau khi gia nhập hải tộc. Nếu Hào Muội thật sự cung kính vâng lệnh, thì đội trưởng cấm vệ quân này sẽ lập tức hạ lệnh, bắt giữ mấy người ở đây. Nơi này chính là hải tộc chủ thành, bất kỳ cử động đáng ngờ nào gây ra phản ứng dây chuyền đều không phải chuyện nhỏ. Sau khi thông qua ba cánh cửa có lính hải tộc canh giữ, Mori, Nguyệt Sứ Đồ, Hào Muội tiến vào khu công xưởng và dưới sự dẫn đường của người dẫn đường, đi vào một tòa tiểu lâu ba tầng. Vừa vào cửa, ba người liền thấy mười mấy danh công tượng. Những công tượng này có nam có nữ, vì đều là nhân tài kiệt xuất trong các lĩnh vực, khí tức dao động đều rất đặc biệt. Họ có một thân phận chung, đệ tử của vua Lùn. Thấy ba người Mori tới, mười mấy danh đại sư cấp công tượng tại hiện trường đều đứng dậy đón tiếp, trong đó thợ rèn dẫn đầu nói, ba vị vất vả rồi, thật đáng tiếc không thể nhiệt tình chiêu đãi ba vị. Hiện tại điều quan trọng nhất là chúng ta làm sao rời khỏi nơi này. Lời vừa nói ra, ánh mắt của mười mấy người trong phòng đều tập trung vào ba người Mori. Không khí lập tức căng thẳng. Mori liếc nhìn kênh đội ngũ, vẫn không có bất kỳ tin tức nào mà Cây Sa đáng lẽ ra phải tới đón, cũng không thấy bóng dáng. Điều này khiến nàng nảy sinh ý nghĩ giống với mười mấy danh công tượng tại hiện trường, đó là làm sao rời khỏi nơi này đây. Mori các nàng đi khu công xưởng. Tô Hiểu cau mày nghe Ba Ha thuật lại. Nguyên bản quá trình kế hoạch này là tập kích Hải Vương khiến chủ thành lâm vào hỗn loạn, sau đó thừa cơ nghĩ cách cứu viện vua Lùng, ít nhất trên bề mặt kế hoạch là như vậy. Nhưng bây giờ việc tập kích rất giống như đã thành công. Sở dĩ nói rất giống thành công là vì Tô Hiểu xác định Hải Vương không chết. Nhắc nhở về việc đánh chết hắn rất kỳ lạ, chỉ có một dòng ngươi đã đánh chết Hải Vương, không có bất kỳ phần thưởng nào tương ứng. Không cần nghĩ cũng biết, đây là do cha xứ dở trò quỷ. Hiện tại hải tộc chủ thành còn chưa có động tĩnh gì sao? Tô Hiểu mở miệng với vài phần nghi hoặc trong mắt. Nếu cha xứ và Hải Vương hợp mưu, lúc đó bên hải tộc chủ thành hẳn phải có hành động mới đúng. Dù Hải Vương vì sao muốn giả chết, mục đích này hẳn phải nhanh chóng bộc lộ ra. Trên thực tế, kế hoạch của Hải Vương và cha xứ đúng là như vậy, nhưng vấn đề là, nhãn tuyến dưới quyền Hải Vương dò xét được, ba người đồng đội của Tô Hiểu là Mori, Nguyệt Sứ Đồ, Hào Muội, thế nhưng hiện tại đã trà trộn vào khu công xưởng rồi. Theo kế hoạch của Hải Vương và cha xứ, sau khi người bị tập kích giả chết, mọi kế hoạch của Tô Hiểu bên kia đều phải bị xáo trộn mới đúng, cũng không tồn tại việc ba người Mori lập tức trà trộn vào khu công xưởng. Vấn đề nằm ở chỗ này. Ba người Mori không biết vì lý do gì, lại hành động theo kế hoạch ban đầu. Điều này không chỉ khiến Tô Hiểu cảm thấy mê hoặc, mà còn làm Hải Vương và cha xứ đều bị rối loạn. Điều này dẫn đến việc hai lão âm hiểm đều không dám vọng động, lo lắng đây là hậu thủ đối phương bố trí. Nhưng vấn đề là, hành động của ba người Mori thật sự không phải là một loại hậu thủ nào cả. Ngược lại, ba người các nàng bây giờ đang bị vây trong khu công xưởng. Kỳ thật, ba người Mori cũng thật bất đắc dĩ. Sau khi cuộc tập kích bắt đầu, họ nghĩ rằng chỉ còn hai lựa chọn, một là dùng vật phẩm bảo mệnh để thoát thân, hai là đi theo người dẫn đường. Họ đã chọn lựa chọn thứ hai, dẫn đến cục diện hiện tại. Trên thực tế, nhóm người bối rối hơn cả là Hải Thần Giáo. Phía này đã sớm triệt để cấu kết với áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, chuẩn bị tiêu diệt đương nhiệm Hải Vương, đưa người của Hải Thần Giáo lên vị. Kỳ thật, Hải Thần Giáo cũng có chút bất đắc dĩ. Đương nhiệm Hải Vương quả thật là thừa cơ thượng vị, nhưng có thể đấu với Thú Vương nhiều năm như vậy, vị này cũng là một kẻ thượng. Cùng hung ác. Trừ vũ lực, các năng lực khác đều hoàn hảo. Vương quyền và thần quyền của hải tộc đã hỗn tạp trong một thời gian dài, khiến Hải Vương như nghẹn ở cổ họng, sớm đã chuẩn bị loại bỏ Hải Thần Giáo. Hải Thần Giáo đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Cao tầng bên kia đã hợp lại kế sách, dù sao các phương diện đều không làm lại Hải Vương, bị đối phương sắp xếp rõ ràng, vậy dứt khoát làm điều ác hơn, tiêu diệt từ thân thể, tức là ám sát Hải Vương. Vừa lúc gần đây có một vị khách quý đến chủ thành của hải tộc. Atos cổ thành. Hải Thần Giáo hoặc không làm, đã làm thì làm cho xong, dứt khoát thừa dịp cơ hội này ám sát Hải Vương. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ Hải Vương đến địa điểm phục kích định trước. Lúc này, một cây huyết thương khí thế như cầu vồng, đâm xuyên qua tầng tầng rào chắn không gian đánh tới, phá hủy tọa giá của Hải Thần, nghiền nát Hải Vương bên trong. Nhóm cao tầng Hải Thần giáo nhìn thấy cảnh này qua hình chiếu, có thể nói là kích động vạn phần. Một người trong đó càng cười lớn nói, không ngờ Hải Thần giáo ta còn có cường giả ám sát như vậy, mau đưa người này đến gặp lão phu. Nhóm cao tầng Hải Thần giáo tâm trạng vui vẻ, nhưng những người làm việc phía dưới đều bối rối. Hải Thần đã bị đánh chết, nhưng vấn đề là bọn họ còn chưa ra tay. Chuyện này ai làm? Tổng kết lại, mọi chuyện có thể chia làm ba phe cánh. Một phe diệt pháp, Tô Hiểu, Cây Sa, Bố Bố Uông, Ba Ha, Mori, Nguyệt Sứ Đồ, Hào Muội. Hai phe Hải Vương, Hải Vương cùng bộ hạ của Hải Vương, giáo sĩ. Ba Hải Thần giáo, một đám cao tầng Hải Thần giáo, cùng với Sở Thẩm Phán, phụ trách bộ phận ám sát. Nguyên nhân ban đầu của mọi chuyện, kỳ thật là Hải Vương và giáo sĩ liên thủ. Hai người này, một phe là để tiêu diệt Hải Thần giáo, phe còn lại là vì 20% mảnh vỡ ấn ký ban đầu của tồn tại cấp diệt thế. Thực ám giả. Hai người đã có rất nhiều kế hoạch, tiếc rằng Hải Thần giáo rất khó đối phó, đã cắm rễ sâu trong chủ thành hải tộc. Thực ám giả lại càng khó chơi hơn, đây là một tồn tại cấp diệt thế vô cùng quỷ dị. Bởi vậy, Hải Vương và giáo sĩ quyết định, nhất định phải có thế lực thứ ba xuất trận. Thế lực thứ ba này, tự nhiên chính là phe của Tô Hiểu. Thông qua giáo sĩ biết được Tô Hiểu có ý ám sát mình, Hải Vương bình thường hỉ nộ không lộ, cũng không khỏi mặt tươi cười. Hải Vương có thể xác định, mục đích của kẻ diệt pháp này chắc chắn không phải là giết hắn, điều này không phù hợp với lợi ích của đối phương. Hắn phán đoán, kẻ diệt pháp này rất có thể là đến để giải cứu Ải Nhân Vương. Đối với điều này, Hải Vương vô cùng hoan nghênh. Đúng vậy, chính là hoan nghênh. Ngay từ đầu, vị vương của hải tộc này đã không đồng ý liên minh với áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Dù Hải Thần giáo và trưởng lão hội có bôi nhọ, tạo ra vẻ Hải Vương rất thân mật với áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, trên thực tế, điều Hải Vương muốn làm nhất hiện nay chính là đá áo thuật Vĩnh Hằng Tinh ra ngoài, đá ra khỏi Đại Lục Phong Hải. Trước đây đây là kế hoạch dài hạn của Hải Vương, nhưng sau khi Lang Thần phá phong, hải tộc và nhóm thi pháp giả gần như trở mặt đàm phán, Hải Vương vẫn tin rằng, so với đối thủ của tộc thú, áo thuật Vĩnh Hằng Tinh sẽ trở thành tai họa ngầm lớn hơn đối với hải tộc. Làm thế nào để áo thuật Vĩnh Hằng Tinh rời đi? Dùng vũ lực uy hiếp. Đừng đùa nữa, ngay cả chí cường giả. Hồn đại nhân còn chưa đến, về phương diện cường giả, hải tộc đã không phải là đối thủ của những người thi pháp này, chưa nói đến bên kia còn có người tối cao vượt qua giới hạn. Không thể dùng vũ lực uy hiếp, thì phải bắt đầu từ phương diện khác. Thử hỏi, nhóm thi pháp giả của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh tại sao lại bằng lòng đến giúp hải tộc đối phó tộc thú? Nghiên cứu nguyên nhân, chỉ là vì hải tộc có thể cung cấp vật phẩm nguyên tố, mà người duy nhất có thể chế tạo vật phẩm nguyên tố, chỉ có Ải Nhân Vương. Vậy vấn đề đặt ra là, nếu Ải Nhân Vương bị người cướp đi thì sao? Đáp án là, áo thuật Vĩnh Hằng Tinh sẽ mỉm cười nhìn hải tộc, xem hải tộc làm thế nào để tìm lại người đã mất. Nếu không tìm lại được, hải tộc sẽ gặp rắc rối. Nhưng nếu Ải Nhân Vương bị một kẻ diệt pháp cướp đi thì sao? Điều này rất kỳ diệu. Diệt pháp là kẻ địch của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Sự việc này bắt nguồn từ việc các ngươi là người thi pháp. Người ta có thù với áo thuật Vĩnh Hằng Tinh mới cướp đi Ải Nhân Vương. Dù hải tộc có thiếu sót trong việc giám sát, nhưng cũng không đến mức bị đánh một trận. Cuối cùng, áo thuật Vĩnh Hằng Tinh cũng quan tâm đến danh tiếng bên ngoài. Như vậy, cuộc tập kích lần này đã tạo ra cục diện ba bên cùng thắng. Một, trong quá trình Tô Hiểu giải cứu Ải Nhân Vương, Hải Vương cùng bộ hạ của hắn sẽ đột nhiên giảm khả năng nhìn. Nếu người của phe Tô Hiểu đi ngang qua trước mặt những bộ hạ của Hải Vương này, họ sẽ tạm thời bị mù. Điều này mang lại lợi ích cho Tô Hiểu, vừa có thể giải cứu thành công Ải Nhân Vương, vừa giảm bớt toàn bộ chi phí cần phải bỏ ra trong kế hoạch giải cứu ban đầu. Hai, Hải Vương sẽ thừa cơ đổ tội cuộc tập kích này cho Hải Thần giáo. Bị Tô Hiểu tập kích, dù cường độ tập kích khá mạnh, nhưng cuối cùng mục đích của Tô Hiểu không phải là thật sự giết chết Hải Vương. Điểm này Hải Vương biết rõ. Về thế thân trong tòa giá kia, nếu Tô Hiểu thật sự muốn ám sát Hải Vương, khả năng phát hiện đây là thế thân là hơn 8 phần, chứ không phải trực tiếp tập kích. Dù sao cuộc tập kích lần này khó tránh khỏi, Hải Vương thà chấp nhận cuộc tập kích của phe Tô Hiểu, vì điều này giống như một quá trình. Còn cuộc tập kích của Hải Thần giáo bên kia, đó là thật sự muốn giết chết Hải Vương. Tuyệt vời hơn là, sau khi chịu cuộc tập kích lần này, Hải Vương có thể mượn cớ này để trừng trị Hải Thần giáo. Đây không phải là vu oan, mà Hải Thần giáo đã thật sự bố trí tập kích, chỉ là chưa kịp ra tay thì Hải Vương đã bị tập kích. Nhưng dùng hay không dùng không sao cả. Hiện tại Hải Vương đã nắm được điểm yếu này. Nếu không dẫm Hải Thần giáo vào bùn, cũng phải bóp thành hình dạng Hải Vương thích, mới có thể tạm thời bỏ qua bên này. Ba giáo sĩ sẽ lợi dụng việc Hải Vương trừng trị Hải Thần Giáo, cùng với việc Tô Hiểu giải cứu Ải Nhân Vương quay lưng, đi đánh cắp 20% mảnh vỡ ấn ký ban đầu của Thực Ám Giả. Giáo sĩ có thể xác định, chỉ cần Tô Hiểu đến khu vực xung quanh chủ thành hải tộc, sẽ hấp dẫn được Thực Ám Giả. Tồn tại cấp diệt thế và ảnh của diệt pháp là kẻ thù không đội trời chung. Để xác định điểm này, giáo sĩ trước đây đã thăm dò một lần. Và như cái giá của sự thăm dò, truyền thuyết độ của hắn hiện tại vẫn là điểm. Kết quả cuối cùng của toàn bộ sự việc, rất có thể là Tô Hiểu giải cứu thành công Ải Nhân Vương, Hải Vương trừng trị thành công Hải Thần Giáo, cùng với giáo sĩ có được 20% mảnh vỡ ấn ký ban đầu kia. Vấn đề hiện tại là, cuộc ám sát vừa kết thúc, người của Hải Vương bên kia vừa định hành động, ba người Mori, Nguyệt Sứ Đồ, Hào Muội lại đã đi về phía khu xưởng trước đó. Phải biết, hiện tại chủ thành hải tộc không lâm vào hỗn loạn. Ba người Mori có thể thuận lợi tiến vào khu xưởng như vậy, chắc chắn là vì người của Hải Vương đã nhắm một mắt mở một mắt. Vấn đề cũng xuất hiện ở đây. Hành động của thiếu nữ ngớ ngẩn Mori quá ư là thản nhiên đến mức khiến lão âm hiểm Hải Vương và giáo sĩ đều có chút âm thầm nghi ngờ. Họ không kiêng kỵ ba tỷ muội Thiên Khải, nhưng họ kiêng kỵ kẻ diệt pháp đứng sau ba tỷ muội Thiên Khải. Cũng chính vì thế, cục diện mới bế tắc ở đây. Bên Hải Vương thực sự rất mong Tô Hiểu cứu đi Ải Nhân Vương, từ đó cắt đứt việc sản xuất vật phẩm nguyên tố của hải tộc. Như vậy, Hải Vương có thể với cái giá thấp nhất, dần dần hủy bỏ hợp tác với áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Cuối cùng, sự hợp tác này là do Hải Thần Giáo và trưởng lão hội lúc trước không làm lại Hải Vương, liều mạng làm liều, mới dẫn sói vào nhà. Lúc này trưởng lão hội tại sao một chút động tĩnh cũng không có? Đó đương nhiên là vì Hải Vương là chỗ dựa quá cứng chắc. Nhìn như trưởng lão hội khắp nơi đối nghịch với Hải Vương, kỳ thực âm thầm, đã sớm chỉ nghe lệnh Hải Vương. Đây cũng là lý do tại sao Hải Thần Giáo bị bức bách đến mức ám sát Hải Vương. Bên này kỳ thật cũng muốn ôm đùi Hải Vương, tiếc rằng trước đây đã làm Hải Vương khó chịu quá ác, không có cơ hội. Ngươi là nói, trưởng lão hội không có chút động tĩnh nào. Hải Thần Giáo chuẩn bị ám sát, chỉ là chưa kịp ra tay, liền bị chúng ta cắt ngang. Tô Hiểu nhíu mày mở miệng. Ba Ha gật đầu nói, đúng là như vậy. Thông tin từ cây xa và bố bố đều truyền đến loại tình báo tương tự. Nghe lời ấy, Tô Hiểu lầu bầu nói, phải không, vậy xem ra Hải Vương cùng cha xứ là bởi vì kiên kỵ chúng ta mới không tiếp tục động tác. Trầm ngâm một lát, Tô Hiểu tiếp tục nói, Ba Ha, ngươi đi chủ thành nói cho Mori, bảo ba người các nàng mang Ải Nhân Vương cùng đệ tử Ải Nhân Vương rời khỏi hải tộc chủ thành. Nhớ kỹ, chỉ được mang công tượng ngoại tộc, không được mang đi công tượng hải tộc do Ải Nhân Vương bồi dưỡng. Rõ ràng. Ba Ha bay đi. Tuy lòng đầy nghi hoặc, nhưng so với đặt câu hỏi, nó quen làm theo chỉ lệnh của Tô Hiểu hơn. Sau khi Ba Ha bay đi, Tô Hiểu đặt một tay xuống đất. Cục một tiếng, mâm tròn kim loại ẩn dưới đất nhô lên. Hắn kéo vòng kim loại trên mặt, lôi ra 100 viên Apollo Thái Dương trụ đã được ngâm tẩm bên trong. Đây mới là kế hoạch ban đầu của Tô Hiểu. Nếu tập kích Hải Vương không đủ để gây hỗn loạn chủ thành hải tộc, thì sẽ cho hải tộc nếm thử thứ này. Dù chủ thành hải tộc có lớp lớp thuật thức bảo vệ, nhưng thứ này dù có nổ trên không chủ thành hải tộc cũng đủ làm nội thành rơi vào hỗn loạn tột độ. Nhưng bây giờ xem ra, Thái Dương trụ tạm thời không dùng được. Cứu viện Ải Nhân Vương không còn là vấn đề nan giải. Việc này đã gần như thành công. Lúc này, vấn đề thực sự khó giải quyết là ứng phó với sự tồn tại cấp diệt thế ở Thực Ám Giả có thể tìm đến bất cứ lúc nào. Sau khi Tô Hiểu rút Thái Dương trụ ra, Tiên Lộ Lộ đang trôi nổi một bên nuốt nước bọt, thăm dò hỏi, Biquea, chúng ta không phải là muốn ném thứ này vào chủ thành hải tộc chứ? Dĩ nhiên không phải. Đừng suy nghĩ lung tung. Nhưng mà, vậy tại sao phải đặt ở đây? Tô Hiểu nhất thời không nghĩ ra lý do. Hắn cất bước đi về phía một khu rừng xa xa. Thấy vậy, Tiên Lộ Lộ lựa chọn đuổi theo. Vừa vào trong rừng, Tô Hiểu lấy ra một nửa ngọn nến, ném bên cạnh mình. Dưới sự chú ý của Tiên Lộ Lộ, nửa ngọn nến đột nhiên biến mất, như bị thứ gì đó không nhìn thấy tiếp nhận. Chờ bố bố Uông đã hòa nhập vào môi trường đi sau, Tô Hiểu cảm giác xung quanh, không cảm thấy khí tức của sự tồn tại cấp diệt thế. Thế sự thật kỳ diệu, bởi vì lợi ích các bên vướng mắc, lần này cứu viện Ải Nhân Vương, Tô Hiểu phải gánh chịu rủi ro lớn nhất, lại không đến từ hải tộc, mà đến từ sự tồn tại cấp diệt thế ở Thực Ám Giả. Nói chính xác hơn, hẳn là đến từ sự tính kế của cha xứ. Cho dù sự tồn tại cấp diệt thế ở Thực Ám Giả không chú ý đến Tô Hiểu, bên cha xứ cũng sẽ tìm cách làm sự tồn tại đó phát giác khí tức diệt pháp, từ đó truy tìm đến đây. Cách đây không lâu, khi cùng đi đảo Mẫn Quan, Tô Hiểu đóng lỗ sâu dưới vực suýt vây chết cha xứ bên trong. Cha xứ không quên chuyện này. Lần này mượn Tô Hiểu hấp dẫn sự tồn tại cấp diệt thế ở Thực Ám Giả, thừa cơ đoạt mảnh vỡ ấn ký ban đầu, rõ ràng là đáp trả cho lần trước. Đối với việc này, Tô Hiểu tự nhiên muốn có chút quà đáp lễ, cho bố bố Ung đưa đến bên cha xứ. Còn việc bố bố Ung tìm đến cha xứ thế nào, đó tự nhiên không phải vấn đề. Đừng quên, lúc nói về lần hợp tác này trong cổ bảo lĩnh chủ, cha xứ đã uống trà, hay nói đúng hơn là trà khẩu vị chậm độc. Dù cha xứ không sợ loại chậm độc này, nhưng bố bố lại có thể dựa vào khí tức chậm độc này để truy tìm. Tô Hiểu nhìn về phía cổ thành hải tộc xa xa. Đã đến lúc bắt đầu bố trí, chuẩn bị nghênh đón sự tồn tại cấp diệt thế ở thực ám giả sắp tìm đến. Chủ thành hải tộc ở khu công xưởng. Trong xưởng rèn đặc biệt nóng bức. Lửa trong lò vừa tắt. Đúng lúc này, trận đồ không gian bao phủ toàn bộ công xưởng, tụ lại rồi thu nhỏ thành một quả cầu đen. Năng lực dao động này rõ ràng đến từ Ba Ha. Đưa những người trong công xưởng, cả công xưởng cùng nhau phong ấn vào dị không gian không khó. Khó là làm sao trốn thoát cảm giác của hải tộc nơi đây. Chỉ có điều, bây giờ không cần lo lắng vấn đề này. Để ải nhân vương cùng đệ tử tạm thời tiến vào phong ấn dị không gian để rời đi là lựa chọn tốt nhất hiện tại. Dù sao, đường đường chính chính đưa ải nhân vương đi thật quá tác vào mặt hải tộc. Ba Ha phủ một mảnh vải đen lên quả cầu phong ấn có dao động không gian mạnh mẽ. Vừa rồi lúc chui vào đây, nó đã thăm dò. Những cấm vệ quân phe hải vương sau khi thấy nó giống như không thấy nó tồn tại, điều này rõ ràng là nhận được mệnh lệnh. Chỉ có điều như vậy vẫn chưa đủ ổn, tiếp theo còn phải thăm dò thêm. Theo lý thuyết, lần tập kích này thật ra là lần hợp tác mà Tô Hiểu, Hải Vương, cha xứ ba người đạt thành. Bởi vì Tô Hiểu và Hải Vương không thể trực tiếp hợp tác, nhất định phải có cha xứ làm người trung gian. Như vậy nói, chúng ta tiếp theo dùng năng lực không gian của ngươi truyền tống đi là được. Mori mở lời. Lúc này nàng đã yên lòng. Trước đây, nàng đã nghi ngờ đây là cái bẫy. Bây giờ xem ra, hình như không phải. Đương nhiên không được. Phong ấn dị không gian này không ổn định. Ngươi cầm nó, chúng ta đi bộ rời đi. Mori hoang mang. Sau khi nhấc quả cầu dị không gian lên, nàng khó hiểu nhìn Ba Ha, không hiểu đối phương có ý gì. Đúng lúc này, tiếng giáp sắt va chạm chỉnh tề truyền đến từ góc đường. Là một đội tuần tra quy mô mười mấy người. Thấy cảnh này, Mori thầm nghĩ xong rồi. Ở góc đường, đội trưởng đội tuần tra đi trước nhất dừng bước. Nguyên nhân là cảnh tượng lọt vào tầm mắt khác thường so với bình thường. Nhưng chỗ nào khác thường, hắn nhất thời chưa phản ứng lại. Nhìn kỹ một lát, hắn giật mình. Công xưởng sừng sững ở đó đã biến mất. Tình huống như vậy khiến khóe mắt đội trưởng đội tuần tra co rút dữ dội. Vừa định bảo thủ hạ đi điều tra, đột nhiên nhớ tới lời cấp trên trực tiếp nói với hắn 10 phút trước. Điều này khiến thị lực hắn đột nhiên giảm mạnh, dẫn theo thuộc hạ tuần tra qua trên phố. Mori đã chuẩn bị ra tay, đứng yên tại chỗ không biết làm sao. Nàng nhìn về phía Ba Ha, phát hiện Ba Ha đã không thấy tăm hơi, chỉ để lại một tấm bản đồ lộ trình. Ba Ha dù sao cũng là tùy tùng của Tô Hiểu, ở đây lộ diện khó tránh khỏi có chút không ổn. Ba người Mori dựa theo bản đồ lộ trình, bước nhanh đi trong một con hẻm nhỏ. Nhưng đi mãi, Mori cảm thấy nơi này giống như mê cung, hơn nữa bản đồ lộ trình vẽ thật khó hiểu. Thấy vậy, Hào Muội cầm lấy bản đồ lộ trình, đi trước nhất. Nữ kiếm Hào hơi lạc đường này bắt đầu dẫn đường. Rẽ đông, rẽ tây, dưới sự dẫn đường của Hào Muội, đường càng đi càng rộng, cũng càng ngày càng đến gần tường thành xa xa. Chỉ cần đến dưới tường thành bên kia, coi như có thể an toàn rời khỏi đây. Nhưng tại một khúc ngoặt sau, trong con hẻm hẹp rộng vài mét này, ngồi đầy thành viên đội tuần tra. Vài người đang đánh bài, cố ý đến đây tránh hiềm nghi, để tránh gặp phải vài tiểu đội trưởng khách quý kia. Tất cả đều ngẩn ra đó. Trong đó, một tiểu đội trưởng mặt dán đầy tờ giấy mặt co rút lại, ngược lại tiếp tục đánh bài. Ba người Mori nhanh chóng lùi lại. Ba người nhìn nhau, ánh mắt đại diện cho sự hẹn ước ngầm. Chuyện hôm nay không hiểu sao lại đi vào giữa kẻ địch này, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu không lại muốn nổi danh trên bảng xếp hạng Thiên Khải Lạc Viên hàng năm thập đại sa điêu sự kiện bảng xếp hạng. Ba Ha ở chỗ tối, sau khi xem phản ứng của thành viên đội tuần tra trong con hẻm hẹp, cơ bản đã xác định thái độ của Hải Vương. Điều này rất quan trọng, bởi vì làm sao thông qua tuyến phòng thủ ngoài cùng của khu công xưởng mới là khó khăn lớn nhất của chuyến đi này. Hiện tại xem ra, khó khăn đó đã không tồn tại. Còn việc ba người Mori tại sao lại đi vào giữa kẻ địch, đó đương nhiên là do Ba Ha vẽ bản đồ sai. Nhưng xét về cơ bản, đây cũng không phải là hố đồng đội. Việc thăm dò nhiều lần phản ứng của đội tuần tra mới là mấu chốt. Bằng không, một khi những cấm vệ quân bên ngoài đột nhiên trở mặt, Mori và những người khác có chạy thoát được không thật là ẩn số. Ngay cả có đạo cụ bảo mệnh cũng hơi khó, đây chính là một nhánh cấm vệ quân tinh nhuệ nhất của chủ thành hải tộc. Cùng lúc đó, hậu thành chủ thành, trong một địa cung u ám, ẩm ướt. Két két. Cánh cửa kim loại cũ nát bị đẩy ra. Cha xứ bước vào, dừng bước trước một đài đá bên trong. Hắn mở hộp gỗ trên đó. Vài mảnh vỡ ấn ký ban đầu đang yên tĩnh bày trí ở đây. Thấy vậy, nụ cười trên mặt cha xứ càng hiền hòa thêm vài phần. Hắn khép hộp gỗ lại, cầm lấy chuẩn bị rời khỏi đây. Nhưng vừa quay người lại, phát hiện dưới khung cửa rộng mở, đang bày một nửa ngọn nến. Ngọn nến này như làm từ một loại dầu trơn nào đó, giống như bị đốt cháy toàn bộ, một số vị trí lộ ra cảm giác đen nhánh. Ngọn lửa trong tim nến lộ ra màu đỏ quỷ dị lạnh lẽo. Ngay khi nhìn thấy thứ này, nụ cười hiền hòa trên mặt cha xứ đột nhiên dừng lại. Không khí trong mật thất hắn đang ở dần dần âm u lên. Cha xứ tính kế Tô Hiểu, làm sự tồn tại cấp diệt thế ở thực ám giả tìm đến Tô Hiểu. Hiện tại, Tô Hiểu thì mời ra chút nữ, cùng cha xứ chào hỏi. Sau cơn mưa, những giọt nước đọng trên cây cỏ khẽ nhỏ xuống. Dưới ánh nắng chiếu rọi, chúng lấp lánh một thoáng rồi rơi vào vũng nước, tạo nên những gợn sóng lăn tăn. Cỏ cây xanh mướt, cảnh vật tươi mới khiến lòng người khoan khoái. Tiếc rằng, không khí nơi đây lại vô cùng căng thẳng. Trên vùng đất ngập nước này, bầu trời trong xanh vời vợi. Nhưng cách đó hàng trăm mét, phía trên khu rừng rậm, mây đen dày đặc đang vần vũ, ẩn hiện tiếng sấm rền. Tô Hiểu ngồi trên một tảng đá kỳ, là giữa vùng đất ngập nước. Vài chú chim sẻ nhỏ đậu trên vai và xung quanh hắn. Hắn đảo nhẹ chút ngũ cốc trong tay, lập tức những chú chim sẻ sà xuống tranh ăn, không hề sợ hãi. Trước đây, điều này là tuyệt đối không thể. Huyết khí của Tô Hiểu mạnh mẽ đến mức, hắn đi đến đâu, trong phạm vi 1 km, tất cả động vật hoang dã đều bỏ chạy, thậm chí chuột trong cống rãnh cũng dọn nhà. Nguyên nhân là do chúng sợ hãi khí tràn huyết khí như ẩn như hiện ấy. Việc các loài vật nhỏ dám đến gần Tô Hiểu lúc này không chỉ vì năng lực huyết khí của hắn đã được dung hợp, tập trung hoàn toàn vào bậc thầy huyết thương, khiến khả năng khống chế huyết khí tăng vọt, mà còn một nguyên nhân nữa, sau khi hắn chém giết lang thần, khí tràn do huyết khí mang lại đã tiến hành một lần thăng cấp. Sự tăng cường lực uy hiếp của loại huyết khí này tuy không trực tiếp làm tăng lực chiến đấu, nhưng có thể nâng cao biên độ ảnh hưởng của huyết khí lên tâm trí kẻ địch. Trong tình huống này, sở dĩ những sinh linh nhỏ bé này dám đến gần Tô Hiểu là vì lực uy hiếp của huyết khí hắn đã vượt quá giới hạn cảnh báo mà chúng có thể dự đoán. Nói đơn giản là, huyết khí của Tô Hiểu quá mạnh, khiến những sinh linh nhỏ bé này cảm thấy không có uy hiếp do đạt đến mức cực đại. Thậm chí, còn xuất hiện cảm giác lừa dối tự nhiên. Những sinh linh này vô thức cảm thấy rằng, đến gần Tô Hiểu không những không nguy hiểm, ngược lại còn có chút an toàn. Đương nhiên, trong mắt những người có thực lực gần bằng hoặc yếu hơn Tô Hiểu một chút, huyết khí của hắn mạnh đến mức khi lan tỏa ra, đủ để làm biến dạng không gian có cường độ thấp. Ầm ầm. Một tiếng sấm rền vang lên, khiến những chú chim sẽ đang đậu trên người Tô Hiểu hoảng sợ bay đi. Lúc này nhìn lại, bầu trời phía trên vùng đất ngập nước mà Tô Hiểu đang ngồi vẫn trong sáng, nhưng phía trên khu rừng rậm cách đó 100 mét thì mây đen giăng kín. Đồng thời, đám mây đen này còn di chuyển theo thứ gì đó trong rừng rậm, dần dần bao trùm xuống vùng đất ngập nước này. Trên tảng đá kỳ lạ, ánh mắt Tô Hiểu tĩnh lặng. Nếu chính diện đối chiến, hắn chắc chắn không phải là đối thủ của tồn tại cấp diệt thế ở thực ám giả. Nhưng hắn là một diệt pháp giả, đương nhiên sẽ không trực diện đối đầu với tồn tại cấp diệt thế này. Vùng đất ngập nước này trông có vẻ bình thường, nhưng trên thực tế mọi thứ đã được bố trí sẵn. Chỉ cần thực ám giả dám bước vào đây, vậy hành trình kỳ diệu của nó ở thế giới Vĩnh Quang coi như chính thức bắt đầu. Không biết có bao nhiêu lão ca cấp diệt thế đang vẫy tay mỉm cười với nó ở thế giới Vĩnh Quang. Bỗng nhiên, đám mây đen đang bao trùm xuống dừng lại. Tồn tại kia trong rừng rậm dừng bước ở rìa, có vẻ rất kiên kỵ vùng đất ngập nước này. Cách nhau 100 mét, Tô Hiểu nhìn thấy thực ám giả đang đứng giữa những thân cây. Đối phương vẫn giữ hình dáng ban đầu, trông như một cậu bé, chỉ có hốc mắt đen kịt, trong bóng tối còn có những sợi vi quang màu trắng quấn quýt. Thực ám giả nhấc một chân lên, làm bộ thăm dò nước nông ở phía trước vùng đất ngập nước. Nhưng khi chân nó sắp chạm xuống, còn cách mặt nước không? 1 cm, nó đột nhiên dừng lại, ngược lại ngẩng đầu, mang theo vài phần trêu tức nhìn về phía Tô Hiểu. Sau đó, nó dùng hai ngón trỏ kéo khóe miệng hai bên, giống như đứa trẻ nhăn mặt lè lưỡi, rồi phun ra một đám xúc tu thịt đen có gai, là một khuôn mặt quỷ cực kỳ âm gian. Điều này khiến phong cách của thực ám giả tuột dốc không phanh, vừa đáng sợ lại có chút hài hước. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bản thân thực ám giả cũng không phải là tồn tại cấp diệt thế kiểu sẽ duy trì phong cách. Nó khác với Hoàng hậu Bạc, Mốt, Nữ hoàng Đau Khổ và các tồn tại khác. Nó muốn làm gì thì làm đó, trừ giao dịch ra, không có quy tắc nào cả. Không cần nghĩ cũng biết, thực ám giả này trước đây chắc chắn đã chịu thiệt trong tay diệt pháp giả, không chừng còn bị diệt pháp dùng phong chi nhận bắt một lần nhưng không thành công, cho nên bây giờ mới không bước vào vùng đất ngập nước này. Đến mức, còn không để năng lượng dao động của mình lan tỏa sang bên này. Đây chính là nguyên nhân khiến tồn tại cấp diệt thế bị diệt pháp giả khắc chế. Chỉ cần bố trí tốt, Tô Hiểu ngồi yên ở đó là đủ. Ngay cả khi thực ám giả sử dụng năng lực tấn công tầm xa tấn công hắn, chỉ cần năng lực của đối phương tiến vào trận giới, sẽ lập tức bị bắt giữ, sau đó dùng cái này lôi kéo thực ám giả vào, trục xuất đến thế giới vĩnh quang. Còn về việc tại sao diệt pháp giả lại khắc chế tồn tại cấp diệt thế đến vậy, không có gì khác, trầm hay không bằng tay quen. Phe diệt pháp đã đối địch với tồn tại cấp diệt thế không biết bao nhiêu năm, thậm chí còn tạo ra cái lồng giam tồn tại cấp diệt thế cấp giới như thế giới vĩnh quang này, có thể tưởng tượng thủ đoạn bắt giữ phong phú đến mức nào. Tô Hiểu chỉ có thể coi là mới nhập môn trong lĩnh vực này. Trên bia đá thức tỉnh ghi chép không ít kiến thức về phương diện này, có loại bẫy, loại dụ bắt, thậm chí còn có loại mồi nhử. Không biết là diệt pháp giả nào vừa thiên tài vừa ma quỷ, đã phát minh ra phương pháp trục xuất dạng mồi nhử. Đó là tạo ra một phần mồi nhử mà sinh vật cấp diệt thế yêu thích, sau đó giấu thuật thức trục xuất thu nhỏ bên trong. Khi sinh vật cấp diệt thế ăn thứ này, ban đầu sẽ không có hiệu quả, nhưng khi tiêu hóa, thuật thức sẽ đột nhiên kích hoạt, từ đó khiến nó bị trục xuất đến thế giới vĩnh quang. Thực ám giả nhặt một viên đá trên mặt đất, tung hứng trong tay, rồi ném nó đi. Oanh! Một vết đen thẳng tắp xuất hiện giữa Tô Hiểu và thực ám giả. Đây là vết không gian bị viên đá phá vỡ. Càng về phía Tô Hiểu, vết càng hẹp lại. Sở dĩ như vậy là vì một viên đá không thể chịu được động năng lớn như vậy và lực ma sát không gian, khiến nó đã hao hết động năng khi bay đến trước mặt Tô Hiểu, do đó mới để lại vết tổng thể hình mũi khoan. Nhìn lại thực ám giả, đã không thấy đâu. Điều này hiển nhiên là nó đã thầm hận Tô Hiểu, lại kiên kỵ thủ đoạn của ảnh diệt pháp đối với tồn tại cấp diệt thế. Xác định thực ám giả đã rời đi, Tô Hiểu một tay vươn về phía trước, lòng bàn tay úp xuống. Theo hắn tụ lại, những phong chi nhận phân tán cấu thành trận giới lại tụ lại. Mối quan hệ khắc chế giữa hắn và thực ám giả này có thể nói là vi diệu đến cực điểm. Trong trường hợp không có bố trí gì, hắn chắc chắn không phải đối thủ của thực ám giả này. Nhưng một khi bố trí trận giới, chỉ cần thực ám giả đặt chân vào đó, nhất định sẽ bị Tô Hiểu giải quyết trong chớp mắt, tức là bị đưa đến thế giới vĩnh quang. Tô Hiểu kiểm tra kênh đội ngũ, nhận được tin tức là Mori và hai người kia đã được phong bạo Diễm Long đón đi, đang rời khỏi địa bàn hải tộc với tốc độ nhanh nhất. Đây coi như là hợp tác ngầm hiểu với Hải Vương. Đương nhiên, nếu bên Hải Vương chuẩn bị lật mặt, trụ mặt trời sẽ chờ đợi bất cứ lúc nào. Thật ra cũng không trách Hải Vương lại bố trí ra cục diện hôm nay. Tất cả bắt đầu từ việc Tô Hiểu trình bày kế hoạch của mình cho cha xứ. Nguyên văn kế hoạch của hắn và cha xứ là, trước hết tập kích Hải Vương, sau đó đặt thánh kiếm mặt trời dưới đáy biển chéo phía dưới chủ thành hải tộc, rồi cho chủ thành hải tộc nổ tung. Tốt nhất là khống chế khu vực nhà máy và quảng trường phía sau, bị nổ tung tách rời và di chuyển ra ngoài. Như vậy, có thể dễ dàng đạt được kế hoạch giải cứu vua người lùn. Hải Vương nghe cha xứ mô tả kế hoạch này xong, bản thân ông ta không cười, nhưng các đại thần tả hữu và vài tâm phúc của ông ta đều cười phá lên. Phàm là người có chút lý trí, đều sẽ không làm như vậy. Đây đâu phải là giải cứu vua người lùn, đây là một kẻ điên muốn tiêu diệt chủ thành hải tộc. Không thể nào, tuyệt đối không thể có người làm như vậy. Tuy nhiên, sau khi cha xứ trình bày cho Hải Vương và vài người có mặt về kết cục của tinh cầu Vĩnh Hằng dưới hai phát thánh kiếm mặt trời, Hải Vương bỗng nhiên có chút lo lắng và uyển chuyển hỏi cha xứ, diệt pháp giả này, đại khái có mấy phần trăm khả năng sẽ làm như vậy? Cha xứ trả lời tương đối trung lập, chưa đến không. 5%. Nhưng vấn đề là, Hải Vương không đánh cược được. Thêm nữa, ông ta thực sự rất muốn tiễn vua người lùn củ khoai lang nóng tay này đi. Bấy nhiêu năm qua, vua người lùn đã bồi dưỡng cho hải tộc rất nhiều công tượng cấp đại sư. Điều này khiến hải tộc ngay cả khi giam lỏng vua người lùn, cũng phải khách khí. Càng mấu chốt hơn là, vua người lùn là một thợ rèn truyền thuyết, hắn không hề yếu kém chút nào. Ba thợ rèn truyền thuyết, thợ rèn ác ma, vua người lùn, cự nhân dung hỏa. Không có ai yếu trong số đó. Với thể trạng yếu đuối, làm sao có thể làm việc bên lò lửa đủ sức đốt bị thương cường giả thế giới đó? Chớ nói chi là đôi khi rèn đúc đến mức mê mẩn, quanh năm suốt tháng bên lò lửa. Vua người lùn sở dĩ bị giam lỏng, nguyên nhân lớn hơn là vì hải tộc khống chế đệ tử của hắn. Tô Hiểu lấy ra một hạt tinh hạch linh hồn. Tuy có chút luyến tiếc, nhưng đây là cách an toàn nhất để rời khỏi nơi đây. Hắn kích hoạt hạt tinh hạch đã đầy trận đồ lúc này. Oanh! Không gian chấn động. Khi mọi thứ lắng xuống, Tô Hiểu đã trở về tầng hầm của cổ bảo lãnh chúa. Hắn vừa định đi xuống trận pháp truyền tống, bỗng nhiên dừng bước tại chỗ. Hai cánh tay vươn tới từ hai bên cổ hắn. Cảm giác đó giống như được chị gái nhà bên ôm ấp dịu dàng. Ngón tay của hai cánh tay này thon dài, làn da trắng bệch, móng tay đen nhánh điểm xuyết chút đỏ tươi. Trong nháy mắt đó, thể phách và linh hồn của Tô Hiểu dường như đồng thời bị đóng băng. Tay phải hắn sắp ấn lên chui đao bên hông, nhưng khả năng trực cảm nói cho hắn biết, chỉ cần ấn lên chui đao, chắc chắn sẽ chết. Cảm giác lạnh lẽo và tịch mịch từ phía sau truyền đến. Tô Hiểu cảm giác được, khóe môi mỏng phía sau đỏ đến đáng sợ, hai hốc mắt đen kịt, mái tóc dài đen nhánh xõa tung, cùng với chiếc áo dài trắng lộng lẫy điểm tơ máu. Đây là Chúc Nữ. Không biết có phải là ảo giác hay không, so với hai lần gặp mặt trước, lần này sau khi gặp Chúc Nữ, Tô Hiểu lại cảm thấy khí tràng của tồn tại này hơi khác biệt so với hai lần trước. Nói chính xác hơn, hai lần trước tồn tại này là sự quỷ dị và nuốt chửng sinh mệnh thuần túy, ngoài ra, thực sự không cảm nhận được bất kỳ điều gì khác, khiến người ta vô thức cảm thấy tuyệt vọng. Lần này tuy cũng lạnh lẽo, nhưng không còn tuyệt vọng như hai lần trước. Điều này khiến Tô Hiểu nghĩ đến, chẳng lẽ đã tiếp xúc qua hai lần, hai bên có chút quen thuộc, lần này Chúc Nữ tới không phải để lấy mạng, mà là để giao dịch. Đây không phải là suy nghĩ viễn vông của Tô Hiểu, mà là suy đoán dựa trên thuộc tính của sáp chảy nửa chừng. Sáp chảy nửa chừng. Nơi sản xuất, khe nứt hư không. Loại, vật phẩm dị thường. Giới thiệu, Chúc Nữ là một tồn tại dị thường trong hư không. Tồn tại này gắn liền với vô số bí ẩn. Nàng lang thang trong khe nứt hư không. Hầu hết các tồn tại dị thường trong hư không đều không muốn tiếp xúc với nàng. Chỉ có cuồng loạn sinh sôi, chủ nhân cũ và các tồn tại khác mới ngang sức ngang tài với Chúc Nữ. Chúc Nữ là đại diện của sự quỷ dị. Nàng có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào có ánh nến, ngọn lửa, tàn tích bị đốt cháy. Nàng không có thực thể, gần như không thể tiêu diệt. Thợ săn có thể dựa vào sáp chảy nửa chừng, tiến hành giao dịch, trao đổi với Chúc Nữ trong luân hồi nhạc viên, thu hoạch vật phẩm không xác định. Thợ săn cũng có thể thử sử dụng sáp chảy nửa chừng trong thế giới nhiệm vụ, tiến hành giao dịch, trao đổi với Chúc Nữ. Do sự bất định của Chúc Nữ, hành vi này sẽ mang lại nguy hiểm và lợi nhuận không xác định. Giá cả, có thể bán, có thể giao dịch, không thể phá hủy. Theo lý thuyết mà nói, hoàn toàn có thể giao dịch với Chúc Nữ. Hơn nữa, lần trước ở đảo Ác Mộng, Tô Hiểu đã đưa cho Chúc Nữ trang phục thụ sinh. Rất có thể sau lần đó, trong quan điểm của Chúc Nữ, Tô Hiểu đã từ một nguồn sinh mệnh có thể đi bộ biến thành một nguồn sinh mệnh có thể giao dịch, nhưng nếu giao dịch không vui vẻ, sẽ ăn đi. Chỉ có thể nói, quan điểm của cô nãi nãi này cực kỳ thuần túy, tất cả sinh linh trong mắt nàng dường như chỉ có sự khác biệt giữa ăn ngon và không thể ăn. Tô Hiểu liếc nhìn nền tảng liên lạc thế giới. Cha xứ trong danh sách liên lạc chuyển sang màu xám, nhưng chưa biến mất. Điều này đại diện cho việc cha xứ đã chết một cách đột ngột, nhưng chưa chết hoàn toàn. Có vẻ, Chúc Nữ cảm thấy cha xứ không thể ăn, hoặc khó ăn, cho nên sau khi ăn cha xứ trong địa cung, liền không truy tìm tuyến nhân quả, đi diệt trừ cha xứ hoàn toàn. Nếu Chúc Nữ làm như vậy, cha xứ thật sự sẽ chết hoàn toàn. Dị tồn tại tam cự đầu, Tô Hiểu tiếp xúc nhiều nhất là cuồng loạn mậu sinh. Hiện tại mối quan hệ giữa hai bên là, chỉ cần Tô Hiểu không chủ động ra tay, cuồng loạn mậu sinh sẽ không có ác ý. Đương nhiên, nếu Tô Hiểu ra tay, cuồng loạn mậu sinh cũng sẽ không nương tay. Còn Chúc Nữ, sau hai lần gặp mặt trước, hiện tại dường như có thể giao dịch. Cuối cùng là chủ cũ ngày xưa, vị này mang theo ác ý thuần túy nhất. Nếu gặp vị này trong thế giới nhiệm vụ, trước khi thực lực đạt đến một mức nhất định, sẽ không có cơ hội thoát thân. Cuồng loạn, quỷ dị, ác ý, đây là ba cảm nhận trực quan nhất mà dị tồn tại tam cự đầu mang lại. Trong lúc Tô Hiểu đang suy nghĩ phải đối phó với Chúc Nữ thế nào, cửa tầng hầm bị đẩy ra. Đó là bố bố Ung phát hiện trận truyền tống được kích hoạt, phán đoán Tô Hiểu đã trở về nên mới đến xem. Không chỉ bố bố Ung, Tiên Lộ Lộ đang rảnh rỗi cũng đến. Tiên Lộ Lộ sau khi cảm nhận được sự lạnh lẽo quỷ dị ập tới, nước mắt suýt trào ra khỏi hốc mắt. Một bên, bố bố Ung cố gắng giữ bình tĩnh. Trước mặt Miêu Tinh Nhân, dù nó có sợ đến muốn thăng thiên, cũng phải giữ bộ dáng bình tĩnh. Không để ý đến bố bố Ung và Tiên Lộ Lộ đang sợ đến hóa đá, Tô Hiểu thử đưa tay. Một giây sau, hắn cảm thấy móng tay lạnh lẽo mang hàn ý từ Chúc Nữ chạm vào cổ mình. Soạt một tiếng, Tô Hiểu rút ra một trang trang sinh trưởng từ không gian trữ vật, kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa. Bàn tay của Chúc Nữ chạm đến, vuốt nhẹ trang sinh trưởng. Trang sinh trưởng bắt đầu mục nát, một loại năng lượng trắng nhạt bên trong hòa tan vào móng tay đen của Chúc Nữ. Tô Hiểu mơ hồ cảm giác được Chúc Nữ ở phía sau mình, ác ý rõ ràng giảm đi một chút. Chỉ là, khác với giao dịch với cuồng loạn mậu sinh, sau khi có được một trang sinh trưởng, Chúc Nữ vẫn chưa đủ. Trang sinh trưởng còn lại một. Năm trang. Tô Hiểu tiếp tục lấy ra. Tương tự, sau khi hóa thành năng lượng trắng nhạt và bị móng tay của Chúc Nữ hấp thụ, Chúc Nữ tìm đến nắm lấy tay phải của Tô Hiểu. Tô Hiểu làm động tác đưa tay tiếp nhận. Chúc Nữ buông tay, vài thứ vật phẩm rơi vào tay hắn. Ngươi nhận được mảnh vỡ nguyên sơ một khối. Ngươi nhận được chứng minh cổ giả cổ xưa rách nát, vật phẩm này tuy rách nát, nhưng là vật tượng trưng, có thể đổi lấy 1.500 đồng bạc thư khố tại nơi trưởng lão linh hồn của thư khố linh hồn. Ngươi nhận được linh hồn chi thạch vượt sâu 3 khối, vật hiếm. Ngươi nhận được sáp bán tan chảy, còn lại 1/4. Khí tức của Chúc Nữ phía sau dần biến mất. Tô Hiểu dần thả lỏng. giao dịch với chúc nữ quá nguy hiểm, hơn nữa mỗi lần đều yêu cầu hai trang trang sinh trưởng. Tô Hiểu thu lại mảnh vỡ nguyên sơ và chứng minh cổ giả cổ xưa rách nát. Đây đều là đồ tốt. Hắn cầm lấy viên linh hồn chi thạch vực sâu eo riêng, cảm giác bên trong giường như có một loại khí tức quen thuộc, nhưng khi cảm nhận kỹ lại thấy hơi xa lạ. Năng lượng bên trong này dường như hơi tương tự với linh ma nhận thức. Chỉ là Tô Hiểu không định để linh ma nhận thức thôn phệ thứ có thuộc tính. Này, có quá nhiều nguy hiểm không rõ. Sợ chết mất. Tiên Lộ Lộ nức nở nói với vẻ ủy khuất, nhanh chóng leo lên vai Tô Hiểu. Cảm giác như vậy vẫn chưa đủ an toàn, dứt khoát chui vào bên trong áo da dài sau lưng. Lúc này mới miễn cưỡng có chút cảm giác an toàn. Sau khi Tô Hiểu bước lên bậc thang, hắn nhìn bố bố Ung đang ngồi xổm ở cửa ra vào. Lần này bố bố Ung tiến bộ không ít, lại không bị sợ gần chết. Hắn vừa chuẩn bị bảo bố bố Ung đừng chắn cửa ra vào, liền phát hiện ánh mắt của bố bố Ung là, đừng động, đi tè. Chủ nhân người đi trước, ta lát nữa sẽ đến. Sau khi Tô Hiểu ra khỏi tầng hầm, không lâu sau, bố bố Ung đã thu dọn sạch sẽ, còn tắm rửa xong, bước vào sảnh tầng 2. Trong mắt chó mang ý cười nhìn Tiên Lộ Lộ, ý đó là, xem ngươi sợ đến thế, bản Ung vừa rồi ngay cả run rẩy cũng không có một chút. Không để Tô Hiểu đợi quá lâu, tối hôm đó, phong bạo Diễm Long chở 3 tỷ muội Thiên Khải trở về. Tô Hiểu nhận được cầu phong không gian từ Mori. Với quyền hạn, Tô Hiểu không triển khai thứ này ở sân sau, mà đi vào cánh đồng hoa liền kề. Nơi này không thuộc phạm vi trang viên lãnh chúa, nhưng vì trồng hoa quý hiếm, cũng có tường vây bao quanh. Diện tích tổng thể không kém trang viên lãnh chúa bao nhiêu. Theo Ba Ha hủy bỏ phong tỏa không gian, dòng lũ dị không gian triển khai. Ba động không gian làm xung quanh mơ hồ. Một nhà máy rộng lớn hơn nhiều lần so với lâu đài cổ sát vách dần hiện ra, cuối cùng chiếm cứ nửa sau khu vực này. Khi mọi thứ lắng xuống, sương lạnh không gian trên tường ngoài nhà máy tiêu tan. Hai cánh cửa kim loại phía trước đóng chặt. Khi Tô Hiểu đẩy cửa ra, bên trong nhà máy, hàng chục công tượng với hình dáng khác nhau đập vào mắt. Và dưới sự vây quanh của họ là vua người lùn với thân hình vạm vỡ, tóc bù xù, râu tết thành bím. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn mặt vua người lùn. Vua người lùn cao hơn 5 mét, đang cúi đầu nhìn Tô Hiểu. Ánh mắt ngược lại không có vẻ vui mừng, mà nhiều hơn là cảm giác hồi tưởng. Tô Hiểu nhìn vua người lùn, luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nói rõ được. Tuy nhiên hắn nhanh chóng phản ứng lại, với chiều cao hơn 5 mét vạm vỡ thế này, sao lại được gọi là người lùn? Nhưng nghĩ lại, nếu vua người lùn là tộc quần của thời đại dị thú, thì đúng là không có vấn đề. Các dị thú đều có hình thể ngàn mét, vạn mét, thậm chí đến 10 vạn mét. Chiều cao hơn 5 mét của vua người lùn, thật sự là người lùn. Vỏ đao do con dê già kia chế tạo, trông rất tốt, rất tốt. Nghe vậy, Tô Hiểu rút trảm long thiểm đang trong vỏ ra, ném cho vua người lùn. Vua người lùn nắm chặt vỏ đao, rút trường đao ra, nhìn lưỡi đao sắc bén, nói, vũ khí này sắc bén. Xem ra ngươi trên đường đi, đầy gian khổ và cường địch. Vua người lùn ném trả trảm long thiểm cho Tô Hiểu. Bàn tay to thô ráp của hắn vuốt ve đài rèn, tiếp tục nói, lâu rồi không chế tạo chiến giáp. Ngươi có mặc chiến giáp không? Không mặc. Lời Tô Hiểu vừa ra, hắn phát hiện các bí văn sư bên cạnh vua người lùn đang nháy mắt ra hiệu, điên cuồng ám chỉ Tô Hiểu, bảo nói mình mặc chiến giáp. Cơ hội để vua người lùn giúp chế tạo chiến giáp, quả thật là cơ hội ngàn vàng khó gặp. Nhưng ta yêu cầu chế tạo thêm một thanh diệt pháp chi nhận. Nghe Tô Hiểu nói vậy, vua người lùn nhíu mày, suy nghĩ một lát, lắc đầu nói, tài nghệ của ta còn chưa cao đến mức có thể chế tạo ra diệt pháp chi nhận. Huống hồ, đó không phải là vũ khí có thể chế tạo ra. Tô Hiểu lấy ra một bản thiết kế. Thấy xung quanh không có ai khác, liền báo cho vua người lùn ý tưởng của mình về việc hố hội săn thợ. Vua người lùn nghe xong, không những không thấy ngạc nhiên, ngược lại cảm thấy điều này thật diệt pháp. Một thanh diệt pháp chi nhận giả mạo sao? Cũng có thể. Nhưng diệt pháp chi nhận có linh ma bên trong. Cái này không thành vấn đề. Giọng cây sa truyền đến. Vua người lùn nghe tiếng nhìn lại. Khi nhìn thấy cây sa, mắt hắn nheo lại nhìn chằm chằm một lúc, ngược lại nói với vẻ ngạc nhiên, ngươi là kẻ lừa đảo đã hố công ty địa tinh vài chục lần. Ông vua người lùn, đó không phải là hố, đó là hợp tác trong làm ăn. Làm ăn mà, luôn có lời có lỗ. Cây sa vô tội buông tay. Tiếc rằng, vua người lùn không tin lời biện minh của hắn. Không bàn luận chủ đề này nữa, nói, giả tạo diệt pháp chi nhận, yêu cầu vật liệu chính cực kỳ hiếm có. Tô Hiểu lấy ra, quyền trượng vĩnh hằng. Hắn nhận được thứ này đã một thời gian, nhưng ngay từ đầu, hắn đã cảm thấy thứ này không phù hợp với hệ thống năng lực của mình. Vẫn luôn giữ lại, cũng là vì phẩm chất cao của nó. Quyền trượng vĩnh hằng. Người lấy thứ này từ đâu ra? Ngươi là một dị pháp, còn yêu cầu thứ này để trấn áp thông đạo vượt sâu. Tô Hiểu không nói gì, ý là lấy thứ này làm cơ sở, làm vật liệu chính để rèn dị pháp chi nhận giả mạo. Vua người lùng trầm tư một lát, biểu thị có thể làm được. Về phần khí tức linh ma của dị pháp chi nhận, cái này dễ thôi. Khi chế tạo sẽ dung nhập một lượng lớn năng lượng vượt sâu vào. Cây xa, người nắm giữ vạt vượt sâu, có thể cung cấp lực vượt sâu có độ tinh khiết cao. Sau khi có đủ hai thứ này, thái độ của vua người lùng là, có thể thử chế tạo xem sao. Còn tiếp theo, Tô Hiểu có thể sử dụng năng lực tối cao phong nhận với vũ khí này hay không, để nó càng giống dị pháp chi nhận, việc này vua người lùng không thể đảm bảo. Rốt cuộc, hắn cũng là lần đầu chế tạo dị pháp chi nhận giả mạo. Giao phó xong ủy thác rèn đúc này, Tô Hiểu trở về lâu đài cổ sát vách. Thời gian đã không còn sớm, cộng thêm mấy ngày gần đây không nghỉ ngơi nhiều, hắn sớm đi ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, 4 giờ, bà Hà gõ cửa phòng ngủ. Đợi Tô Hiểu qua khỏi cơn mơ màng vừa tỉnh, bà Hà nói, lão đại, vua người lùng tìm ngươi một chuyến. Rèn đúc xong rồi, nhanh vậy sao? Trông không giống. Tô Hiểu rửa mặt qua loa rồi chạy sang sát vách. Vừa vào nhà máy, liền thấy vua người lùng cùng mấy tên đệ tử của hắn đang vây quanh lò rèn, bàn tán gì đó. Tô Hiểu tiến lên hỏi thăm mới biết, vua người lùng dựa trên bản vẽ diệt pháp chi nhận mà Tô Hiểu đưa ra để tiến hành chế tạo. Lúc đầu còn rất bình thường, lấy vật liệu của quyền trượng Vĩnh Hằng Eo làm vật liệu chính, sau đó dung nhập lực vượt sâu có độ tinh khiết cao vào. Nhưng càng rèn đúc, vua người lùng càng cảm thấy lưỡi đao bán thành phẩm này không thích hợp. Cái cảm giác tự nhiên không giải thích được này làm hắn hơi say mê vào lần rèn đúc này. Dứt khoát cho thêm 1.200 ounce lực thời không, cùng các loại vật liệu quý giá khác làm phần bổ sung, để cầu cho lần rèn đúc này hoàn mỹ hơn. Không cần nói cũng biết, đây là ngoài ba khối mảnh vỡ nguyên sơ từ Bí Văn Sư, là lời đáp tạ thêm của vua người lùng. Tình hình hiện tại là, thanh diệt pháp chi nhận giả này còn chưa rèn đúc xong, hay nói cách khác, bây giờ có thể rèn đúc ra cái gì, ai cũng không chắc chắn lắm. Có lẽ cuối cùng rèn đúc ra, căn bản không phải là diệt pháp chi nhận giả mạo. Tô Hiểu lật xem không gian trữ vật, lấy ra huy chương thần giáo, địa hoàng thế giới, vật phẩm cấp thế giới, âu y ý chí kẻ phản bội, vật phẩm cấp thế giới. Huy chương thần giáo tuy rất mạnh mẽ, nhưng có một vấn đề là, khi Tô Hiểu một chọi một với cường địch, hoàn toàn không có cơ hội sử dụng huy chương thần giáo. Lần trước mạnh mẽ sử dụng thứ này, suýt chút nữa mất mạng vì nó. Còn một vấn đề nữa là, theo độ khó thế giới tăng lên, giá trị của huy chương thần giáo ao sẽ càng ngày càng thấp. Còn không bằng dùng lượng lớn năng lượng gốc trang bị bên trong cho lần rèn đúc này, xem rốt cuộc có thể chế tạo ra cái gì. Rốt cuộc, vua người lùng đều đã đầu tư 1.200 ounce lực thời không vào lần rèn đúc này, chắc chắn là có sự nắm chắc. Còn hoàng thế giới eo dư ý chí kẻ phản bội, vật phẩm cấp thế giới. Đây là sản phẩm ngoài ý muốn trong quá trình bồi dưỡng thôn vệ giả, đến cửu giai sau, cơ bản không còn gì hữu dụng. Ngoài ra, Tô Hiểu còn nghĩ đến một loại vật phẩm, chính là linh hồn chi thạch vượt sâu ba eo mới nhận được từ chút nữ không lâu. Thứ này là vật phẩm sản xuất tại vượt sâu, hơn nữa thuộc tính đều là. Trời mới biết mang lâu dài có thể có nguy hiểm hay không. Ban đầu định bán cho người hữu duyên, hiện tại xem ra không cần. Cây xa một bên hơi vò đầu bứt tai. Không thể không nói là, lần này đi cứu vua người lùng, cây xa thuộc về nhận tiền, nhưng không làm được bao nhiêu việc. Hắn cắn răng dậm chân, lấy ra một bình lớn, lượng lớn đến mức vua người lùng cũng phải liếc mắt, lực vượt sâu có độ tinh khiết siêu cao. Nhìn những thứ trên đài rèn, việc đầu tiên vua người lùng làm là cho phần lớn đệ tử rời khỏi nhà máy, chỉ giữ lại vài người có kỹ nghệ cao siêu, thực lực cũng rất tốt. Theo việc rèn đúc bắt đầu, Tô Hiểu rời khỏi nhà máy ngày càng nóng, trở về lâu đài cổ. Hắn sau đó phải giải quyết một việc, đó là giết chết một tuyệt cường ở thi pháp giả. Hiện tại có vua người lùng ở bên mình, hắn đã chiếm ưu thế. Thời gian thoáng cái đã đến trưa. Một tên đệ tử của vua người lùng bưng một cái hộp than hình sợi dài đến. Đối phương sau khi đặt hộp than xuống, dùng thủ thế biểu thị, khi mở thứ này ra, nhất định phải cẩn thận. Tô Hiểu không ngờ lại nhanh như vậy đã chế tạo xong. Theo hắn mở hộp than, khói xanh đen tỏa ra. Một thanh trường đao đen pha xanh lam, trưng bày trong hộp than. Ngươi nhận được ngụy ở diệt pháp chi nhận ở ý chí linh ma, trạng thái chưa thức tỉnh. Tại một con ngõ hẻm ẩm ướt, u ám phía sau nhai chính của hải tộc chủ thành, một thân ảnh choàng trên mình áo choàng tế tự của hải thần giáo, mặt lấm tấm vết máu, đang tựa lưng vào tường hỗn hển thở dốc. Vốn là kẻ có địa vị, kiêu ngạo cậy vào uy danh hải thần giáo, giờ đây hắn như chó nhà có tang, khuôn mặt đầy mồ hôi dầu và sự phẫn nộ co rúm. Đôi mắt nhìn chằm chằm lối vào ngõ hẻm thể hiện sự hoảng loạn tột độ. Hải thần giáo bị tấn công trong thời gian ngắn, tuy chưa diệt vong, nhưng tầng lớp cao gần như thay máu hoàn toàn. Điều này chứng tỏ, Hải Vương đã nắm đại quyền. Tô Hiểu, cha xứ, và Hải Vương, ba người hợp tác. Thoạt nhìn, Hải Vương là người chịu rủi ro cao nhất và không có lợi ích trực tiếp. Nhưng thực tế không phải vậy, về lâu dài, lần này Hải Vương là người hưởng lợi lớn nhất. Đầu tiên, Hải Vương lấy danh nghĩa chính đáng để chỉnh đốn Hải Thần Giáo. Hiện tại, Hải Thần Giáo chỉ nghe lệnh Hải Vương. Trưởng lão hội trước đó đã ôm chân Hải Vương, điều này có nghĩa Hải Vương đã hoàn toàn nắm đại quyền. Phải nói rằng, Hải Vương chọn thời cơ rất tốt. Nếu Thú Vương không già yếu đến mức này, sự kiện này chắc chắn sẽ có biến cố. Sẽ không thể diễn ra rầm rộ, sau đó mỗi người chia phần lợi ích, rồi kết thúc trong lặng lẽ như bây giờ. Nói tóm lại, Tô Hiểu đã thành công cứu Vương người lùn. Cha xứ nhận được 20.3% mảnh vỡ dấu ấn ban đầu. Hải Vương thành công nắm đại quyền. Còn Hắc Ám Thần Giáo thì phải gánh tội. Hiện tại, cả Thú Tộc và Hải Tộc đều thành lập các bộ môn tiêu diệt Hắc Ám Thần Giáo. Nguyên nhân là Hắc Ám Thần Giáo không chỉ phá hoại phong ấn Lan Thần, mà còn liên kết với Hải Thần Giáo ám sát Hải Vương. Đúng vậy, Hải Vương rất tàn nhẫn. Không chỉ đổ tội ám sát lên đầu Hải Thần Giáo, hắn còn vu khống Hải Thần Giáo cấu kết với Hắc Ám Thần Giáo để thực hiện vụ ám sát này. Nếu chỉ là việc thứ nhất, thì cùng lắm đó là tranh giành quyền lực nội bộ Hải Tộc. Loại chuyện này, Hải Vương sẽ xử lý kín đáo, tiếp tục chịu đựng sự phiền phức từ đối phương. Nhưng một khi danh tiếng Hải Thần Giáo cấu kết với Hắc Ám Thần Giáo trở thành sự thật, Hải Vương có thể thoải mái chỉnh đốn Hải Thần Giáo, vì đây rõ ràng là hành vi phản bội. Tuy nhiên, vị tế tự đang thoi thóp trong con ngõ hẻm này không có ý định kết thúc như vậy. Ánh mắt hắn dần trở nên thâm trầm, bắt đầu suy tính cách thoát khỏi đây và làm thế nào để lật ngược tình thế tiếp theo. Đúng lúc này, vị tế tự đột nhiên nghe thấy tiếng trầm đục. Hắn nhìn lên phía trên và phía trước, nơi đó đã mọc ra huyết nhục đen. Những xúc tu đen dày bằng ngón tay thò ra, giãy giụa một cách ngẫu nhiên và quỷ dị. Cổ thần. Khuôn mặt vị tế tự lộ ra sự hoảng sợ tột độ. Từng là tầng lớp quyền lực tại Phong Hải Đại Lục, hắn hiểu rõ sự đáng sợ của cổ thần cấp cao hơn hầu hết mọi người. Một bộ hài cốt mơ hồ huyết nhục bò ra từ huyết nhục đen. Trên bộ xương trắng này mọc ra một ít huyết nhục, nội tạng vẫn còn khá nguyên vẹn. Nhưng cái đầu đặc biệt đáng sợ, ngoài hộp sọ u ám và đại não, chỉ còn lại hai nhãn cầu trong hốc mắt. Lạc đường rồi, cừu non. Hài cốt nghiêng đầu nhìn về phía vị tế tự. Điều này khiến đầu vị tế tự ông một tiếng, ánh mắt dần hẹp lại, cuối cùng chìm vào bóng tối vô tận. Hài cốt tiến lên một cách khó khăn, mỗi bước đi dường như sắp tan rã. Khi hắn đến trước mặt vị tế tự, nếu nhìn lại phía sau, sẽ thấy dọc đường đều là huyết nhục tan chảy, vương vãi trên mặt đất. Lúc này, trong mắt vị tế tự đã mất đi ánh sáng, nước bọt vô thức chảy xuống. Hài cốt phía trước đưa tay, xương tay ấn lên đỉnh đầu vị tế tự. Vị tế tự nhanh chóng héo khô, khoảnh khắc biến thành một bộ thây khô. Sau khi hấp thu sinh mệnh lực này, huyết nhục trên người hài cốt sinh trưởng ra không ít, một số chỗ đã có da. Khuôn mặt dù già nua nhưng không tàn tạ, dần lộ ra nụ cười. Nếu quan sát kỹ, sẽ thấy tại trung tâm nội tạng trong lồng ngực hắn, một chén thánh vàng kim đang nằm ở đó. Các xúc tu huyết nhục mọc ra từ nội tạng đều kết nối với chén thánh này, lấy nó làm trung tâm. Cứ ngỡ sẽ nhận được vật nguyên tội đỉnh phong nhất, đến lại là chút nữ. Thật tàn nhẫn, lão bằng hữu. Khuôn mặt cha xứ nở nụ cười hiền hòa. Là lão bằng hữu, hắn đương nhiên hiểu chút ít phong cách làm việc của Tô Hiểu. Vì vậy, hắn kết luận rằng, sau khi hắn dẫn sự tồn tại cấp diệt thế ở thực ám giả đến bên này, bước trả thù và giải quyết của bên kia đã đến. Bị bên kia dự đoán và tính kế là điều cha xứ có thể chấp nhận. Đều là lão bằng hữu, đương nhiên đều hiểu rõ sự khó chơi của đối phương. Kế hoạch lần này của cha xứ có hai điểm. Một là nhận được đủ mảnh vỡ dấu ấn ban đầu. Mục đích hắn đến đây khác với những người khác. Những người khác nhận nhiệm vụ chiêu mộ mới đến đây, còn hắn vì phần thưởng cuối cùng của nhiệm vụ này mới có tư cách ra trận. Còn lý do vì sao lại như vậy, điều này còn liên quan đến Quý Ngài Xám. Mặc dù Quý Ngài Xám đã chết, nhưng hắn đã cất giữ một thứ có thể nói là chí bảo đối với những kẻ vi phạm quy tắc tại một nơi nào đó. Tác dụng của thứ đó rất đơn giản, cắt đứt. Nói chính xác hơn, đó là một loại quyền hạn đỉnh cấp của cây hư không. Tác dụng của quyền hạn đó rất đơn giản, cắt đứt dấu ấn. Sau khi mất đi mọi tiện lợi do công chứng mang lại, hoàn toàn thoát khỏi thân phận của kẻ vi phạm quy tắc và mọi hậu quả tương ứng. Lý do Quý Ngài Xám không sử dụng thứ này rất đơn giản. Kẻ vi phạm quy tắc cố nhiên là thân phận có nguy hiểm cao, nhưng có dấu ấn công chứng của cây hư không, có thể dùng nó để tiến vào thế giới nhịa. Đi đến các tụ điểm lớn, còn có thể sử dụng kho cường hóa thuộc tính được cây hư không công chứng. Ngoài trừ cách nhận nhiệm vụ khác biệt, những điểm khác không có quá nhiều khác biệt với người ký khế ước. Cha xứ giành lấy thứ này cũng không định sử dụng ngay lập tức. Mà là khi thực lực tăng lên đến một đỉnh điểm nào đó, hắn mới có thể dùng thứ này. Một trong những phần thưởng cho người chiến thắng cuối cùng của dấu ấn ban đầu lần này chính là vé vào cửa để đi đến nơi cất giấu kho báu đó. Trước đây cha xứ đã từng đến đó, nhưng sau thế giới thụ sinh, chỉ có thông qua vé vào cửa mới có thể đi đến đó. Đây cũng là lý do vì sao cha xứ liều mạng tranh đoạt dấu ấn ban đầu. Đương nhiên, cha xứ thực ra còn có một kế hoạch khác, hoặc nói, kế hoạch này dùng để bù đắp rủi ro khi mưu đoạt dấu ấn ban đầu lần này. Muốn nhận được 20% dấu ấn ban đầu kia, nhất định sẽ đối mặt với sự tồn tại cấp diệt thế ở thực ám giả. Cha xứ không hy vọng đối mặt với đối thủ này, vì đối phương tiêu diệt hắn theo phương thức vật lý. Dù có bị tiêu diệt, cha xứ cũng hy vọng đối mặt theo phương thức khác. Cách tốt nhất để né tránh thực ám giả, đương nhiên là dẫn thực ám giả đến chỗ Tô Hiểu. Như vậy, cha xứ sẽ có cơ hội đánh cắp dấu ấn ban đầu. Nhưng đây chính là cha xứ. Kế hoạch của hắn sẽ thô sơ như vậy sao? Đương nhiên không. Với sự hiểu biết về lão bằng hữu Tô Hiểu này, hắn tin chắc Tô Hiểu có thể đánh giá được đại khái sự việc này và cách trả thù của đối phương, từ trước đến nay đều tuân thủ nguyên tắc có thể báo ngay thì không để qua đêm. Cha xứ dự đoán, hắn chắc chắn 8-9 phần 10 sẽ nhận được vật nguyên tội. Dù là tử linh chi thư hay u minh nhẫn cốt, một khi hắn trong tình huống nắm giữ hoàng kim chén thánh lại nhận được loại vật nguyên tội đỉnh cấp này thì hắn cơ bản coi như xong. Vì vậy, cha xứ nghĩ ra một biện pháp. Hắn đổ phần lớn thần linh nguyên huyết của mình vào hoàng kim chén thánh. Thêm vào đó, hoàng kim chén thánh không phải vật nguyên tội đỉnh cấp. Giả sử tử linh chi thư, u minh nhẫn cốt, vượt sâu chi vại là vật nguyên tội có mức độ nguy hiểm 100 điểm, thì hoàng kim chén thánh chỉ khoảng 70-80 điểm. Thực ra, đây cũng là lý do vì sao không ít cường giả khi nhìn thấy Tô Hiểu nắm giữ ba vật nguyên tội lại biểu cảm mộng bức. Nắm giữ ba vật nguyên tội đã đủ không thể tin nổi, mấu chốt là trong đó còn có hai ông trùng của vật nguyên tội, tử linh chi thư và u minh nhẫn cốt. Còn lại cái kia cũng thực sự khó giải quyết, được đánh giá mức độ nguy hiểm ít nhất 99. 5 điểm là linh hồn vương miện. Về phần thủy nguyên ma kính, hoàng kim chén thánh loại vật nguyên tội này, mức độ nguy hiểm cũng chỉ khoảng 70-80 điểm. Cũng chính vì thế, Thủy Ca mới có thể ở một mức độ nào đó sử dụng thủy nguyên ma kính. Quan trọng hơn là, đừng nhìn Tô Hiểu nắm giữ ba vật nguyên tội. Hắn có một điểm khác biệt bản chất nhất so với những người nắm giữ vật nguyên tội khác, đó là hắn chưa bao giờ trực tiếp sử dụng những vật nguyên tội này. Hắn chưa từng lật xem tử linh chi thư, chưa từng đeo linh hồn vương miện, càng chưa từng đeo u minh nhẫn cốt. Chính sự kiên dè và cảnh giác như có một ranh giới vô hình này mới giúp Tô Hiểu duy trì được cục diện hiện tại. Tuy nhiên, điều này cũng gián tiếp chứng tỏ sự lợi hại của cây sa. Đối phương có thể bình yên vô sự sử dụng vật nguyên. Tội đỉnh cấp vượt sâu chi vại với mức độ nguy hiểm 100 điểm, thậm chí còn cấu kết với nhau làm việc xấu. Thực ra đây không phải là thiên phú dị bẩm, mà là sự chuyên chú. Cho đến ngày nay, sức chiến đấu cá nhân của cây sa cũng yếu đến mức không hợp lý. Tên này vì cực kỳ sợ chết và không muốn chết, luôn phát triển năng lực sinh tồn đặc biệt. Năng lực cướp bóc của cây sa rõ như ban ngày, vậy tài nguyên hắn có được đi đâu? Câu trả lời là, toàn bộ dùng để phát triển lực sinh tồn đặc biệt. Điều này dẫn đến, khi cây sa vừa gặp vực sâu chi vại, độ phù hợp trực tiếp đạt mức tối đa. Một cái sẽ bị động hại chết người nắm giữ, thay đổi vô số người nắm giữ. Một cái có lực sinh tồn đặc biệt cường đại vô địch. Cả hai ăn ý với nhau, cấu kết làm việc xấu. Cha xứ tính toán còn lại là, hắn không trông đợi có thể giống như cây sa, có thể hoàn toàn phù hợp với vật nguyên tội. Hắn phải làm được là cộng sinh. Đừng nghĩ vật nguyên tội có mức độ nguy hiểm hơn 70 điểm là không nguy hiểm đến tính mạng. Hoàng kim chén thánh thuộc loại dao cùng cắt thịt, từ từ mài chết người nắm giữ. Chính vì vậy, cha xứ đánh cược một lần. Sau khi đổ một lượng lớn thần huyết của mình vào hoàng kim chén thánh, hắn lại cấy vật nguyên tội này vào cơ thể, nối liền nội tạng thậm chí linh hồn của mình vào đó. Mục đích của cha xứ chỉ có một, vào vài giây trước khi hắn tiêu vong, kéo hoàng kim chén thánh cùng nhau tiêu vong. Dù không thể hoàn toàn hủy diệt vật nguyên tội này, cũng khiến nó bị trọng thương, hoặc cộng sinh, hoặc đồng quy vu tận. Và mối đe dọa từ bên ngoài này, cha xứ nghĩ đến vật nguyên tội đỉnh cấp. Dù là tử linh chi thư hay u minh nhẫn cốt, đều có đủ tư cách. Cứ như vậy, cục diện sau khi đắc tội Tô Hiểu liền được bù đắp. Mượn vật nguyên tội do Tô Hiểu đưa tới, trước khi chết khiến hoàng kim chén thánh cộng sinh với bản thân. Đây chính là kế hoạch của cha xứ. Dù sao tiếp theo cũng sẽ bị giao cùng cắt thịt, dần dần bị hoàng kim chén thánh xâm chiếm từng bước, thà dứt khoát một chút. Kết quả là, vật nguyên tội đỉnh cấp không đến, mà là sự tồn tại có lực lượng ngang ngửa với vật nguyên tội đỉnh cấp đến. Vì điều này, cha xứ gần như đặt cược tất cả vốn liếng, mới khiến cô nãi nãi này không truy tìm tuyến nhân quả, nuốt chửng toàn bộ hồn chủng cổ thần mà hắn đã bố trí. Trong con ngõ hẻm u ám, cha xứ một tay đặt lên lồng ngực mình, cảm nhận hoàng kim chén thánh đã tạm thời cộng sinh với hắn. Dù không phải cộng sinh vĩnh cửu, nhưng cũng đủ rồi. Đúng lúc này, vài bóng người dừng lại ở lối vào con ngõ hẻm u ám. Mấy người này đều mặc pháp bào, năng lượng ma pháp dao động rõ ràng, chính là mấy tên thi pháp giả. Tìm thấy rồi, hắn ở đây. Khí tức nguyên tội mạnh mẽ, sẽ không sai. Mấy tên thi pháp giả đều lộ sát ý nhìn chằm chằm cha xứ. Điều này khiến nụ cười trên mặt cha xứ càng thêm hiền hòa. Tại hoa viên của lãnh chúa, tầng 5 của cổ bảo. Tô Hiểu đang ngồi thiền trên sàn nhà. Đúng lúc này, thông báo xuất hiện. Mở ra thì phát hiện là thông báo loại chú ý mà mình đã cài đặt trước đó. Mở danh sách nền tảng liên lạc thế giới, mở ra thì phát hiện tên cha xứ trong đó đã chuyển từ màu xám sang bình thường, biểu thị lão gia hỏa này lại sống lại. Đối với điều này, Tô Hiểu không hề bất ngờ. Ngược lại, nếu cha xứ cứ thế chết đi, hắn sẽ cảm thấy bất ngờ. Tuy nhiên, việc cha xứ thừa cơ hội này ẩn náu trong bóng tối hiển nhiên là một tai họa ngầm, tự nhiên cần phải đẩy hắn ra ngoài ánh sáng. Tô Hiểu không biết chính xác cha xứ đang ở đâu, nhưng với sự rộng lớn của thành chính hải tộc, rất có thể cha xứ vẫn còn ở đó. Nếu vậy thì dễ xử lý, tùy ý chọn một điểm để khơi mào là được. Hải vương sẽ không để hình người cổ thần này ở lại thành chính hải tộc lâu, ai biết đối phương đang mưu tính gì. Còn các pháp sư ở phía bên kia thì cực kỳ nhạy cảm với vật phẩm nguyên tội. Một hình người cổ thần mang theo vật phẩm nguyên tội thỏa mãn sự đối địch kép giữa hải tộc và các pháp sư. Cộng thêm cây sa ngầm ra tay, khiến giới quý tộc hải tộc được dịp làm tới, mọi chuyện liền thuận lý thành chương. Tô Hiểu không biết là hải tộc hay các pháp sư tìm được cha xứ trước, tốt nhất là vế sau. Đừng nhìn cha xứ lão già này bề ngoài hòa nhã, dưới vẻ mặt tươi cười kia là một tâm hồn báo thù cực mạnh. Nghĩ đến việc đối phương vừa từ tay chúc nữ trở về từ cõi chết, giai đoạn hiện tại lại bị các pháp sư kiềm chế, không chết cũng lột da, sự căm hận của cha xứ đối với các pháp sư chắc chắn tăng vọt. Như vậy, kế hoạch liên thủ phục kích cường giả pháp sư tiếp theo có thể tính thêm cha xứ một phần. Vừa để báo thù, vừa có thể tranh giành phần thưởng khi tiêu diệt cường giả tuyệt đỉnh, cha xứ sẽ không bỏ qua. Nói một cách thú vị, chỉ cần cha xứ ẩn mình trong bóng tối, người bị tính kế thiệt thòi chắc chắn là Tô Hiểu. Nhưng nếu cả hai đều ở ngoài ánh sáng, cha xứ sẽ chịu thiệt nhiều hơn. Tô Hiểu lấy ra một hộp gỗ từ không gian chứa đồ. Mở ra, bên trong lớp đệm mềm mại có khảm 10 khối mảnh vỡ nguyên thủy. Trước đây Bạch Ngưu cho một khối, thế giới trước thu hoạch được một khối trong quá trình tiến độ, thế giới này cướp đoạt gia truyền bí bảo thu hoạch được 2 khối, đổi 2 khối tại cửa hàng vực sâu, sau khi giải cứu người lùn vương bí văn sư thanh toán 3 khối, cuối cùng là giao dịch với chúc nữ thu hoạch được 1 khối. Chỉ có thể nói, nơi đây không hổ là thế giới nguyên sinh siêu việt. Mảnh vỡ nguyên thủy vốn cần tích lũy lâu, hiện tại chỉ còn thiếu 4 khối là đủ để tấn thăng tuyệt đỉnh. Tô Hiểu lấy ra hộp bí bảo. Bên trong có xác suất mở ra 1/3 khối mảnh vỡ nguyên thủy. Hắn đang do dự, có nên nhờ Mori giúp mở thử không? Nguy hiểm là, một khi cấp độ xui xẻo đạt tới cấp tai ương, vậy thì được không bù mất. Tuy nhiên, so với chuyện này, một chuyện khác khẩn yếu hơn. Đó là lần này chế tạo ra giả. Diệt pháp chi nhận. Ý chí ma linh, trạng thái chưa thức tỉnh. Lưỡi đao này xuất hiện, đại diện cho hai điều. Thứ nhất là kế hoạch hố hội thợ săn thất bại hoàn toàn, không chế tạo ra diệt pháp chi nhận giả theo dự định. Thành quả là, Tô Hiểu có lẽ có thể phát triển ra ma linh cực kỳ cường đại. Diệt pháp chi nhận, giả. Nơi sản xuất, phe diệt pháp, đại lục phong hải, người lùng vương. Phẩm chất, cấp khởi nguyên. Loại, trường đao. Độ bền, 1200 điểm. Lực tấn công, 10. Yêu cầu trang bị, không có bất kỳ ai có thể sử dụng vũ khí này một cách bình thường. Đánh giá, 3000. Trang bị cấp khởi nguyên có đánh giá 1500-3000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, vũ khí do thợ rèn truyền thuyết chế tạo, cho dù kỹ nghệ khéo léo tuyệt đỉnh, nhưng vẫn chỉ là mô phỏng phẩm. Tuy nhiên, bên trong lưỡi đao này lại ẩn chứa ý chí ma linh sinh ra ngoài ý muốn. Ý chí này không thể tồn tại độc lập, số mệnh chính là vào một ngày nào đó bị ma linh thôn phệ. Nhưng đây mới là khởi đầu của tất cả. Người có ý chí không cường đại không xứng có được ma linh. Người có linh hồn không cường đại không xứng làm ý chí ma linh thức tỉnh. Không sai, vũ khí này bên ngoài hào nhoáng, nhưng năng lượng ma linh bên trong cực kỳ cường hãn. Tô Hiểu thử xem xét kỹ hơn thuộc tính của trang bị này, thu được giá trị cho thấy, nếu như ý chí ma linh trong Trảm Long Thiểm thôn phệ hết năng lượng ma linh này, thì cường độ ma linh của nó ít nhất tăng thêm 100-130 điểm. Cần biết rằng, cường độ ma linh hiện tại chỉ có 87 điểm. Đây là đã tăng thêm 15 điểm nhờ năng lực ma linh thức tỉnh, cùng với tăng thêm do thôn phệ hai sinh vật vực sâu đặc tính bất diệt. Sự tăng lên lớn như vậy cũng đi kèm nguy hiểm tương ứng, đó là cần có cường độ linh hồn đủ cao, nếu không ý chí ma linh rất có khả năng sẽ phản phệ. Về mặt này Tô Hiểu không lo lắng, hắn có 710 điểm cường độ linh hồn. Chỉ là, hiện tại ý chí ma linh vẫn đang tiêu hóa năng lượng nguyên bản của sinh vật vực sâu, cần chờ tiêu hóa xong mới có thể bắt tay vào thôn phệ. Tô Hiểu Thu giả. Diệt pháp chi nhận. Ý chí ma linh, trạng thái chưa thức tỉnh, đã được ma linh thức tỉnh vào không gian chứa đồ. Sau đó liên lạc với Mori trong kênh tiểu đội. Chờ hơn nửa tiếng, Mori chậm rãi đẩy cửa ra, ngồi lên nệm nhung, nàng bối rối ngáp một cái, hỏi, có chuyện gì thế? Có hứng thú mở thứ này không? Tô Hiểu lấy ra hộp bí bảo, điều này khiến Mori dần dần tỉnh táo. Nàng có nhiệm vụ liên quan đến thành tựu hòm báu. Nhiệm vụ thành tựu này khá thú vị, mỗi người chỉ có thể làm một lần trong đời. Nội dung là mở càng nhiều loại hòm báu thì phần thưởng nhiệm vụ càng phong phú, đồng thời có thể tích lũy kéo dài. Mori nhận nhiệm vụ thành tựu này từ lúc nhị giai, vẫn luôn tích lũy đến bây giờ. Điều này khiến Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội đều cảm thấy nàng là một người ngoan cường, sao có thể nhịn được không thu hoạch. Nghe Mori khoe khoang nhiệm vụ này, Tô Hiểu khá hứng thú, thuận miệng hỏi làm sao để kích hoạt. Nhưng Mori lúng túng ấp úng, cuối cùng nói ra một câu, ta nói thật, người không được động thủ. Nghe vậy, Tô Hiểu cơ bản đã biết nhiệm vụ này được kích hoạt bằng thuộc tính gì. Nhất định là thuộc tính mị lực. Dứt khoát không hỏi nữa để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng hôm nay. Lần trước mở hòm báu ngươi đã âm nhiều vận may như vậy, hay là đừng làm. Mori nhíu mày nói. Tô Hiểu không nói gì. Thấy vậy, Mori làm bộ muốn mở hòm báu. Gần như cùng lúc, Tô Hiểu cảm giác được vận khí mà trước đây không cảm nhận được, lúc này đột nhiên có thể cảm nhận được. Hơn nữa, vận rủi giống như từng cây kim châm băng lạnh vô hình, lơ lửng xung quanh hắn. Chỉ cần Mori vừa mở hòm, những vận rủi này sẽ lập tức xâm nhập. Dừng lại. Tô Hiểu lên tiếng. Mori đã sớm chuẩn bị nên dừng lại việc mở hòm. Tô Hiểu có thể rõ ràng cảm nhận được, nếu để Mori giúp mở hòm báu này, vận rủi cấp tai ương chắc chắn sẽ ập đến, vậy thì được không bù mất. Hô, ta đã nói không nên mà. Lỡ lát nữa ngươi bị sét đánh lại liên lụy đến ta. Tô Hiểu không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn Mori. Điều này khiến Mori rùng mình, giải thích, ngươi đừng để ý nha. Ý ta là, ngươi xui xẻo lúc lại gặp sét đánh. À không đúng, tóm lại là thiện ý nhắc nhở. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, gặp sét đánh có phải là đâm thẳng không? Lời an ủi vụng về luôn khiến người ta ấn tượng sâu sắc. Tô Hiểu tùy tiện hỏi, ngươi là thiên khải nhạc viên chiến đấu thiên sứ, có từng nhận được ấn ký kẻ vi phạm thiên khải nhạc viên không? Đương nhiên là không có. Mori trả lời với vẻ mặt bình thường. Thấy vậy, Tô Hiểu biết chắc chắn là có. Khi Mori nói dối, khí tức sẽ vô thức có chút bất an, điểm này chính nàng cũng không phát giác. Tô Hiểu lấy ra một bình dược tề tăng thêm vĩnh cửu, đặt trước người trên sàn nhà. Với tư cách là tiểu phú bà, Mori vẻ mặt bình thường, khoanh tay, ra vẻ đã từng trải. Tách, tách, tách, tách. Từng bình dược tề tăng thêm được đặt trên sàn nhà. Mori cũng chậm rãi từ ánh mắt kiêu ngạo khoanh tay biến thành một tay vào đầu, cùng với cuối cùng sờ cầm xoắn xuýt. Thật ra, ta thật sự không có ấn ký đó. Nhưng Nguyệt Sứ Đồ có. Ngươi chờ một chút, ta đi đánh nàng. Khụ, ta đi thương lượng với nàng, thương lượng đến khi nàng đồng ý, Mori nhanh bước rời đi. Một lát sau, trong phòng ngủ ấm áp, Nguyệt Sứ Đồ đang ngủ ngon, trong mơ Mori đang dẫn nàng đi ăn mỹ thực. Rõ ràng, Mori thường xuyên làm chuyện này nên Nguyệt Sứ Đồ mới mơ thấy. Đột nhiên, Mori nắm lấy bả vai nhỏ nhắn của Nguyệt Sứ Đồ, lắc mạnh đồng thời vội vàng nói, không tốt. Kẻ thù tìm tới cửa. Cái ấn ký kẻ vi phạm ngươi cất kia, mau đưa cho ta, ta đi xử lý. Trong lúc chao đảo, cùng với tiếng gọi lo lắng, Nguyệt Sứ Đồ hoàn toàn mê mang, cùng với càng mê mang lấy ra một ấn ký. Nàng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, trong phòng ngủ chỉ còn lại mình nàng. Về đút, Nguyệt Sứ Đồ chậm rãi, dần dần ý thức được mình bị lừa. Tuy nhiên, nghĩ lại thì cứ ngủ tiếp đi. Chờ sau này Mori trở về, sẽ nói cho nàng biết bán được bao nhiêu. Dù sao đồ đó nàng cũng không dùng được, suýt nữa đã quên có đồ đó. Dĩ nhiên luyện xưng hào cụ hiện ra. Tô Hiểu sau khi đổi ấn ký kẻ vi phạm bằng vài loại dược tề hệ năng lượng điều khiển và hệ tinh thần, đương nhiên là chuẩn bị thử xem có thể nhiên luyện ra xưng hào theo dự đoán không. Trước hết lấy xưng hào thiên khải, hấp thu ấn ký kẻ vi phạm vào đó. Sau đó đem xưng hào thiên khải, xưng hào thánh viêm dược sư, cùng với ba mai xưng hào lục sao không thuộc tính để dành, đều khảm nạm lên đĩa nhiên luyện. Thử kích hoặc hợp thành định hướng, được nhắc nhở là lần nhiên luyện này không tiêu hao điểm linh hồn, nhưng có xác suất thất bại. Hợp thành 5 mai xưng hào trước đây tỷ lệ thất bại là 0%. Lần hợp thành này hiển nhiên khá đặc biệt. Tô Hiểu cảm thấy có thể thử một chút. Gần đây vận khí của hắn không tệ, cộng thêm thật sự không còn không gian thao tác khác, chỉ có thể thử. Hơn nữa, tỷ lệ thất bại quả thực rất thấp. Thời gian cần thiết cho lần hợp thành xưng hào này không dài. Trong lúc chờ đợi, Tô Hiểu bắt đầu cân nhắc một chuyện. Đó là nếu kế hoạch kiếm bộn từ hội thợ sang thất bại, vậy là lúc bắt đầu chuẩn bị tiêu diệt pháp sư cường giả tuyệt đỉnh. Về mục tiêu lần này, đương nhiên là chọn giữa Sephelia và viện trưởng qua. Chuyện này tuyệt đối không thể làm liều. Ngoài việc chuẩn bị một đội kỵ binh tinh nhuệ của tộc Nhân Mã, tăng thêm bằng xưng hào thủ lĩnh mặt trời, còn cần vài nhân vật linh hồn trong trận chiến lần này. Đầu tiên là pháp sư độc thuật ở Beige. Độc của gia hỏa này có thể hạ độc cả Tô Hiểu Thánh Viêm Dược Sư và cha xứ hình người cổ thần, có thể thấy thủ đoạn của hắn trong phương diện này. Cha xứ cũng phải kéo lại lên thuyền giặc lần thứ hai, cần gấp năng lực giảm kháng độc của gia hỏa này. Gia hỏa này ngay cả kháng tính của Lang Thần cũng có thể cắt giảm, đối phó với pháp sư cường giả tuyệt đỉnh chắc chắn cũng không thành vấn đề. Ngoài ra, còn một nhân vật chủ chốt nữa, đó là pháp sư bói toán mạnh nhất thế giới này. Pháp sư bói toán này là con nuôi của đại thống soái Erken. Ban đầu đội nhỏ đến đảo Phù Quang có một suất cho nàng, nhưng sau đó xét thấy linh hồn lực của Lang Thần quá mạnh, mới không để nàng vào đội. Không sai, vị này không chỉ là pháp sư bói toán, mà còn am hiểu về hồn độc. Hồn độc của vị pháp sư bói toán này, cùng với độc thuật của pháp sư độc thuật ở Beige, hoàn toàn là một đẳng cấp. Cũng chính vì thế, đại thống soái Ken từ đầu đến cuối không đồng ý cho Tô Hiểu gặp pháp sư bói toán này. Vừa lo lắng Tô Hiểu tính kế đối phương, vừa lo lắng đối phương hạ độc Tô Hiểu. Nếu đội nhỏ này được thành lập, Sephelia hoặc viện trưởng qua phải đối mặt với độc thuật ôi kịch độc hồn độc, cùng với việc cha xứ cắt giảm kháng độc. Cho dù là cường giả tuyệt đỉnh, đối mặt với đội hình này cũng rất khó chống đỡ. Nhắc nhở, hợp thành thành công đã kết thúc. Hợp thành thất bại. Bởi vì xác suất hợp thành thành công lần này cao tới 99,2%, đã là nhiên luyện hợp thành thất bại, cũng không phải xưng hào hoàn toàn vỡ vụn. Độ hoàn thành hợp thành xưng hào đã đạt tới 96% trở lên. Ngươi thu hoạch được mảnh vỡ xưng hào được kẻ vi phạm là không tiêu hao đủ năng lượng nguyên bản của xưng hào, dùng cái này tái tạo xưng hào này. Ngươi đã thanh toán một mai xưng hào lục sao không thuộc tính, dùng cái này rút ra năng lượng nguyên bản của xưng hào. Tái tạo xưng hào hoàn thành, ngươi thu hoạch được xưng hào đặc biệt ở kẻ vi phạm. Ngươi thu hoạch được xưng hào kỷ niệm càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Nếu trong tình huống xác suất hợp thành xưng hào thành công cao trên 99% lại thất bại, có thể nhận được xưng hào kỷ niệm này. Là không nhận lấy xưng hào kỷ niệm này. Bởi vì chưa chủ động nhận lấy, đã tự động lưu xưng hào này vào cột xưng hào của ngươi, có thể lấy ra thưởng thức bất cứ lúc nào. Nhìn lời nhắc nhở về danh hiệu trước mắt, Tô Hiểu hồi lâu không nói gì. Hắn luôn cảm thấy lời nhắc nhở này có gì đó sai sai, nhưng khi cẩn thận cân nhắc lại, thì chúng đều là những lời nhắc nhở rất bình thường. Điều này không những không làm lòng người thư giãn, mà ngược lại tâm trạng càng thêm ủ dột. Thế nào, thành công sao? Mori bên cạnh mang theo vài phần chờ đợi mở miệng. Thất bại. À, vậy thật đáng tiếc. Cũng đừng quá để ý à, mà hợp thành danh hiệu lại chưa từng thất bại. Lần trước tôi hợp thành danh hiệu, xác suất thành công thấp hơn 20%. Tôi liều thử, kết quả thất bại. Ai? Sao ngươi không nói gì à, nói đi, xác suất thành công của ngươi là bao nhiêu? Nốt. Ẩn quảng cáo xem tại đây đương nhiên, lần này phục kích sát thủ nếu có thể tìm được kỵ sĩ trưởng, vị trọng trang chiến sĩ này, cơ bản liền ổn thỏa. Tiếc rằng, tuy kỵ sĩ trưởng thuộc phe ta, nhưng lại không thể tìm thấy. Kỵ sĩ trưởng khó tìm, nhưng có thể đi tìm bói toán sư ở Perry. Nàng tuy không phải tuyệt cường giả, nhưng là bói toán thủ đoạn hay hồn độc, đều đạt đến đỉnh cao của thế giới này. Vấn đề hiện tại là bói toán sư ở Perry không muốn gia nhập tiểu đội. Tìm đồng đội không thể cưỡng cầu. Chỉ có thể hợp ý đúng lúc này, máy truyền tin trên bàn vang lên. Sau khi bắt máy, giọng nữ từ phía đối diện truyền đến, đừng phái người của ngươi đến tìm ta nữa, ta sẽ không giúp ngươi đối phó với tuyệt cường giả. Bà Perry, có phải giá tôi đưa ra chưa đủ? Nghe Tô Hiểu nói vậy, Perry bên kia thở dài, lễ phép đáp, lãnh chúa Biquea, đây không phải vấn đề tiền bạc. 10 vạn tác đạt. Tô Hiểu ra giá 10 vạn kim tệ. Phải biết, đây không phải số lượng nhỏ. Một lãnh địa sản xuất dồi dào, một năm tổng sản lượng cũng chỉ hơn 10 triệu kim tệ. Hơn nữa, 10 vạn kim tệ thú tộc có thể mua một lượng lớn tài nguyên siêu phàm. Nếu không phải những tài nguyên này chưa được công chứng, không thể mang ra khỏi thế giới này, cùng với kim tệ thú tộc có hàng trăm loại hạn chế công chứng, Tô Hiểu đã không dễ dàng vung vãi số kim tệ thú tộc này. Lãnh chúa Biquea, tôi nói lần cuối, tôi sẽ không. 1.000 vạn tác đạt. Lời Tô Hiểu vừa dứt, bên kia máy truyền tin đột nhiên im lặng. Vài giây sau, Perry thở dài, giọng nói hơi khàn đặc, bất đắc dĩ nói, lãnh chúa Biquea, xin đừng đùa với tôi. Ta rất ít đùa giỡn. Tô Hiểu cúp máy, gọi ban hồ tộc Apilu, nhờ hắn gom đủ 1.000 vạn kim tệ thú tộc. Hy Lu không hỏi phải làm gì, vội vàng đi chuẩn bị. Đối với lãnh địa Lẫm Đông đã chiếm đóng hơn nửa rừng pha lê, 1.000 vạn kim tệ này có thể dễ dàng lấy ra. Chiều hôm đó, tại nội thành Vĩnh Hoàng, trước một biệt thự trong sân vườn, một thân ảnh mặc trang phục chính thức, đeo mặt nạ, ấn chuông cửa. Một lát sau, một người hầu mở cửa. Người đến cảm ơn rồi nhanh chóng bước vào bên trong. Người hầu nghi hoặc đứng tại chỗ, dường như bị năng lực nào đó ảnh hưởng, không ngăn cản. Hương trà hồng khiến lòng người thư thái. Mặc chiếc váy lụa đen, toàn thân váy áo như làn sương đen, bói toán sư ở Perry đang thưởng thức trà chiều. Dung nhan tuyệt mỹ khiến người ta khó rời mắt. Chỉ là lúc này, vị bói toán sư đang cau mày thật chặt. Sau khi biết về diệt pháp giả từ phụ thân mình, Perry đã muốn xem nhân quả và vận mệnh của một diệt pháp giả rốt cuộc sẽ như thế nào. Kết quả là bói toán thất bại, nàng không nhìn thấy gì cả. Perry không phải cô bé ngây thơ, sẽ không vì sự tò mò mà đến gần một người. Cách làm của nàng là cố gắng hết sức rời xa những diệt pháp giả, những người mà nàng không thể nhìn thấu vận mệnh. Chỉ có làm như vậy mới an toàn. Tiếc rằng, đôi khi sự việc không như ý muốn. Nghe tiếng bước chân đi lên lầu, Perry cau mày càng sâu. Nàng không bói toán được cuộc viếng thăm lần này, điều đó cho thấy người đến là do diệt pháp giả phái tới. Điều này khiến nàng trong lòng có chút không vui. Dù đối phương là lãnh chúa, cũng không nên sau khi trêu đùa nàng lại lập tức phái thuyết khách đến, điều này quá vô lý. Bà Perry, đây là thẻ tiết kiệm của ngài tại ngân hàng Vĩnh Hoàng. Xin lỗi vì đã mạo muội quấy rầy ngài. Tôi từ đáy lòng xin lỗi. Không làm phiền thời gian trà chiều của ngài nữa, xin cáo từ. Người đến không đợi Perry trả lời, liền xoay người rời đi. Một lát sau, Perry buông chiếc thẻ tiết kiệm trong tay. Có khoảnh khắc nàng thật sự nghĩ rằng bên trong chứa 1.000 vạn tác đạt. Có suy nghĩ này, chính nàng cũng không nhịn được cười, cười sự hoang đường trong suy nghĩ của mình. Nàng là một bói toán sư hàng đầu, bói toán cho người khác một lần thu 5.000 tác đạt, hơn nữa mỗi tháng cũng chỉ có thể bói được vài lần mà thôi. Cộng thêm gần đây đồng nghiệp càng ngày càng nhiều. Đồng thời, phần lớn những người có yêu cầu bói toán kỳ thật không cần phải tìm bói toán sư quá hàng đầu. Thường là bói toán tung tích người thân, hoặc vật phẩm quý giá thất lạc ở đâu. Loại bói toán này, trình độ bói toán chỉ 100 kim tệ một lần cũng đủ để đảm nhiệm. Perry đã 30 tuổi, xin tiền phụ thân quả thực khó mở lời. Cộng thêm nàng thích yên tĩnh, đối với tranh đấu quyền lực của thú tộc, càng thêm chán ghét. Hơn nữa, nếu bói toán sư bói toán vận tài, dùng nó để vơ vét của cải, về nhân quả sớm muộn cũng sẽ phải trả lại. Những bói toán sư dựa vào bói toán đánh bạc, đầu tư các phương thức vơ vét của cải, không ai có kết cục tốt. Điểm chết người nhất là viên ngọc quý trên tay của đại thống soái. Nàng lúc trước chọn đại giới bói toán là vận tài. Điều này khiến tiểu thư Perry từ trước đến nay đều vận tài không tốt. Nói ra không ai tin, đường đường bói toán sư hàng đầu ở Perry, chỗ ở hiện tại đều là thuê. Ban đầu có một trang viên nho do phụ thân tặng, nhưng là tiểu thư Perry, ngọn đèn sáng trong giới đầu tư, rất nhanh đã tặng trang viên nho đó cho ngân hàng. Có lẽ, đủ để chuộc lại trang viên nho. Không được, Perry, người không thể vì vài vạn tác đạt mà liên lụy nhân quả với diệt pháp giả. Không đáng. Không đáng. Perry trong lòng dần thoải mái, nàng chuẩn bị sai người hầu già luôn theo nàng, trả lại chiếc thẻ tiết kiệm này. Đúng lúc này, người hầu già bước vào phòng trà, nói, tiểu thư, giám đốc ngân hàng Vĩnh Hoàng đến tìm người, đã đợi ở ngoài rồi. Giám đốc? Không phải chỉ thiếu họ vài trăm tác đạt sao, sao giám đốc lại đích thân tìm đến? Chờ đã. Perry đột nhiên nghĩ đến điều gì, nhìn về phía tấm thẻ tiết kiệm màu vàng sẫm trên bàn. Khi Perry tiễn giám đốc ngân hàng Vĩnh Hoàng cùng vài trợ lý đầu tư, nàng buông thẻ tiết kiệm. Kỳ thực tiền tài không đủ để làm động lòng vị bói toán sư mạnh nhất này. Mấu chốt là sau đó tặng kèm một bộ bài bói toán. Đây là do bí văn sư, đệ tử trưởng của vua lùng chế tạo, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Mấu chốt là, trên hộp gỗ chứa bài bói toán viết, tặng cho bói toán sư mạnh nhất thế giới này ở Perry. Góc dưới là ấn ký của vua lùng, bí văn sư, cùng với vài công tượng cấp đại sư. Perry cầm lấy thẻ tiết kiệm, đưa cho người hầu già bên cạnh, nói, khụ, đi trả lại vài ngân hàng ta thiếu vài ngàn tác đạt, rồi chuộc lại trang viên nho. Ngươi tự giữ lại vài vạn cho người nhà, phần còn lại, cho những người cần số tiền này đi. Quá nhiều tiền tài sẽ mang đến rất nhiều nhân quả không cần thiết. Nhưng tiểu thư, có số tiền này, sau này người sẽ không cần phải phiền não vì tiền bạc nữa. À, Perry không hề bận tâm đáp lời, người hầu già bên cạnh chỉ có thể làm theo. Toàn bộ quá trình, Perry đều không nhìn lại tấm thẻ tiết kiệm đó một lần. Ngón trỏ trắng nõn của nàng đặt trên hộp gỗ đựng bài bói toán. Cuối cùng, nàng cầm lấy máy truyền tin, chọn bấm số. Tô Hiểu buông máy truyền tin trong tay, bói toán sư, không, phải là hồn độc sư, đã thành công gia nhập tiểu đội. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Sở dĩ ngày mai mới bố trí phục kích sát thủ là bởi vì Tô Hiểu đang chờ nhận chi ma linh hoàn thành thôn phệ. Lần này ma linh thôn phệ năng lượng bản nguyên của sinh vật vượt sâu nhiều hơn hai lần trước. Đây dù sao cũng là sinh vật vượt sâu có đặc tính bất diệt tồn tại cùng lan thần. Lần thôn phệ này của nhận chi ma linh có điểm khác biệt so với hai lần trước. Cảm giác này giống như bởi vì cường độ của nhận chi ma linh đã vượt qua một mức độ nhất định, dường như đã thức tỉnh năng lực mới. Hiện tại nhận chi ma linh kỳ thật chỉ có một loại năng lực mà thôi, vị trí trao đổi. Còn lại đều là Tô Hiểu linh hoạt sử dụng nhận chi ma linh, không tính là năng lực của nhận chi ma linh. Lần thức tỉnh năng lực này khiến Tô Hiểu nghĩ đến, lúc trước đối chiến Skimen ở Achik, đối phương chém ra một đao có hiệu quả công kích kép, thuộc về một đao song định. Chỉ là, trừ vị trí trao đổi ra, năng lực của mỗi ma linh diệt pháp đều khác nhau. Nhưng có một điểm giống nhau, tất cả ma linh chỉ có một loại năng lực chủ động, đó là vị trí trao đổi. Ngoài ra, năng lực ma linh thức tỉnh chắc chắn là năng lực ma linh có đặc tính bị động. Ngoài chuyện này, trước đó Tô Hiểu còn nhờ Vua Lùng giúp mình chế tạo một kiện trang bị không thuộc tính. Sau khi hỏi về công dụng, Vua Lùng đề nghị là chế tạo loại trang bị này có thể, nhưng tốt nhất là lấy một trang bị mà Tô Hiểu đã dùng lâu làm vật dẫn, lấy đó làm hạt nhân tăng cường và chế tạo, để tránh trang bị không thuộc tính được chế tạo ra bị ảnh hưởng bởi môi trường hoặc vật khác, từ đó xuất hiện năng lực thích ứng. Tô Hiểu cuối cùng quyết định lấy đèn linh hồn đặc biệt này làm vật dẫn hạt nhân. Trang bị này trước đây có thể phối hợp với năng lực thiên phú của hắn, nhưng theo năng lực thiên phú ở kẻ thôn phệ linh hồn càng ngày càng trưởng thành và ổn định, hiện tại đã không cần trang bị này để phối hợp nữa. Cuối cùng, lấy đèn linh hồn làm hạt nhân, cùng với rất nhiều vật liệu hiếm thêm vào, một trang bị cấp khởi nguyên không đặc tính với điểm số 2000 đã được chế tạo ra. Ban đầu Tô Hiểu định tự mình chuẩn bị vật liệu, nhưng Vua Lùng từ chối. Tuy nhiên, sau khi chế tạo trang bị này, lần sau lại đến tìm Vua Lùng chế tạo, tuy không dùng phí rèn đúc, nhưng các loại phí vật liệu thì phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Về công dụng của trang bị này, còn liên quan đến Chúa Tể Vận Mệnh. Chúa Tể Vận Mệnh ở hiệu ứng trang bị 4, vận mệnh bất diệt, đặc biệt ở bị động. Là ảnh của diệt pháp giả ngươi, bởi vì nắm giữ trang bị này trong thời gian dài, cùng với khắc ấn danh hiệu cường giả lên trên, trang bị này đã sản sinh sự cộng hưởng chặt chẽ không thể tách rời với vận thế diệt pháp của ngươi. Nếu gặp phải sự tấn công âm thầm của năng lực hệ vận mệnh và hệ nhân quả, sẽ kích hoạt hiệu ứng phản chế khí vận, tăng cường năng lực tấn công đến đó lên 50 lần bằng vận thế diệt pháp và bật trở lại người thi thuật. Người thi thuật sẽ đối mặt với các lựa chọn sau: 1. Cưỡng ép chịu đựng năng lực này, khả năng tử vong cực cao. 2. Bỏ ra lượng tài nguyên tương đương với cường độ năng lực đã chịu đựng trước đó. 3. Bằng cách tiền bạc, tài nguyên các phương thức, tiêu trừ ác quả do năng lực vận mệnh, nhân quả mang đến lần này, tài nguyên bỏ ra, giá trị thấp nhất ước tính tương đương với 12.000 đồng linh hồn, cao nhất căn cứ vào giới hạn cao nhất của năng lực mà định ra. Tài nguyên bỏ ra theo phương thức này sẽ xuất hiện trong vòng 2 mét xung quanh người nắm giữ trang bị sau khi trì hoãn 1-5 phút. Nhắc nhở, bởi vì tính đặc thù của năng lực này, người có thể dựa vào một trang bị cấp khởi nguyên không đặc tính để chuyển năng lực này từ Chúa Tể Vận Mệnh sang trang bị cấp khởi nguyên không đặc tính này. Điều này sẽ làm cho trang bị cấp khởi nguyên không đặc tính thừa hưởng năng lực này, đồng thời tăng cường năng lực này ở một mức độ nhất định. Hiện tại năng lực này tuy nằm trên Chúa Tể Vận Mệnh, nhưng lại ở trạng thái không thể kích hoạt. Nguyên nhân là, muốn chuyển năng lực này sang một trang bị cấp khởi nguyên không đặc tính này mới có thể có hiệu lực. Rốt cuộc, lúc trước đặc tính này xuất hiện có phần ngoài ý muốn, khuynh hướng năng lực tổng thể không đặc biệt phù hợp với Chúa Tể Vận Mệnh. Tô Hiểu lấy Chúa Tể Vận Mệnh ra, đặt nó cùng với đèn linh hồn đã nâng cấp hoàn thành. Việc chuyển năng lực vận mệnh bất diệt đơn giản hơn tưởng tượng. Một giờ sau, năng lực của Chúa Tể Vận Mệnh khôi phục lại ba loại ban đầu. So với trước đây, hiện tại Chúa Tể Vận Mệnh dao động ổn định hơn rất nhiều. Còn năng lực của đèn linh hồn thì có dao động của vận thế và nhân quả. Sau này nếu gặp phải kẻ địch hệ nhân quả, thứ này chắc chắn rất hữu ích. Đúng lúc này, Trảm Long Thiểm bay trước mặt Tô Hiểu, đột nhiên xuất hiện sự chấn động mạnh mẽ của nhận chi ma linh, sau đó lắng xuống. Điều này biểu thị, nhận chi ma linh bên trong đã thức tỉnh trở lại, đồng thời có thêm năng lực mới. Ma linh một lần nữa thức tỉnh, Tô Hiểu cầm lấy Trảm Long Thiểm trên bàn, lập tức cảm thấy ma linh bên trong hơi khác so với dĩ vãng. Nhắc nhở, Trảm Long Thiểm đã hoàn thành lần tấn thăng đặc biệt này, sẽ nhận được các cải thiện cơ bản sau. Độ bền Trảm Long Thiểm vĩnh cửu gọi 50 điểm. Giới hạn phẩm chất cao nhất mà Trảm Long Thiểm có thể đạt được vĩnh cửu tăng lên 10%, bao gồm cả tăng thêm của Chí Tôn Phong Nhận, tổng cộng đã tăng lên 75%. Nhắc nhở, sự tăng thêm này có tính ưu tiên tuyệt đối. Nhắc nhở, hiệu ứng này chưa kích hoạt. Ma linh phụ thuộc đã nhận được năng lực mới, người có thể chọn một trong các năng lực sau. Cảnh cáo, lựa chọn lần này không thể thay đổi bằng bất kỳ cách nào, thợ săn cần thận trọng lựa chọn. Người có 20 phút để suy nghĩ, nếu chưa đưa ra lựa chọn, hệ thống sẽ chọn ngẫu nhiên. Một, Nguyên ảnh, bị động trong lúc ma linh ngoại phóng, cứ sau 5 phút, ma linh sẽ tự động tiến vào trạng thái ẩn hoàn toàn một lần, kéo dài 10 giây, trong lúc này, ngoại trừ người thi triển, các đơn vị khác không thể bằng bất kỳ cách nào cảm nhận hoặc dò xét được sự tồn tại của ma linh, sau 10 giây, ma linh sẽ xuất hiện trở lại. Hai, thể chất ma ảnh, bị động ma linh phải trả giá bằng cách hạ thấp một mức cường độ nhất định để ngưng tụ một số năng lượng ma linh đặc biệt. Nếu người hấp thu năng lượng ma linh này, sẽ vĩnh cửu tăng giới hạn tiềm năng cao nhất của tất cả các thuộc tính của bản thân, bao gồm giới hạn tiềm năng cao nhất của cơ thể, giới hạn tiềm năng cao nhất của linh hồn. Nhắc nhở, người nhiều nhất chỉ có thể nhận được một lần tăng cường năng lực ma linh loại này, đặc tính này có quyền ưu tiên tuyệt đối. Hai loại lựa chọn, loại thứ nhất tuy rất mạnh, nhưng tôi hiểu nghiêng về lựa chọn loại thứ hai hơn. Một phần vì hắn lấy thể phách bản thân làm hạt nhân chiến đấu, một phần vì tốc độ trưởng thành của ma linh gần đây quá nhanh, ẩn ẩn có cảm giác không khống chế được. Chỉ riêng ở thế giới trước, Tô Hiểu đã cho ma linh thôn phệ hai vật phẩm đặc tính bất diệt ở vực sâu sinh sôi, khiến cường độ ma linh tăng vọt lên 87 điểm. Không chỉ vậy, tiếp theo còn phải dùng ma linh thôn phệ hết ngụy ở diệt pháp chi nhận, điều này sẽ khiến cường độ ma linh tăng lên trên 100 điểm, hiện tại kìm hãm sự trưởng thành nhanh chóng của ma linh là có lợi mà không hại, hơn nữa, điều này còn có thể tăng cường bản thân. Tô Hiểu vừa đưa ra lựa chọn, từng tia khói xanh đen liền theo trảm long thiểm bay ra, dần dần cấu thành một khối năng lượng lỏng to bằng nhãn cầu, toàn bộ có màu xanh thẳm. Giây tiếp theo, khối năng lượng lỏng này liền đi vào ngực Tô Hiểu, chỉ thoáng chốc, việc hôm nay đến đây là kết thúc. Khi Tô Hiểu ngồi dậy khỏi giường, đã là sáng sớm ngày hôm sau, ánh nắng xuyên qua khe hở của màn cửa hơi chói mắt, hắn nghiêng đầu nhìn chiếc đồng hồ cổ trên tủ đầu giường, đây là vật A Mộ thích nhất, đi đâu cũng mang theo. Kết quả chưa thấy được mấy giờ, đã thấy Tiên Lộ Lộ đứng trước chiếc đồng hồ cổ. Ngươi bị ai tấn công? Sao con Đại Uông và Sa Điêu kia không nóng nảy chút nào vậy, kẻ địch ở đâu? Tiên Lộ Lộ nói chuyện với dáng vẻ cảnh giác bất cứ lúc nào, kẻ địch có thể đánh ngất Bi Quay à, nếu nhắm vào nàng, chẳng phải sẽ bị bóp chết chỉ bằng một tay sao? Không có kẻ địch, chỉ là tăng cường năng lực thôi. À, Tiên Lộ Lộ mắt còn ngơ ngác, lúc trước thấy Tô Hiểu hôn mê tựa vào ghế, nàng đã vô thức nghĩ rằng, diệt pháp này có chết không? Ngươi bình thường tăng cường năng lực đều như vậy sao? Thỉnh thoảng. Tô Hiểu quả thật không nghĩ đến lần tăng cường này lại nhanh chóng như vậy, may mà hắn không cảm thấy đau nhức toàn thân hay gì cả, trạng thái rất tốt, chỉ là cũng không cảm nhận được có phương diện nào tăng lên, hắn cũng không để ý, tăng giới hạn tiềm năng cao nhất là như thế. Nhắc nhở, cấp bậc giới hạn tiềm năng cao nhất của ngươi gồm 8. Loại tăng cường này, trong thời gian ngắn không nổi bật, nhưng khi thăng cấp thành cường giả tuyệt đỉnh hoặc chí cường giả, loại tăng cường này sẽ biểu hiện rõ ràng. Trong phòng ăn, Tô Hiểu ăn sáng, hỏi, ba người kia đến chưa? Vâng, tối hôm qua đã đến rồi. Nhưng trạng thái của lão đại không tốt, ta đã sắp xếp cha ít độc thuật sĩ ở khách sạn gần đây. Ba Ha nói chuyện, móng vuốt gắp miếng trứng chiên ở mép đĩa ăn sáng của Tô Hiểu, nhét vào miệng ăn. Ba Ha xử lý việc này rất tốt, lúc Tô Hiểu trạng thái không tốt, tuyệt đối không để cha ít độc thuật sĩ tới gần trang viên. Ăn sáng xong, Tô Hiểu tìm Mori, Mori thì vẻ mặt rối rắm, cuối cùng dường như hạ quyết tâm, nói, ngươi nhất định phải trả lại nha. Ngươi nói chuyện đi chứ. Sẽ trả. Vậy làm sao đảm bảo? Ký khế ước. Ngươi đây là lấy oán trả ơn, nói rõ nhé, nhất định phải trả, nhất định phải trả cho ta. Mori nói xong, tháo dây chuyền và mặt dây chuyền của mình ra, một tay cầm cả hai, dường như muốn đưa cho Tô Hiểu, nhưng lại sợ Tô Hiểu không trả lại, cuối cùng cắn răng, đặt dây chuyền và đồ trang sức lên bàn. Ngươi nhất định phải trả lại cho ta nha. Mori nhấn mạnh một lần nữa, cuối cùng nhắm mắt lại, đẩy dây chuyền và đồ trang sức trên bàn về phía Tô Hiểu. Buổi sáng cùng ngày, cha xứ, vu độc thuật sĩ ở Bayer cùng với bói toán sư ở Perry đều đến lâu đài trang viên của lĩnh chủ, mấy người lại thương lượng kế hoạch trong thư phòng, cuối cùng Perry tiến hành xem bói, đáng tiếc là việc liên quan đến nhân quả của diệt pháp giả và thi pháp giả, kết quả xem bói một mảnh sương mù. Đối với điều này, Tô Hiểu cũng không thất vọng, lần này tìm Perry làm đồng đội là vì năng lực hồn độc của đối phương, chứ không phải thiên về xem bói. Hơn 9 giờ sáng, cha xứ, vu độc thuật sĩ ở Bayer cùng với bói toán sư ở Perry đều rời khỏi trang viên của lĩnh chủ, đi về phía địa điểm đã định, đó là gần hồ ám diêm ở phía tây chiến trường chính. Tô Hiểu không đi về phía đó, hắn đi xuống tầng hầm của lâu đài cổ, điều chỉnh tốt các thông số của trận truyền tống, sau đó kích hoạt, mục tiêu là khu hậu thành, thủ đô của hải tộc, ở đó có một tọa độ không gian mà Ba Ha đã để lại trước đó. Khi sương mù không gian xung quanh tan đi, Tô Hiểu đã đến một căn hầm rượu của trang trại, mùi rượu lên men nồng cay, cùng với mùi nấm mốc của thùng gỗ lẫn lộn vào nhau, ra khỏi hầm rượu, hắn đã thông qua danh hiệu thợ săn để tiến vào trạng thái ngụy trang. Đi đến trước một nhà kho ở khu kho hàng phía sau khu dân cư, Tô Hiểu lấy ra một chùm chìa khóa, thử lần lượt rồi mới mở được cửa nhà kho. Ông quản lý già luôn nhìn chằm chằm hắn thu ánh mắt lại, tiếp tục thoải mái ngồi dựa vào ghế dựa. Đi vào nhà kho và đóng cửa cẩn thận, Tô Hiểu đi đến một bên tường, một tay áp lên, tinh thể cấu thành từ năng lực của Ngạo Ca nhanh chóng ăn mòn, đồng hóa bức tường này, cuối cùng biến thành một cánh cửa tinh thể. Đẩy cửa đi vào nhà kho bên cạnh, nơi đây rộng khoảng vài trăm mét vuông, bày đủ loại dụng cụ, một số tinh chi đã xử lý một phần bị vứt lung tung ở góc, bề mặt dụng cụ chưng cất cao vài mét rỉ sét loang lổ. Đây là nhà máy chưng cất tinh chi bị hải tộc cấm tuyệt đối, người làm việc này là mấy tầng lớp trung gian của hải tộc, cùng với một thi pháp giả, việc kiếm lợi bất chính này, phần lớn thi pháp giả ở thế giới này thực tế đều có tham gia, chỉ có những thi pháp giả trẻ tuổi như Run hoặc Grim Way mới không tham gia, người trước có chỗ dựa, người sau căn bản không thiếu tiền tài và tài nguyên. Không làm Tô Hiểu chờ quá lâu, đã có hai người hải tộc và một thi pháp giả mở cửa nhà kho, sau đó không chỉ đóng cửa ngoài, mà còn đóng cả hai lớp cửa trong, ba người mới nói chuyện thì thầm. Chỉ có thể làm mấy mẻ cuối cùng thôi, hải vương của các ngươi, quyết tâm muốn đuổi chúng ta ra ngoài. Thi pháp giả Older mang theo vài phần bất mãn và oán khí mở miệng, lén lúc chưng cất tinh chi đã mang lại cho hắn không ít lợi ích, hiện tại ngành công nghiệp xám này không thể tiếp tục, đương nhiên là không bỏ lại bất mãn. Cái này chúng tôi cũng không có cách nào, nhưng đều là do tên diệt pháp đáng chết kia đã bắt cóc vua người lùn. Nếu không phải hắn, sẽ không có cục diện hiện tại, nếu để tôi gặp hắn, tôi sẽ hắn. Lời của người cá mập còn chưa nói hết, đã phát hiện có một bóng người đang ngồi trên dụng cụ chưng cất cao vài mét, ý nghĩ đầu tiên của hắn là giết người diệt khẩu, tuyệt đối không thể để bí mật nơi đây truyền ra ngoài. Ngay lúc này, bóng người ngồi trên dụng cụ chưng cất đứng dậy, trường đao trong tay, gõ tác một tiếng lên ống sắt bên cạnh, âm thanh khuếch tán, trong đó còn lẫn lộn khí huyết. Bộp! Bộp! Hai người hải tộc lập tức nổ tung thành sương máu, nhìn thấy cảnh này, da đầu của thi pháp giả Eonde tê dại, hắn như bị bóp cổ, khó nhọc nói, diệt. Pháp! Eonde là một thi pháp giả cấp 9, tại sao lại sợ hãi như vậy? Với tố chất chiến đấu của thi pháp giả, không nên như thế mới đúng, nhưng vấn đề là, thi pháp giả này đã tận mắt chứng kiến Tô Hiểu nổ tung hai viên tinh thể tài nguyên, ánh mắt mang theo máu đó, trong đống hài cốt sao rơi đầy trời, đã nhiều lần xuất hiện trong ác mộng của hắn. Eonde vừa định lùi lại hết tốc độ, đột nhiên cảm giác có vật gì đó ôm vai mình, tư thế như bạn bè kề vai sát cánh, hắn dùng khóe mắt nhìn lại, vốn là một bóng người khói đen, kết quả đột nhiên biến thành tên diệt pháp kia. Chờ. Eonde chỉ kịp kêu lên nửa tiếng, trước mắt đã chìm vào một mảng đen kịt, vốn dĩ thực lực của hắn đã yếu hơn Tô Hiểu một mảng lớn, thêm vào sự khắc chế của diệt pháp đối với hệ pháp, nguy hiểm hơn nữa là khoảng cách giữa hai bên quá gần, ở khoảng cách như vậy, hệ pháp ngay cả cơ hội thi triển năng lực cũng không có. Cửa nhà kho lại mở ra, Eonde thần sắc bình thường đi ra khỏi nhà kho. Ông quản lý già nhận tiền lộ ra vẻ khó hiểu, nhưng cũng biết ba gã này làm ngành công nghiệp xám, cũng không hỏi nhiều. Trưa hôm đó, khu phía trước của thủ đô hải tộc, trong sân nhỏ của một biệt thự đơn lập, Grim Way đang sầu não ngồi trước bàn nhỏ, trên bàn là một chồng cuộn bí thuật, không bao lâu, nàng liền có chút điên cuồng hai tay vào đầu. À, ta không muốn nhớ những chữ như gà bới này nữa, đường hầm vượt sâu có liên quan gì đến ta, ta không muốn nhìn những thứ quỷ quái này nữa. Grim Away ném vài cuốn bí thuật ra, ngồi đó giận dỗi một lúc. Lại đi nhặt cuộn thuật lại, nàng không phải đổi ý, mà là sợ đạo sư của mình trở về sẽ đánh nàng. Ngay khi Grim Away đang khổ sở giằng co trong lòng, thì pháp giả ở Eonde đi vào sân nhỏ, nói, Grim Away, đạo sư của ngươi tìm ngươi, bảo ngươi đến nhà máy số 5 phía sau khu dân cư gặp nàng. Làm gì? Grim Away trong lòng nghi ngờ, đạo sư của nàng tìm nàng, sao lại nhờ Eonde đến báo tin? Trước đây chưa từng có chuyện như vậy. Eonde, khí tức của ngươi sao lại kỳ lạ vậy? Ít nhiều là do Run. Eonde để lại câu nói này rồi lẩm bẩm xui xẻo rồi rời đi, không giải thích chi tiết gì thêm. Grim quay đầu tiên nghi ngờ, sau đó lại nghĩ đến, trước đó Run đã dùng dấu ấn nhân quả để truy tìm diệt pháp, kết quả truy tung đến khu vực vực sâu xâm ở phía phe bộ lạc. Tìm người ở đó bị vực sâu xâm ở mức độ thấp, khí tức chắc chắn sẽ hơi kỳ lạ, nghĩ đến chuyện này, Grim quay cố nén ý cười, việc truy tìm diệt pháp mà truy tung đến sách tử linh này, một chút cũng không dám truyền ra ngoài, quá mất mặt. Grim vi do dự một chút, quay người đi vào phía sau ba tầng tiểu lâu. Nàng chuẩn bị liên hệ đạo sư trước để tránh sơ suất, bởi nơi đây là địa bàn hải tộc, cần phải cẩn thận hơn vài phần. Sau khi vào cửa, Grim ở vi đi qua hiên nhà hơi tối. Vừa qua chỗ để định lên lầu, nàng phát hiện một thân ảnh đã thu liễm hoàn toàn khí tức, đang đứng trong bóng tối một bên. Ai? Trong mắt Grim vi hiện lên lam mang, tóc ngắn không gió mà bay, tựa như động vật ăn thịt xù lông. Đáng tiếc. Khi nàng đối mặt với đôi mắt đỏ lộ ra trong bóng tối, khí tức vô thức cứng lại. Trên thực tế, Tô Hiểu điều khiển người thi pháp kia bằng ma linh không phải để dụ Grim ở VD. Hắn không cho rằng nàng sẽ ngốc đến vậy. Điều khiển người thi pháp kia chỉ để xác định xung quanh Grim vì không có thi pháp giả khác mà thôi. Mới bao lâu không gặp, đã quên ta là ai rồi. Tô Hiểu bước ra từ bóng tối. Điều này khiến Grim Avi vô thức lùi lại, khí tức hạ thấp một mảng lớn, miệng thì thầm, thánh diễm. Lão sư. Phanh. Cánh cửa khóa chặt của tiểu viện bị nguyên tố lê phá nát. Hiền giả pháp sư Acephalia nhanh chóng bước vào tiểu viện. Điều đầu tiên nàng nhìn thấy là một thi thể ngồi trước chiếc bàn thấp, trên thi thể đắp một chiếc chăn không biết từ đâu thổi tới. Cephalia sải bước tiến lên, kéo lớp vải lên một chút. Vì vô thức bài xích kết quả này, nàng thậm chí không đi cảm giác khí tức của thi thể. Khi giật tấm chăn ra, thi thể bên trong khiến lòng nàng vừa thịnh nộ, lại khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đây không phải thi thể của Grim V, mà là một thi pháp giả từng bị ma linh khống chế. Dù đã lâu không thấy những đường vân màu đen trên da thi thể, nhưng vừa nhìn thấy lần đầu tiên, Cephalia đã xác định đây là dấu hiệu bị ma linh khống chế. Cephalia đi vào ba tầng tiểu lâu. Dọc đường, nàng thấy dấu vết chiến đấu không quá kịch liệt. Nhìn những dấu máu lấm tấm trên hiện trường, đối phương không hạ sát thủ, nếu không mọi chuyện đã không như bây giờ. Một bộ máy truyền tin bị treo lơ lửng giữa không trung. Cephalia kéo nó xuống. Kết quả nàng lại nghe thấy tiếng móc kéo giòn giả. Tích tích tích. Máy truyền tin trong tay Cephalia kêu lên dồn dập. Đông. Một tiếng nổ truyền ra. Biệt thự nơi Cephalia đang ở hóa thành mảnh vụn ngập trời. Cephalia ở trong đó không hề hấn gì. Nguyên tố lê vây quanh bảo vệ nàng. Rắc, rắc. Cephalia bóp nát thứ cặn bã trong tay, tiện tay ném sang một bên. Cùng lúc đó, tại thành mộ đông, trong cổ bảo trang viên lãnh chúa, bố bố Uông đang điều chỉnh thiết bị tiếp nhận. Cuối cùng, sau khi nhấn nút khởi động thiết bị, tín hiệu đã được tiếp nhận thành công. Một chấm đỏ xuất hiện trên bản đồ, là vị trí thực tế của Cephalia. Mấy chục hạt nhân khuẩn kim loại cấp da mét đang liên tục phản xạ bước sóng đặc biệt để xác định vị trí của Cephalia. Tô Hiểu không rảnh rỗi bày trí một quả chất nổ không làm thương Cephalia chỉ để làm đối phương khó chịu. Mục đích chính là làm cho nó nổ tung, khiến mấy chục vạn hạt nhân khuẩn kim loại bên trong văng tứ phía. Loại hạt nhân khuẩn xen giữa sinh vật và kim loại này căn bản không ai để ý, cho dù là cường giả tuyệt đỉnh cũng sẽ không để ý quần áo dính chút bụi bẩn. Huống chi là trong tình huống đệ tử bị bắt đi. Uông. Bố bố Uông kêu một tiếng, đưa bản đồ điện tử cho Tô Hiểu. Tô Hiểu nhận lấy liếc nhìn, rồi ném cho Ba Ha. Tiếp theo Ba Ha sẽ phụ trách phương diện này. Không lâu sau, máy truyền tin trên bàn vang lên, hiển nhiên là Cephalia bên kia đã phát hiện máy truyền tin giấu trên thi thể. Sau khi kết nối thông tin, bên kia im lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng gỗ tí tách cháy, là do vụ nổ bên kia gây ra. Ra giá đi, ta cần giao bao nhiêu tài nguyên mới có thể đổi về đệ tử của ta? Cephalia ở đầu dây bên kia máy truyền tin mở miệng. Nghe lời này, cứ như ta đã bắt trói Grim ở vi vậy. Không phải sao? Giọng Cephalia ở đầu dây bên kia càng lúc càng lạnh lùng. Có thể nghe ra, nàng đã cố gắng hết sức để kiềm chế cơn giận, không thể hiện ra ngoài trong ngữ khí. Nếu tính theo căn nguyên, Grim vi tính là một thành viên của trận doanh diệt pháp. Ngươi, vô sĩ. Với sự tu dưỡng của Cephalia, phải ấp ủ một lúc lâu nàng mới thốt ra câu vô sĩ. Thưa bà, hãy chú ý giữ gìn sự ưu nhã, đặc biệt là khi bà có ngàn năm tu dưỡng. Nghe vậy, Cephalia ở đầu dây bên kia máy truyền tin nhíu mày. Lời này nghe có vẻ là khen ngợi, nhưng lại khiến lòng nàng không hiểu sao tích tụ sự tức giận. Đầu tiên, Grim vi tính là một thành viên của trận doanh diệt pháp. Thứ hai, ta không phải là lão sư dược học của nàng sao? Đưa nàng đến đây dạy bảo dược tề học có gì không ổn? Nghe vậy, Cephalia ở đầu dây bên kia lâm vào trầm mặc. Tuy nói Tô Hiểu không giỏi lắm trong việc dùng lời nói công kích, nhưng vẫn mạnh hơn Cephalia một chút. Nói mấy lời vô nghĩa này không có ý nghĩa. Ra giá đi. À, xem ra đại thấp địa lục nhân kia không cách nào đóng lại thông đạo vực sâu, khó giải quyết hơn tưởng tượng. Các ngươi đang mong chờ thủ đoạn diệt pháp có thể đóng lại lối đi kia. Tô Hiểu vừa dứt lời, Cephalia ở đầu dây bên kia máy truyền tin khẽ cười, nói, xem ra ngươi biết không ít chuyện, nhưng tình báo của ngươi đã quá lỗi thời. Cái thông đạo vực sâu kia, ta đã đóng lại rồi, dùng một phương pháp mà chính ta cũng thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi không giỏi nói dối. Diệt pháp, ngươi không muốn tin sao? Không muốn tin ta đã phát triển ra phương pháp đóng lại thông đạo vực sâu hoàn thiện hơn, ổn định hơn, đại giới thấp hơn. Ta tin. Ngươi không tin kỳ thực cũng có thể hiểu được, dù sao ngươi. Ta tin. Ngươi. Cephalia dường như thở ra một hơi. Sau khi điều chỉnh tâm tính, nàng mang theo vài phần tiếc nuối và không nỡ nói, đã ngươi không đồng ý chuộc người, vậy cứ việc thủ tiêu đi. Ta sẽ báo thù cho Grim V, nhất định sẽ. Nghe được lời này, Tô Hiểu biết thời cơ đã đến. Hắn mang theo vẻ đùa cợt nói, ai nói ta muốn thủ tiêu. Cephalia, có lẽ ngươi không biết, ta kỳ thực có không ít chuyện muốn hỏi Grim. Vậy ngươi bây giờ có thể tùy tiện hỏi. Không phải Grim này. Tô Hiểu vừa nói ra lời này, hắn nghe thấy tiếng nắm chặt máy truyền tin ken két. Một lát sau, Cephalia ở đầu dây bên kia thoải mái cười, nói, đều là chuyện của năm xưa. Dù bây giờ ngươi có nhắc đến Grim, cũng không thể khiến ta thất thố. Ngươi hiểu lầm. Kỳ thực tàn hồn của Grim vẫn còn. Không, nhưng, có thể. Tâm thái của Cephalia bắt đầu bất ổn. Dù đã qua lâu như vậy, hận ý của nàng đối với Grim vẫn còn rất mạnh. Ta muốn thử xem, nếu gọi tàn hồn của Grim ở Gillian đến, liệu nàng có thể sống lại nhờ sự tồn tại của Grim ở Vi hay không? Đừng căng thẳng, chỉ là thử xem mà thôi. Kỳ thực ta không cho rằng vị diệt pháp đời trước này sẽ cảm ơn hoặc giúp đỡ ta, nhưng nếu nàng sống lại, sẽ là kẻ địch của các ngươi. Thế là đủ rồi. Nói đến đây, Tô Hiểu cúp máy thông tin. Cùng lúc đó, tại thành chủ hải tộc, trong tháp năng lượng ma pháp, Cephalia vứt dụng cụ thông tin trong tay xuống, nhìn về phía người áo đen một bên. Dụng cụ trong tay người áo đen chậm rãi chuyển động, cuối cùng dừng lại. Định vị được rồi. Vị diệt pháp kia đang ở thành mộ đông của thú tộc. Nghe được kết quả này, Cephalia và viện trưởng Hoa không có gì thay đổi sắc mặt. Nhưng rất nhanh, người áo đen chiếu ra một bức tranh, Grim V đang ở trong một trụ thủy tinh dày 2 mét, cao vài thước. Bên trong là dung dịch màu vàng nhạt. Một trường lực linh hồn vô cùng mạnh mẽ đang lấy Grim V làm trung tâm tản ra. Nhìn thấy cảnh này, đồng tử Cephalia co lại dữ dội. Nàng cho rằng lời nói lúc trước của Tô Hiểu chỉ là đe dọa. Bây giờ xem ra, dường như không giống. Người áo đen cảm giác được sau đó, xua tan hình ảnh trước đó, làm bộ muốn đi. Điều này khiến các thi pháp giả có mặt tại đó sửng sốt. Trong đó, run hỏi, ngươi làm gì? Các ngươi trả tiền là đủ cho ta cảm ứng những thứ này rồi. Hơn nữa, ta là hồn tộc. Ông nội ta và diệt pháp đời trước có quan hệ không tệ. Tính ra, vị diệt pháp này còn là bạn chưa từng gặp mặt của ta. Cảm ứng bạn bè kiểu không coi trọng nghĩa khí gì này, ta không làm. Trừ khi các ngươi trả thêm tiền. Người hồn tộc áo đen đột nhiên đòi thêm tiền, khiến các thi pháp giả có mặt tại đó đều bó tay. Đây là người họ tạm thời mời đến với giá cao, chuẩn bị tìm vị trí cụ thể của vương lù. Diệt pháp kia. Không ngờ còn chưa bắt đầu, đã xảy ra biến cố như vậy. Sau khi các thi pháp giả thực sự trả thêm tiền, người hồn tộc áo đen mới bắt đầu cảm ứng lại. Rất nhanh, một bức tranh xuất hiện, Tô Hiểu đang đứng trước trụ thủy tinh cao vài thước kia. Hòn đá trong tay hắn lộ ra linh hồn mảnh vụn lam mang. Nhìn thấy cảnh này, Cephalia trong nháy mắt cảm thấy sống lưng lạnh toát. Khí tức của tàn hồn trong mảnh vụn linh hồn đó thực sự khiến nàng khắc sâu ấn tượng. Đợi ta. Đi mang đầu của vị diệt pháp kia về đây. Năng lực không gian của Cephalia được kích hoạt. Chỉ cần có tọa độ vị trí chính xác, trong môi trường không uy hiếp việc thi pháp, nàng có thể dùng năng lực không gian xuất hiện trong vòng vài mét quanh Tô Hiểu. Tuy nói làm như vậy có rủi ro, nhưng so với khả năng Green ở Gillian có thể sống lại lần nữa, nguy hiểm này không đáng nhắc tới. Dù chỉ là một phần vạn, dù là đến một phần triệu xác suất sống lại, Cephalia cũng muốn bóp tắt nó. Không gian chấn động kịch liệt. Khi cảnh tượng trước mắt Cephalia rõ ràng trở lại, nàng đã ở trong một không gian dưới lòng đất. Một trụ thủy tinh đứng sừng sững ở đó. Một bên chính là Tô Hiểu, cùng với việc Tô Hiểu đã một tay đặt lên mặt đất, khởi động truyền tống trận diệt pháp bao phủ trăm mét xung quanh. Đông. Truyền tống trận diệt pháp khởi động. Cephalia chỉ cảm thấy trước mắt một trận trời đất quay cuồng, loạn choạng vài bước mới miễn cưỡng đứng vững. Còn Grim V bị truyền tống đến cùng, đã bị văng xa hơn trăm mét. Tuy khí tức hơi yếu, nhưng nhờ trụ thủy tinh làm vật phòng hộ nên không nguy hiểm đến tính mạng. Cơ hội hiện tại, Cephalia đã chờ quá lâu. Nàng chỉ chờ có thể bắt được vị diệt pháp này, cùng với chính diện giao thủ. Hiện tại, cơ hội đã đến. Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện, Cephalia phát hiện, nơi nàng truyền tống đến vẫn là một truyền tống trận diệt pháp có đường kính trăm mét. Điều này khiến đại não nàng một trận choáng váng. Không hiểu tại sao trên đời lại có truyền tống trận như vậy. Không cho Cephalia cơ hội ra tay, Tô Hiểu trên người đã hiện ra vết máu, lại lần nữa khởi động truyền tống trận diệt pháp. Dù Cephalia có năng lực ngăn chặn không gian, nhưng cách đây không lâu, nàng tận mắt thấy một người có năng lực hệ không gian mạnh hơn nàng, vì ngăn cản truyền tống của truyền tống trận này mà nổ thành huyết vụ. Cho dù nàng không nổ thành huyết vụ, cũng sẽ không dễ chịu. Đông. Truyền tống trận lần thứ hai khởi động. Khi mọi thứ lắng xuống, Cephalia một tay nâng lên gờ đá thấp ở biên duyên truyền tống trận. Đáng ghét. Phun. Sự thật chứng minh, dù là cường giả tuyệt đỉnh, liên tục sử dụng hai lần truyền tống trận diệt pháp, cũng bắt đầu chịu không nổi, bắt đầu nôn khan. Cephalia nhìn quanh xung quanh, vị diệt pháp kia đã không thấy tăm hơi. Cách trăm mét, từng tốp chiến sĩ thú tộc đang sẵn sàng trận địa nhìn chằm chằm Cephalia. Trong tổng cộng 12 quân đoàn của đất phong Lẫm Đông, 8 quân đoàn tinh nhuệ nhất đều đang chờ đợi ở đây. Vì điều này, kế hoạch công chiếm rừng rậm thủy tinh đã bị tạm hoãn. Ông! Kèn lệnh kéo dài được thổi lên. Giây tiếp theo, số lượng chiến sĩ thú tộc không đếm xuể, lao về phía Cephalia vây giết. Nếu quan sát từ trên không, sẽ phát hiện quân đoàn thú tộc vây giết Cephalia đông đến mức không thấy bờ. Một con ma ưng bay lượn trên bầu trời ngang qua. Phi đạn kéo theo vệt lửa lục u tối xẹt ngang bầu trời, chưa kịp rơi xuống đã bị một thanh kiếm nguyên tố vàng ống xuyên phá. Mưa lửa lục u tối trút xuống, nhưng trước khi chạm vào đầu những chiến sĩ thú tộc đang rơi xuống, một con chiến thú có sừng cong vút há to miệng, hút toàn bộ mưa lửa vào trong. Sau khi ngưng tụ và nén lại, nó phun ra một luồng xạ tuyến lửa lục thẳng tắp về phía Cephalia giữa biển người. Ngay khoảnh khắc luồng xạ tuyến lửa lục lao tới, Cephalia đưa tay đẩy ngang, một tấm khiên kết tinh từ nguyên tố vàng xuất hiện. Tấm khiên này không chỉ chặn đứng đòn tấn công mà còn có khả năng phản xạ. Xạ tuyến lục u tối va vào khiên kết tinh, lập tức bị khúc xạ thành hơn trăm luồng, xuyên thủng thân thể của một lượng lớn chiến sĩ thú tộc rồi mới tan biến. Tiếng trống trận và tiếng gào thét giết chóc vang vọng trời xanh. Cephalia, dù bị bao vây, vẫn giữ ánh mắt lạnh lẽo nhưng nàng hiểu rõ hôm nay mình đã bị tính kế. Việc bắt cóc Grim Ervi hay sự phục sinh của nữ diệt pháp, tất cả chỉ là mồi nhử. Mục đích thực sự là vây khốn nàng tại đây cho đến chết. Có tới 8 quân đoàn thú tộc vây kín. Hơn nữa, những quân đoàn này trước đó đã tấn công Bạch Đề Cảng, sau đó lại tiến công Phù Quang Đảo, rồi lại hỗn chiến với quân đoàn tinh nhuệ nhất của hải tộc tại rừng Pha Lê. Bề ngoài là 8 quân đoàn, nhưng thực tế Egin đã vừa đánh vừa mở rộng. Đây ít nhất là quy mô của hơn 20 quân đoàn, chỉ còn lại chừng này sau khi giao tranh. Nếu chỉ là 8 quân đoàn thú tộc tinh nhuệ, Cephalia vẫn có cách thoát thân. Vấn đề là, 8 quân đoàn này đã được gia tăng sức mạnh bởi vi khuẩn thảm kịch, được tăng cường bởi chủ nhân chiến tranh và còn có một loại vật phẩm tương tự như đôi giày phục hồi di động. Dù trọng thương gần chết, chỉ cần được đưa đến gần kiến trúc của tộc trùng, chưa đến nửa giờ là có thể phục hồi một phần sức chiến đấu nhất định. Ken. Từng thanh kiếm lợi từ nguyên tố vàng đâm ra xung quanh, đóng đinh hơn trăm chiến sĩ thú tộc xuống đất. Cephalia lơ lửng cách mặt đất khoảng 2 mét. Phía trên nàng, từng làn sóng gợn vàng hiện ra, sau đó cấu thành các loại vũ khí từ nguyên tố vàng. Nhìn ra xa, xung quanh Cephalia giờ đây là những thi hài bị đóng đinh dày đặc. Ánh mắt nàng thỉnh thoảng nhìn lên bầu trời, muốn giải quyết con ma ưng và thiết bị gây nhiễu không gian trước, có vậy nàng mới có thể thoát thân bằng năng lực không gian. Rốt cuộc, năng lực không gian chỉ là năng lực phụ của nàng, năng lực chính là nguyên tố vàng và ảo thuật. Đông. Vòng pháp thuật ảo thuật khổng lồ khuếch tán, thanh tẩy mọi thứ trong phạm vi đường kính vài nghìn mét. Năng lượng ma thuật sau đó bị các loại phòng ngự hóa giải. Lúc này nhìn lại Cephalia, mái tóc nàng vẫn bay phấp phới, khí tức không giảm chút nào. Đúng lúc này, Cephalia nhìn thấy Tô Hiểu giữa đám đông. Nàng hội tụ một ngọn chu y thương nguyên tố vàng, chu y thương xuyên phá từng lớp sóng gần không gian, thẳng tiến về phía Tô Hiểu. Ầm. Từng tấm khiên kiên cố bị xuyên phá. Cuối cùng, ngọn chu y thương nguyên tố vàng còn cách Tô Hiểu vài mét thì bị tộc Titan chặn lại bằng chiếc rìu khổng lồ. Áp lực gió thổi tới, Tô Hiểu ngồi trên chiếc ghế rộng, thần sắc như thường nhìn Cephalia bị bao vây, tứ bề thọ địch. Việc Tô Hiểu bố trí cuộc phục kích như vậy, thái độ đã rất rõ ràng, hôm nay nhất định phải khiến Cephalia tán thân nơi đây. Ít nhất trong giác quan của mọi người đều là như vậy. Tô Hiểu, dưới sự che chắn của biển người xung quanh, đứng dậy đi về phía sau. Có Egin ở đó, đối phương có thể sử dụng tiềm năng thống lĩnh để tăng cường chiến đấu cho các quân đoàn tại chỗ, không nhất thiết phải có Tô Hiểu ở đây. Trước mắt, Tô Hiểu còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Cùng lúc đó, tại tháp năng lượng ma thuật trong thành chủ hải tộc, hình ảnh Cephalia bị các quân đoàn thú tộc vây công đang được hiển thị rõ ràng. Tộc hồn mặc áo bào đen ngáp dài, tỏ vẻ chẳng liên quan đến mình, trong khi viện trưởng Hoa, Run và nữ quả đen đều có sắc mặt khó coi. Cephalia đã trúng bẫy của kẻ địch. Điểm mấu chốt nhất lúc này đương nhiên là tìm cách giải cứu. Viện trưởng Hoa không hề hoang mang bởi tình thế kịch biến. Ông đã đánh giá nhanh chiến cuộc và kết luận rằng chỉ cần ông tiếp viện thành công cho Cephalia, cộng thêm sức mạnh áp chế của hơn trăm pháp sư trẻ tuổi, họ có niềm tin rất lớn để đánh tan 8 quân đoàn kia. Một khi cục diện này xuất hiện, dù không thể vây khốn tên diệt pháp tại chỗ, đối phương cũng sẽ thất thế bên phía thú tộc. Dù nhìn thế nào, việc vây giết pháp sư là tư thù. Vì tư thù mà khiến thú tộc tổn thất 8 quân đoàn, bất kể là thú vương hay 7 đại gia tộc đều không thể chịu đựng được. Hơn nữa, theo viện trưởng Hoa, bên phía thú tộc cũng đã thực sự kiêng kỵ tên diệt pháp này. Một khi tên diệt pháp này mất đi quân đoàn dưới quyền thống lĩnh, chắc chắn sẽ bị tầng lớp cao của thú tộc gạt bỏ trong thời gian ngắn. Như vậy, tiếp theo có thể truy sát tên diệt pháp này khắp thế giới cho đến khi đối phương bỏ mạng mới thôi. Nghĩ vậy, việc lập tức đến khu vực hồ ám diêm để tiếp viện Cephalia mới là quyết định chính xác nhất. Nơi đó cách hồ ám diêm khoảng 100 cây số, không quá xa so với chiến trường chính. Viện trưởng qua nhìn bản đồ trên bàn. Có không ít điểm truyền tống từ thành chủ hải tộc đến chiến trường chính, nhưng các điểm truyền tống trên chiến trường chính đều quá nguy hiểm. Những điểm truyền tống đó, hôm nay có thể vẫn do hải tộc kiểm soát, ngày mai đã bị thú tộc chiếm lĩnh tiếp quản. Ai biết được đã bị người ta động tay động chân bao nhiêu lần. Dù phải tiếp viện nhanh chóng, cũng cần lựa chọn điểm truyền tống từ thành chủ hải tộc đến thành cứ điểm của hải tộc gần chiến trường chính nhất. Nơi gần khu vực hồ ám diêm nhất là Hải Đăng Tiên Tổ. Suy nghĩ một chút, viện trưởng qua liền phủ định ý tưởng này. Là lựa chọn đầu tiên để nhóm pháp sư hiện tại đến chiến trường chính tiếp viện Cephalia, điểm truyền tống trên Hải Đăng Tiên Tổ có xác suất không nhỏ bị kẻ địch động tay chân. Lựa chọn thứ hai là đảo Phù Quang. Nơi này cũng không quá ổn thỏa. Cách đây không lâu còn bị thú tộc tấn công, hơn nữa lại là quân đoàn thú tộc dưới trướng tên diệt pháp kia. Xác suất đối phương động tay chân trên điểm truyền tống này cũng không thấp. Lùi xa hơn một chút là đảo Ám Tiều. Nơi này phòng ngự vững chắc như thành đồng. Những năm gần đây, chưa bao giờ có quân đoàn thú tộc tấn công đến đây. Hơn nữa, nếu nhanh chóng lên đường, tốc độ đi tiếp viện Cephalia không chậm hơn nhiều so với truyền tống đến Hải Đăng Tiên Tổ. Huống hồ Cephalia còn có thể chống đỡ rất lâu trong vòng vây. Tốt nhất vẫn nên chọn nơi ổn thỏa hơn. Xác định mục tiêu, viện trưởng qua dẫn theo Rung, nữ quả đen và các pháp sư khác, nhanh chóng tiến về tòa tháp truyền tống cao trong thành chủ. Không tốn nhiều công sức, viện trưởng qua đã dẫn theo hơn 50 pháp sư bước lên trận pháp truyền tống cỡ lớn. Còn về việc tại sao không phải hơn 100 người cùng đi, điều này đương nhiên là để đảm bảo an toàn. Lạch cạch. Kim chỉ trên trận pháp truyền tống cỡ lớn xoay chuyển, cuối cùng khởi động. Khi những rung động không gian lắng xuống, viện trưởng qua và đám người đã ở trong tháp truyền tống tại đảo Ám Tiều. Đứng trên đài truyền tống, mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi. Không cho nhóm pháp sư có cơ hội nhìn rõ xung quanh xảy ra chuyện gì, trận đồ trên đài truyền tống đã lại lần nữa khởi động. Quan sát kỹ sẽ thấy, trận đồ trên đài truyền tống này có 2 tầng. Một tầng là trận pháp truyền tống thông thường, tầng còn lại là trận pháp truyền tống diệt pháp. Đông. 2 tiếng vang vọng cùng lúc truyền ra. Tiếng thứ nhất là viện trưởng qua sử dụng năng lực đẩy lùi, hất tung toàn bộ pháp sư trên trận pháp truyền tống. Tiếng thứ hai chính là âm thanh trận pháp truyền tống khởi động. Giờ khắc này, xung quanh tòa tháp truyền tống nơi đây, tiếng gào thét giết chóc và tiếng rồng rống chấn động trời cao. Phong bạo viêm long đang kích động cánh bay lượn trên không, phun ra hắc viêm, thiêu hủy mọi kiến trúc xung quanh. Từng đầu mục thú tộc trấn giữ xung quanh tòa tháp truyền tống này. Tô Hiểu đã dự đoán được lộ tuyến tiếp viện của viện trưởng qua ư, không, cảnh tượng trước mắt này gần như đồng thời xuất hiện tại Hải Đăng Tiên Tổ, đảo Phù Quang, đảo An Miên ba thành lớn của hải tộc gần chiến trường chính nhất. Nếu đặt vào dĩ vãng, Tô Hiểu không thể làm được điều này. Nhưng bây giờ Hải Vương vừa mới thu thập xong giáo phái hải thần, tầng lớp cao của hải tộc ai nấy đều bất an. Điều này dẫn đến ảnh hưởng là hải tộc co hẹp toàn diện chiến tuyến, khiến cho những thành lớn gần chiến trường chính này lọt vào không ít tai mắt và trinh sát của thú tộc. Ầm một tiếng vang lớn, không gian vụn vỡ bay tán loạn. Ngay khi truyền tống vừa kết thúc, viện trưởng qua đã ở trong một địa cung. Ông vô thức một tay vịn lấy bức tường, coi như ổn định thân hình. Năng lượng ma thuật lan tỏa dưới chân ông. Trận pháp truyền tống nơi ông đang đứng ầm ầm vỡ nát, để tránh thứ này khởi động thêm lần nữa. Nói ra cũng thật thú vị, trận pháp truyền tống diệt pháp do Tô Hiểu phát minh, dùng cho truyền tống thông thường hiệu quả bình thường, ngay cả chính hắn cũng có chút chịu không nổi. Nhưng dùng để làm bẫy thì lại cực kỳ hiệu quả. Đặc biệt là tốc độ khởi động của trận pháp truyền tống này cực nhanh, hơn nữa sau khi khởi động sẽ tiến hành tích lũy năng lượng không gian, dẫn đến xuất hiện một lực hút mạnh mẽ, khiến người bị truyền tống bám chặt vào trận đồ. Tí tách, tí tách. Giọt nước nhỏ xuống từ đỉnh nham thạch. Địa cung tối tăm, ẩm ướt, địa hình rất thích hợp cho phục kích. Viện trưởng qua đưa tay định làm tan đi tầng nham thạch phía trên và lớp bùn dày 100 mét để nơi đây trở nên thoáng đãng, tránh bị phục kích. Nhưng ngay khi lão chuẩn bị hành động, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt xuất hiện, khiến lão lập tức dừng thi pháp. Nguyên nhân là do Thái Dương Thánh Kiếm đang được bố trí trong tầng nham thạch phía trên địa cung. Công thức chế tạo Thái Dương Thánh Kiếm gồm 600 viên liệt dương chi nộ ở Apollo ở dung dịch phân tách vật chứa trụ tinh thể đặc chế lượng lớn tín ngưỡng lực nén ở Thái Dương của gia cố ánh sáng mặt trời. Về việc chế tạo liệt dương chi nộ ở Apollo, Tô Hiểu đã thu được lượng lớn hỏa kim ở thế giới trước. Thái Dương tàn phiến có được thông qua cây xa, còn viêm lưu tinh khối có trong kho của Lẫm Đông Đất Phong. Tinh chi đã được Tô Hiểu dùng để thay thế tinh thể linh hồn, đại. Theo nguyên lý, tinh thể linh hồn, đại, đóng vai trò cung cấp năng lượng và biến chất trong quá trình chế tạo Apollo. Tinh chi có tính năng tương tự. Đáng tiếc là tinh chi chưa được công chứng, không thể mang ra thế giới này. Tôi hiểu gần đây có ý tưởng chế tạo một lượng tinh chi độ thuần cao, sau đó công chứng thông qua việc cung cấp thời không chi lực cho luân hồi nhạc viên, dùng để chế tạo Apollo sau này. Với những vật liệu này, 600 viên liệt dương chi nổ ở Apollo không còn là vấn đề với tôi hiểu. Các điều kiện khác để chế tạo Thái Dương Thánh Kiếm cũng không thành vấn đề nhờ có Thái Dương Viên Hoàng, lượng lớn tín ngưỡng lực nén Thái Dương. Dung dịch phân tách và vật chứa trụ tinh thể đặc chế càng đơn giản hơn. Loại trước lão có thể tự pha chế, loại sau đội ngũ có 10 cái trong không gian chứa đồ. Cuối cùng là gia cố ánh sáng mặt trời, cái này càng không phải vấn đề. Liệt dương viên bàn có thể tạo ra Thái Dương Thạch, chính là vật phẩm gia cố ánh sáng mặt trời đỉnh tiêm. Kết hợp những điều kiện này, Tô Hiểu đã thành công chế tạo một viên Thái Dương Thánh Kiếm. Thêm vào đó, uy lực nổ không giảm, thể tích nhỏ hơn khoảng 50% so với trước đây. Sở dĩ như vậy là nhờ Tô Hiểu đã nghiên cứu việc hóa lỏng Apollo. Lão đã hóa lỏng 600 viên Apollo, sau đó trộn lẫn với dung dịch phân tách. Điều này làm uy lực của Thái Dương Thánh Kiếm tăng thêm khoảng 5%-8%. Không chỉ vậy, liệt dương viên bàn đã được nâng cấp ở thế giới trước cũng có thể tăng thêm cho Thái Dương Thánh Kiếm. Liệt dương viên bàn ở hiệu quả sở hữu, liệt dương chi lực, hạt nhân ở bị động. Người sở hữu trang bị này khi sử dụng phép màu hệ Thái Dương, thuộc thức Thái Dương, trang bị có đặc tính Thái Dương, đạo cụ, thuốc nổ, cường độ hoặc sát thương sẽ tăng lên 20%. Từ rất lâu trước đây, Tô Hiểu đã cảm thấy uy lực của liệt dương chi nổ ở Apollo bắt đầu không đủ. Lần đối mặt với tuyệt cường giả này đã giúp lão tạo ra đột phá trong lĩnh vực này. Lão đã có thể ổn định chế tạo Thái Dương Thánh Kiếm mà không cần dựa vào vận may. Nếu ở trong luân hồi nhạc viên, chi phí vật liệu cho một viên liệt dương chi nổ ở Apollo là 10 đồng linh hồn tệ, 600 viên sẽ tốn 6.000 linh hồn tệ. Chi phí pha chế dung dịch phân tách là 4.000-4.500 linh hồn tệ. Lượng lớn tín ngưỡng lực nén ở Thái Dương đắt đỏ hơn, Tô Hiểu có thể thu được mà không tốn chi phí. Về dương quang thạch đạt điểm tối đa do liệt dương viên bàn sản xuất, nếu không có nhiều thời gian chờ nó tự sinh thành, cũng có thể ở trong luân hồi nhạc viên dùng linh hồn tệ để chuyển hóa ra Thái Dương lực cần thiết cho liệt dương viên bàn, từ đó kết tinh ra Thái Dương thạch đạt điểm tối đa trong thời gian ngắn. Điều này tốn khoảng 2 vạn linh hồn tệ. Tính toán như vậy, chi phí để ổn định chế tạo một viên Thái Dương Thánh Kiếm là 3 vạn linh hồn tệ. Tuy nhiên, không thể tạo quá nhiều cùng lúc. Thời gian sử dụng tốt nhất của Thái Dương Thánh Kiếm là 20-30 ngày. Sau thời gian này, uy lực sẽ giảm 1%-2.5% mỗi ngày. Đến một mức độ nhất định, Thái Dương Thánh Kiếm sẽ cực kỳ bất ổn. Lúc này trong tầng nham thạch phía trên địa cung, từng sợi linh ảnh tuyến lan tỏa từ Thái Dương Thánh Kiếm, không chỉ kết nối với đỉnh trần ở khắp nơi mà còn dung nhập vào không gian. Chỉ cần có người kích động không gian ba động ở đây, Thái Dương Thánh Kiếm sẽ lập tức phát nổ. Ngay sau khi diệt pháp truyền tống trận khởi động, Thái Dương Thánh Kiếm đã bước vào trạng thái bán kích hoạt. Tiếng bước chân truyền đến từ phía trước. Trong hành lang địa cung rộng mấy mét, một lão thú tộc tóc bạc, dung mạo tiều tụy bước tới. Một phần cơ thể lão bị cây hóa nghiêm trọng. Cây hóa là một trong những biểu hiện đặc thù khi bị vượt sâu chi lực xâm nhập, hơn nữa còn là sự ăn mòn theo huyết mạch mới có tình trạng như vậy. Lão thú tộc có thực lực cửu giai thượng du này đến đây để chịu chết, nhưng đôi mắt lão rất sáng. Bởi vì lão chết ở đây hôm nay, hậu duệ của lão có thể thoát ly khỏi lời nguyền huyết mạch, không còn phải chịu cảnh cơ thể cây hóa, chịu đựng nỗi khổ do khô héo mang lại mỗi khoảnh khắc sau khi qua tuổi trung niên. Nhìn thấy ánh mắt của lão thú tộc này, viện trưởng Hoa đã biết rằng đối phương nhất định sẽ kích hoạt thuốc nổ phía trên. Lão hư nắm một tay, trọng lực trong phạm vi mấy chục km xung quanh đều bị điều động, toàn bộ nén lại lấy Thái Dương Thánh Kiếm ở phía trên làm trung tâm. Đông. Thái Dương diễm màu vàng rực nổ tung, hóa thành cột lửa sáng rực xông thẳng lên trời. Lượng lớn hạt lửa vàng tán xạ trong không khí xung quanh, cộng thêm ánh sáng lờ mờ ở khu vực hồ ám diêm khiến Thái Dương diễm càng rõ ràng hơn. Nhìn từ xa, cột lửa phóng lên trời giống như một thanh Thái Dương chi kiếm, sừng sững giữa trời đất. Nếu quan sát ở cự ly gần sẽ phát hiện, theo sự nổ tung của Thái Dương Thánh Kiếm, toàn bộ hồ ám diêm đều nhanh chóng bốc hơi, khô cạn. Muối trong nước kết tinh lại thành dạng tuyết, bay lên cao dưới tác động của nhiệt độ cao. Càng hùng vĩ hơn là những đám mây đen dày đặc bao phủ trên bầu trời khu vực hồ ám diêm nhiều năm, dưới sự thiêu đốt của Thái Dương Thánh Kiếm bắt đầu bốc hơi, tan biến. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống qua những khe hở trên mây đen. Cách đó hàng trăm cây số, Cephalia đột nhiên cảm thấy dưới chân rung chuyển. Nàng nhìn về hướng Thanh Nguyên, cảnh tượng khắc cốt ghi tâm hiện ra ở đằng xa. Nàng đương nhiên nhận ra đây là Thái Dương Thánh Kiếm. Gần như cùng lúc, nàng nghĩ đến việc viện trưởng Hoa đã bị phục kích. Hay nói chính xác hơn là những người đến tiếp viện cho nàng đã bị phục kích. thế lực của Thái Dương Thánh Kiếm tiếp tục lan tràn, chỉ có điều đây là khu vực bị vực sâu ăn mòn, điều này làm giảm đáng kể phạm vi nổ của Thái Dương Thánh Kiếm. Lúc này tại trung tâm vụ nổ, dung nham nóng chảy sủi bọt. Một thân ảnh áo bào rách nát, râu tóc cháy khét đứng trên hồ dung nham này. Toàn bộ cánh tay trái lão đen kịt do bị thiêu đốt. Chiếc pháp giới trên tay phải lão rắc một tiếng vỡ vụn. Nếu là tuyệt cường giả bình thường đối mặt với Thái Dương Thánh Kiếm, có 6 phần 10 xác suất tử vong. Tuy nhiên, Thái Dương Thánh Kiếm vẫn còn tiềm năng hoàn thiện, giống như liệt dương chi nộ ở Apollo lúc mới được phát triển ra vậy. Một tuyệt cường giả lão luyện như viện trưởng qua, lại là tuyệt cường giả của tinh tú vĩnh hằng áo thuật, tuyệt đối không thể chết vì thế này. Đúng lúc này, tiếng rồng gầm truyền đến từ phía trên. Đó là Uyên Long trưởng tử với thân hình khổng lồ. Theo nó giảm độ cao bay, thân hình lắc nhẹ, hơn ngàn trọng kỵ binh tộc nhân mã được tung ra từ thân thể bán lỏng của nó. Đám trọng kỵ binh tộc nhân mã này vừa chạm đất đã dương cung lắp tên, từng mũi tên xoắn ốc kim loại dài hơn 4 mét được gia trì hiệu quả liệt dương bắn tới. Tường chắn xuất hiện trước mặt viện trưởng qua. Nhưng điều khiến lão rất ngạc nhiên là đám trọng kỵ binh tộc nhân mã có thực lực kém xa lão này lại chỉ dùng hơn 100 mũi tên đã bắn nổ tường chắn. Cần biết, đối diện có hơn ngàn trọng kỵ binh tộc nhân mã, bắn ra hơn 100 mũi tên chỉ là trong nháy mắt. Giữa trận mưa tên dày đặc, mà nằng bao quanh toàn thân viện trưởng qua. Hư ảnh bản trưởng giả Chi Thư xuất hiện sau lưng lão. Từng tầng ma năng xung kích tỏa ra, đánh tan tất cả tên xoắn ốc. Đồng thời, tổng cộng hơn 400 trọng kỵ binh tộc nhân mã nổ tung thành huyết vụ. Một mũi tên xoắn ốc gào thét bay tới trước ấn đường của viện trưởng qua. Theo mái tóc bạc của lão bay lên, mọi thứ xung quanh chậm lại, cuối cùng đứng yên. Lão nâng tay lên, ngón trỏ điểm vào mũi tên xoắn ốc này. Trọng lực khiến mũi tên kim loại này vặn vẹo, nén lại, hóa thành một quả cầu trọng lực màu đen lớn bằng viên bi. Mọi thứ đứng yên khôi phục. Quanh một tiếng, quả cầu trọng lực màu đen lớn bằng viên bi bay ra, mọi vật trên đường đi đều vỡ vụn. Mấy chục tộc nhân mã bị đánh nát thân thể đổ xuống. Bành, bành, bành. Ba mũi tên phân liệt cắm vào vai và bụng của viện trưởng qua. Đôi mắt hoàn toàn đen kịt do năng lực trọng lực của lão không bận tâm nhìn về phía trước, một tay không chút hoa lệ đẩy về phía trước. Đông. Phía trước, hết thảy đều bị trọng lực lẫm gió bình định, chỉ còn chút ít huyết vụ trôi nổi giữa không trung. Không như dự đoán, sau khi thượng ngàn tên nhân mã tộc trọng kỵ binh đối mặt với qua viện trưởng, toàn bộ chỉ phát ra ba mũi tên phân liệt. Theo trên không quan sát, lấy qua viện trưởng làm trung tâm, mặt đất trong phạm vi mấy chục km đều bằng phẳng như bị làm vững chắc. Nham thạch nóng chảy bị cưỡng chế làm lạnh, ép thành tầng đá màu đen. Vô số đá vụn trôi nổi và đứng im giữa không trung do trọng lực. Theo sự điều khiển của qua viện trưởng, ba mũi tên chỉ gây vết thương nhẹ cho hắn đã bị trọng lực rút ra và bay sang một bên. Dấu máu trên mặt bị bóc ra, sau đó bị trọng lực tiêu diệt. Lão thi pháp giả này có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, sẽ ngăn chặn tối đa kẻ khác thu được máu của mình để thi triển thuật nhân quả. Qua viện trưởng đảo mắt nhìn xung quanh, không phát hiện bóng dáng Tô Hiểu. Thấy vậy, khí tức suy yếu của hắn dần hồi phục. Mức độ tập kích như thế này, hắn đã trải qua vô số lần trong đời, nên không quá bận tâm. Hắn nhìn về hướng Cephalia, chuẩn bị đi tiếp viện. Ngay lúc này, qua viện trưởng bỗng cảm thấy một cơn choáng váng. Cảm giác choáng này mãnh liệt đến mức khiến hắn khó đứng vững, một luồng mùi tanh sọc thẳng lên cổ họng. Qua viện trưởng phun ra một ngụm lớn vết máu màu đen. Vết máu này rơi xuống đất sau, ăn mòn mặt đất kêu y ầm y một tiếng. Đến giờ phút này, qua viện trưởng mới nhận ra cảm giác bỏng trong cơ thể là thế nào. Đó không phải là tổn thương dư thừa của Thái Dương Thánh Kiếm, mà là trúng độc. Đối với chuyện này, thần sắc qua viện trưởng vẫn bình tĩnh. Hắn cảm giác bản thân, ngược lại phát hiện, đây là kịch độc luyện kim, lập tức giải độc rất khó. Đây chính là kịch độc của Thánh Diễm Dược Sư. Nhưng là cường giả tuyệt đỉnh của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, qua viện trưởng tự nhiên đã chuẩn bị thủ đoạn giải độc áp đáy hòm. Hắn từ trong pháp bào lấy ra một lọ thuốc nhỏ, uống vào, dùng nó để áp chế kịch độc luyện kim. Thuốc ức chế có hiệu quả rất nhanh, qua viện trưởng trong lòng thở phào một hơi. Nhưng hắn vừa mới bước ra một bước, lại đột nhiên cảm thấy toàn thân đau nhức kịch liệt, lại phun ra một ngụm máu tươi lớn. Không chỉ thế, khả năng kháng độc của hắn đang suy giảm rất nhanh. Thuốc ức chế vừa uống vào đích xác tạm thời áp chế kịch độc luyện kim, nhưng không biết là địch nhân đã có sắp xếp từ trước hay là trùng hợp, loại thuốc ức chế dùng năng lượng linh hồn làm chủ tài này đã khiến hiệu lực của hồn độc trong cơ thể qua viện trưởng tăng mạnh. Hồn độc đáng lẽ phải một lát nữa mới bộc phát, giờ trực tiếp tấn công. Phát hiện điểm này, qua viện trưởng nhanh chóng lấy ra thuốc giải độc nhằm vào hồn độc. Chỉ có thể nói, không hổ là lão thi pháp giả, sự chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Sau khi uống một ngụm, cơn đau nhức kịch liệt toàn thân nhanh chóng biến mất. Hô. Qua viện trưởng thở phào một hơi. Nhưng hắn vừa đi ra một bước, sắc mặt đột nhiên hiện lên màu xanh lục. Qua một tiếng, hắn phun ra một ngụm lớn vết máu màu xanh lục. Đôi mắt hắn trợn tròn, bởi vì hắn phát hiện, hình như mình đã trúng một loại vu độc. Chỉ có thể nói, người càng già càng khôn. Qua viện trưởng run rẩy lấy ra bình bí dược ngăn chặn vu độc, ngửa đầu uống xong, rồi cẩn thận cảm giác tình trạng trong cơ thể, mới coi như thả lỏng lòng xuống. Khụ khụ khụ. Qua viện trưởng một tay che miệng ho khan, giữa ngón tay trào ra vết máu màu đen. Sở dĩ như thế là vì thành phần trong thuốc ức chế vu độc có không ít thành phần thực vật. Cái này đã phản ứng với kịch độc luyện kim, khiến kịch độc luyện kim vừa mới bị áp chế lại trào lên. Tất cả những điều này đều là trùng hợp. Đương nhiên không phải. Trong kịch độc, hồn độc, vu độc, hai loại sau là do Tô Hiểu cố ý lựa chọn. Đặc biệt là hồn độc. Trước đó, bói toán sư Perry không đồng ý gia nhập tiểu đội, Tô Hiểu lại đưa 1.000 vạn kim tệ, lại ủy thác bí văn sư giúp đỡ định chế thẻ bói toán. Không phải vì hồn độc mạnh cỡ nào, mà là hồn độc vừa vặn kết hợp với kịch độ. Độc, tạo thành một vòng lặp vô giải. Đương nhiên, chỉ với mức độ thủ đoạn thuộc tính độc này, vẫn chưa đủ để giết chết cường giả tuyệt đỉnh này, nhưng sẽ khiến tốc độ của đối phương giảm mạnh. Bản thân qua viện trưởng là pháp hệ, cộng thêm vu độc và kịch độc đều ảnh hưởng đến tốc độ. Tốc độ hiện tại của qua viện trưởng đã bị cắt giảm đến mức chưa từng có. Ngược lại, tính trí mạng của vu độc và kịch độc loại này cũng không còn quá mạnh, hơn nữa hiệu quả kéo dài cũng ngắn hơn. Nhưng chỉ cần có thể giảm mạnh tốc độ của qua viện trưởng, vậy là đủ rồi. Vì vụ nổ Thái Dương Thánh Kiếm vừa rồi, không gian trong phạm vi mười mấy km xung quanh đều trải đầy vết nứt. Trong môi trường không ổn định như vậy, không thể sử dụng đạo cụ không gian, trừ khi qua viện trưởng có đạo cụ bảo mệnh sản xuất từ thiên đường. Nhưng có một vấn đề vô giải, đó là không có ấn ký thiên đường, không thể sử dụng loại đạo cụ bảo mệnh này. Ngay khi qua viện trưởng bị ba loại độc thuộc tính giảm tốc đến cực điểm, ở một nơi cách đó mười mấy km, trên một đài cao cấu thành từ tinh thể. Tô Hiểu đã phóng thích 119% huyết khí của bản thân, cùng với gần như toàn bộ năng lượng linh hồn của bản thân, để cấu thành huyết thương. Một cây huyết thương dài hơn 5 mét, có cảm giác tinh tế, được dựng nên. Ngoài ra, Tô Hiểu hiện tại có hai trạng thái gia tăng. Đó là trạng thái mà tiên lộ L, độc thuật sĩ bây giờ vừa gia trì cho hắn tại chỗ ẩn nấp cách đó mấy chục dặm. Tiên lộ lộ đã gia trì năng lực cấp áo nghĩa cho hắn. Còn vu độc thuật sĩ Bayer đã gia trì cho Tô Hiểu một loại trạng thái mang tên viễn cổ đi săn. Trạng thái này gia tăng rất đơn giản, tăng 20% cường độ tổn thương từ xa. Không chỉ thế, vòng cổ và đồ trang sức Tô Hiểu đang đeo lúc này đều tăng cường năng lực hệ tầm xa và đều mượn từ Mori. Tinh huy hạn trụy, hiệu quả trang bị ở bị động tổn thương công kích hệ năng lượng giai vị 2. Linh năng trang sức, hiệu quả trang bị ở bị động tổn thương công kích hệ tầm xa giai vị O1, bổ sung hiệu quả siêu tốc và xuyên thấu mạnh. Cuối cùng, Tô Hiểu đeo lên vận rủi nhẫn cổ. Pháp lực của hắn nhanh chóng tiêu hao. Rất nhanh, hơn 6 vạn điểm pháp lực đều gia trì lên cây huyết thương này. Điều này khiến cả cây huyết thương tạo cho người ta cảm giác rợn tóc gáy, tim đập nhanh. Hư ảnh huyết khí dựng lên phía trên Tô Hiểu. Một viên huyết hồn nhập vào sống lưng hắn, một viên khác nhập vào hư ảnh huyết khí, mang đến cường hóa song huyết hồn cho cú tấn công này. Cú tấn công này bao gồm lực công kích đầy máu khí, tăng cường tổn thương đầy năng lượng linh hồn, cường hóa song huyết hồn, gia tăng năng lực cấp áo nghĩa của tiên lộ lộ, cùng với trạng thái viễn cổ đi săn, còn có sự gia trì của tinh huy hạn trụy và linh năng trang sức, cuối cùng là sự gia tăng cực độ của vận rủi sát giới. Khi cung linh hồn kéo căng, dây cung kêu có két, một luồng dao động đáng sợ lan tỏa. Mặt đất xung quanh ầm vang nứt toát. Thời tiết vừa mới sáng sủa vì Thái Dương Thánh Kiếm bỗng nhiên trở nên u ám. Oanh! Huyết thương bắn ra, xuyên thủng tầng tầng rào chắn không gian. Mặt đất phía dưới nơi nó đi qua từng khúc nổ tung. Những mảnh không gian vỡ vụn lớn tán loạn. Ban đầu là đột nhiên không có tiếng động, không, một giây sau, tiếng động điếc tai hơn lúc vừa bắn ra truyền đến. Tô Hiểu không chút do dự nào. Sau khi bắn ra huyết thương này, hắn lập tức kích hoạt phiêu du chi nhị. Bởi vì hắn đã nhận thấy, đối diện qua viện trưởng không thể tránh né, đã từ phía trước đánh tới. Lúc này khoảng cách đến hắn chỉ còn mấy km. Khoảng cách như vậy, quá gần trung tâm điểm nổ tung của huyết thương. 5 km bên ngoài, qua viện trưởng đang bay lơ lửng giữa không trung bỗng cảm thấy nguy cơ tăng vọt. Hắn đánh giá ra, cú tấn công chí mạng kia của kẻ địch đã ra tay sau khi khóa chặt vị trí của hắn. Lúc này hắn nhất định phải tránh thoát cú chí mạng này. Quanh một tiếng, mũi nhọn huyết thương xuất hiện trước mặt qua viện trưởng. Cú tấn công này quá nhanh, căn bản không cho cơ hội né tránh. Điều cuối cùng qua viện trưởng có thể làm, chỉ có một tay đẩy lên. Trong khoảnh khắc, mà năng nổ tung. Giữa áp lực năng lượng lạnh lẽo ập tới, qua viện trưởng một tay đẩy về trước chống đỡ mũi nhọn huyết thương. thân sắc hắn hiện vẻ dữ tợn. Nhưng dù thế, giữa sự va chạm năng lượng cuồng bạo, lấy cánh tay phải của hắn làm điểm khởi đầu, vết nứt bắt đầu lan rộng. Cuối cùng, cánh tay hắn vỡ nát, huyết thương xuyên trúng đầu hắn. Đầu tiên là tĩnh mịch ngắn ngủi, sau đó năng lượng nổ tung, tác động đến phạm vi đường kính trên 100 km xung quanh. Một quả cầu máu khổng lồ xuất hiện, kéo dài khoảng mười mấy giây sau, dần tiêu tán trong không khí. Tất cả những gì bị bao phủ đều biến mất, trừ qua viện trưởng rơi xuống, giống như một túi vải rách nát. Trong hố hình bán nguyệt khổng lồ này, dịch thể ầm vang phun lên. Có vẻ như không cần quá lâu, nơi đây lại biến thành một hồ nước. Dưới nước, khí tức của qua viện trưởng nhanh chóng suy yếu, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Hết chương 3825. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.